Chương 277, màu tím lông tơ chương 277, màu tím lông tơ tĩnh. Giống như chết tiến tĩnh. Nguyên Thủy nhìn đến cuốn ngược mà quay về, cuối cùng một lần nữa rơi vào trong tay bản cổ phiên, nội tâm rung động khó mà diễn tả bằng lời. Tại hoàn toàn luyện hóa đạo tổ bàn cho ngộ đạo đan về sau, hắn bành trướng. Hắn cho rằng, tại đem đại đạo chi lực cảm ngộ đến hơn 7 phần 10 về sau, hắn đó là một cái chân chính thiên đạo thánh nhân, cũng hoặc là nói một cái lấy lực chứng đạo tiên đạo thánh nhân. Đã từng cùng bọn hắn ở trong hỗn độn chiến đấu Minh Hà, cũng bất quá như thế. Bây giờ mình đã cùng đã từng Minh Hà một cái cấp bậc, lại thêm huynh trưởng Thái Thanh, tam đệ Thuật Thanh, hôm nay chiến thắng Minh Hà là tất nhiên kết cục. Thế nhưng, mới vừa Minh Hà nằm đấm, gắng gượng đem hắn thức tỉnh. Ngươi quá kém, còn phải luyện. Bị đạo tổ một lần nữa tạo nên đạo tầm, tại thời khắc này tựa hồ mơ hồ lại có chút cho phép vết nứt xuất hiện. Ta, Ngọc Thanh thánh nhân, đường đường bản cổ nguyên thần biến thành đạo tổ thân truyền đệ tử. Tại đạo tổ tự mình ban thưởng ngộ đạo đan về sau, lại còn không bằng cái kia Minh Hà. Nguyên Thủy ngẩng đầu nhìn về phía Minh Hà sau lưng trọn vẹn hơn 8 vạn trượng cao huyết chi đại đạo, bắt đầu lâm vào thật sâu chất vấn. Ai mới là bản cổ thân nhi tử? Cùng lúc đó, một bên Thái Thanh khi nhìn đến Minh Hà như thế nhẹ nhõm hóa giải bọn hắn công kích về sau, thân hình không khỏi hướng đến Ngọc Thanh cùng Thái Thanh sau lưng lùi một bước. Không nghĩ tới, lần trước từ biệt, Minh Hà tu vi càng khủng bố hơn. Lại thêm Đông Hoàng Trung cùng Hà Đồ Lạc Thư, còn có Minh Hà không có tế gia nghiệp hỏa hưng liên, Nguyên Đồ Á Tị. Mình ba người hôm nay chỉ sợ khó mà báo trong lòng cơn giận này. Bất quá, trong tay chúng ta còn có đạo tổ lão nhân ra bàn cho át chủ bài. Nghĩ tới đây, Thái Thanh bụng trộm lôi kéo một bên Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh góc áo, ra hiệu hai người. Một bên Thượng Thanh Thông Thiên khi nhìn đến Minh Hà đột phá ba người bọn họ vây công về sau, trong lòng cuối cùng thở dài một hơi. Đồng thời, trong lòng càng thêm bội phục Minh Hà. Không nghĩ tới, Minh Hà đạo hữu tu vi càng tinh tiến. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được Thái Thanh ra hiệu, mới vừa bung ra tâm lần nữa treo đứng lên. Đạo tổ lão nhân ra bàn cho đồ vật, Minh Hà đạo hữu ngươi cũng phải cẩn thận a. Một bên khác, nơi xa ngóng nhìn tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề khi nhìn đến trước mắt một màn về sau, trong lòng đồng dạng cảm giác được cực kỳ chấn động. Chuẩn Đề vô lực cúi đầu, đạo huynh, cái kia Minh Hà bây giờ mạnh như vậy, ta đời này chỉ sợ vô pháp báo thù rửa hận. Lại là đơn phương hành hạ người mới, đạo huynh chúng ta đi thôi. Tiếp dẫn sau khi khiếp sợ tức là bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ trong lòng, khó trách đạo tổ dung không được Minh Hà đạo hữu, lấy Minh Hà đây tu vi tốc độ tiến bộ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ uy hiếp được đạo tổ. Bất quá, hôm nay ván này Tam Thanh đã nhận lấy đạo tổ thụ ý, tất nhiên sẽ không nhẹ nhàng như vậy kết thúc. Thế là, tiếp dẫn đệ lại Chuẩn Đề, đối với hắn lắc đầu. Chuẩn Đề, chờ một chút. Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa khi nhìn đến Minh Hà thân ảnh đột phá Tam Thanh vây công sau đó, khóa chặt lông mày hướng đến hai bên thư giãn đi vòng quanh. Xem ra lại là sợ bóng sợ gió một trận. Sau đó, nàng ánh mắt nhìn về phía Tử Tiêu cung, tự lẩm bẩm, liền tính ngươi cầm giữ ta lại như thế nào? Không có ta trợ giúp, Minh Hà đạo hữu vẫn như cũ có thể mình phá cục. Thế nhưng, một giây sau, nàng gái kia tinh tế lông mày lần nữa nhăn lại, khẽ kêu một tiếng. Đây là đạo tổ, ngươi vì sao muốn dạng này? Chỉ thấy bên trong chiến trường, Nguyên Thủy khi lấy được Thái Thanh gia hiệu về sau, trong lòng tạm niệm lập tức không còn sót lại chút gì. Đúng a, ta làm sao đem thứ này quên mất? Có đạo tổ vì bọn ta thủ hộ, chúng ta mới là Hồng Hoang chính tông. Nguyên Thủy cười đáp ý, hướng đến Minh Hà nhìn lại. Minh Hà, liền tính ngươi hôm nay chiến thắng chúng ta lại như thế nào? Hôm nay ngươi vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Minh Hà, ngươi hãy nhìn kỹ. Tiếng nói rơi xuống thôi, Nguyên Thủy lòng bàn tay xuất hiện một sợi tinh tế lông tơ. Sau đó, Thái Thanh cùng Thượng Thanh trong tay cũng nao nao xuất hiện một sợi đồng dạng lông tơ. Nhìn đến trong tay đối phương xuất hiện cái kia vệ hắc sắc, Minh Hà đôi mắt chỗ sâu lộ ra vẻ chờ mong, đây mới là đạo tổ cho các ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau sao? Vậy liền để ta đến lĩnh giáo một phen. Cuồng vọng đến cực điểm. Nguyên Thủy cười lạnh một tiếng. Đều sắp chết đến nơi, còn như thế cuồng vọng. Minh Hà, chịu chết đi. Nguyên Thủy cũng không biết thứ này đến tột cùng là cái gì, trong miệng hắn dùng sức thổi hơi. Trong chốc lát, cái kia vệ hắc sắc rời đi hắn lòng bàn tay, hướng đến Minh Hà phương hướng mà đi. Ngay sau đó, sau lưng Thái Thanh cũng dùng sức đem cái kia lông tơ hướng đến Minh Hà phương hướng ném đi. Thông Thiên tức là ở trong lòng mặc niệm một tiếng, Minh Hà đạo hữu, xin lỗi. Sau đó, lòng bàn tay lông tơ hướng đến Minh Hà phương hướng lướt tới. Biên giới chiến trường, tiếp dẫn, Chuẩn Đề mặt lộ vẻ chờ mong, đây là đạo tổ khí tức. Hoa Hoàng cung, không. Tử Tiêu cung bên trong, ngồi cao cửu trọng đài đạo tổ Hồng Quân nhìn đến Tam Thanh cử động, khuôn mặt lộ ra một vẻ giữ tận nụ cười. Ta ngoan các đồ nhi, ta liền không có trông cậy vào các ngươi có thể chiến thắng Minh Hà. Dị số, há lại dễ dàng như vậy chiến thắng. Đây lông tơ mới thật sự là đại sát khí. Các đồ nhi, ta sẽ vì các ngươi báo thù. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Lạnh lạnh tiếng cười tại Tử Tiêu cung bên trong quanh quẩn. Nhìn trước mắt xuất hiện lông tơ, Minh Hà đôi mắt chấn động, như lâm đại địch. Đây lông tơ bên trên là đạo tổ khí tức. Như vậy tiếp đó, đây lông tơ là nắm giữ đạo tổ một đạo công kích. Vẫn là nói, đạo tổ sẽ mượn đây lông tơ hàng lâm nơi đây. Trong chốc lát, Minh Hà vây tay một cái, nghiệp hỏa hồng liên xuất hiện tại dưới chân. Thể nội pháp lực mãnh liệt tuôn ra. Trong chốc lát, quang mang vào trượng. Đỉnh đầu Đông Hoàng Trung, người khoác Hà Đồ Lạc Thư, chân đạp nghiệp hỏa hồng liên. Giờ khắc này, Minh Hà đem lực phòng ngự kéo đến cực hạn. Đạo tổ không thể khinh thường. Tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong, cái kia lông tơ bay đến không trung, hướng đến Minh Hà phương hướng chậm rãi bay đi. Đúng lúc này, hô, một hơi gió mát phất qua. Trong chốc lát, lông tơ phi tốc cuốn ngược mà quay về. Nhìn trước mắt hí kịch một màn, ở đây đám người khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. gió thổi qua liền chạy, đây là chọc cười đâu. Chỉ có Minh Hà thần sắc càng thêm khẩn trương đứng lên. Đạo tổ sẽ không vô duyên vô cớ ban cho bọn hắn lông tơ, chê bừa bọn hắn. Ở trong đó nhất định ngầm huyền cơ. Đúng lúc này, Minh Hà trong lòng đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu, tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ là? Không thể nào. Đạo tổ đã vậy còn quá hung ác. Tựa hồ nghiệm chứng Minh Hà suy đoán. Chỉ thấy, cái kia lông tơ bay ngược trở về Thái Thanh đám người đỉnh đầu sau đó, đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt khí tức. Cái kia ba cây lông tơ tản mát ra vô tận màu vàng kim. Cùng lúc đó, phía dưới Tam Thanh thân thể đồng thời quang mang lấp loé, phản phất phủ thêm một tầng màu vàng kim áo lụa. Thái Thanh cùng Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba người, nhao nhao liếc nhau một cái. Nghi hoặc, khiếp sợ, không hiểu, thất vọng, đủ loại cảm xúc hỗn tạp tạp cùng một chỗ, cực kỳ phức tạp. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, đây mới là đạo tổ chân chính mục đích. Không. Nương theo lấy nguyên thủy tiếng kêu rên, vô tận màu vàng kim đem Tam Thanh thân ảnh bao phủ. Chương 278, chuẩn bị ở sau. Chương 278, chuẩn bị ở sau. Nguyên Thủy nằm mơ cũng không có nghĩ đến, bản thân bị tín nhiệm nhất lao sư tình kế. Khi hắn đắc ý cầm trong tay lông tơ lấy ra, hướng đến Minh Hà ném đi trong ngáy mắt. Hắn đang nghĩ kỹ, chờ Minh Hà bỏ mình, bọn hắn như thế nào đi chia cắt Minh Hà huyết hải đại lục. Thế nhưng, làm hắn khó có thể tin là, nương theo lấy một trận gió lạnh, một trận có thể làm cho thánh nhân đều cảm giác được có chút hàn ý gió đang trên mặt phất qua. Hắn ký thác hy vọng lông tơ cuốn ngược mà quay về. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được nguyên thần chỗ sâu bắt đầu trở nên nóng hổi. Một cố khó mà khống chế lực lượng, tựa hồ muốn phá thể mà ra, đi nên đón lấy cái gì. Nguyên Thủy biết, đó là ngộ đạo đan lực lượng. Mà cái kia ngộ đạo đan hoan nên, chính là cái này khắc trôi nổi tại đỉnh đầu hắn, tản ra tôn quý màu vàng kim lông tơ. Nương theo lấy lông tơ tại Nguyên Thủy đỉnh đầu nổ tung, hào quang màu tử kim trong lúc đó đem hắn thân ảnh bao phủ. Thái Thanh lão tử cùng Thượng Thanh thông thiên tình hình cũng không tốt đến chỗ nào. Tại cái kia hào quang màu tử kim đem bao phủ trong mấy mắt, đồng dạng có thể xuyên thấu qua bọn hắn đôi mắt nhìn đến một chút khiếp sợ cùng nghi hoặc. Chỉ là, khác biệt là, Thái Thanh cái kia bình tĩnh trong đôi mắt tựa hồ lóe qua một tia hiểu rõ. Thông thiên đôi mắt tức là hướng đến Minh Hà phương hướng nhìn sang. Ngay tại hào quang màu tím đem Tam Thanh thân ảnh bao phủ nháy mắt, hỗn độn không biết chỗ. Vô tận cương phong bên trong, một đạo người xuyên trường bào màu xám, toàn thân tản ra quần quần hắc sắc ma khí thân ảnh đột nhiên ngẩng đầu. Hồng Quân, không đúng, đây là tiên đạo khí tức. Ha ha ha. Hồng Quân, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, ngươi cuối cùng bị thiên đạo chui sổ ra. Ha ha ha. Buồn cười, đáng thương. Hôi bào nam tử cười cười, trên khuôn mặt hiện ra một tia hồi ức, vô tận vẻ bi thương tại toàn thân quanh quẩn. Trong một sát na, xung quanh hỗn độn chi khí tại thời khắc này phảng phất bị hấp thu trong đó năng lượng, hóa thành từng mảnh cho bụi rơi xuống. Nếu như nhìn kỹ lại, cái kia vô tận hư vô phía dưới, vậy mà đã xuất hiện một mảnh tiểu tiểu màu đen đại lục, một mảnh bị vô tận cho bụi tạo thành đại lục, thê lương mà quỷ dị. Chiến trường bên trong, Minh Hà nhìn đến cái kia chói mắt hào quang màu tím, trên khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Đây chính là các ngươi nói chuẩn bị ở sau. Ngay sau đó, nương theo lấy cái kia màu tím quang kén bên trong khí tức càng cường đại, Minh Hà khuôn mặt lần nữa trở nên ngưng trọng vô cùng. Đúng lúc này, tạch tạch tạch. Bèn nương theo lấy hào quang màu tím bỗng nhiên co vào, ba đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Minh Hà trước mặt, vẫn là Tam Thanh khuôn mặt, chỉ là giờ phút này bọn hắn đôi mắt bên trong nhìn không ra mảy may biểu lộ, lạnh lùng, phảng phất là từng cái khôi lỗi đồng dạng. Cùng lúc đó, bọn hắn mi tâm phân biệt xuất hiện một mai màu tím liên hoa. Một giây sau, Minh Hà đôi mắt chớp động, khí tức phun trào ở giữa, biến mất tại chỗ. Ngay tại Minh Hà thân ảnh biến mất mấy mắt, tại chỗ xuất hiện một thanh tản ra vô tận đạo vận lợi kiếm, Thanh Bình Kiếm, Thông Thiên Thanh Bình Kiếm, vậy mà lặng yên không một tiếng động phát động công kích. Tựa hồ Minh Hà nhẹ nhõm tránh né làm cho giờ phút này màu tím Tam Thanh hơi kinh ngạc, nhao nhao khẽ ồ lên một tiếng. Sau đó, hào quang màu tím chớp động ở giữa, vài kiện linh bảo xuất hiện ở trong hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt lại đồng thời biến mất. Minh Hà thần sắc chấn động, thân hình nhanh chóng tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Nương theo lấy là, đầy trời công kích xuất hiện tại Minh Hà đặt chân chi địa. Vâng, khủng bố công kích rơi vào hư không bên trong, phát ra trận trận ông minh chí thanh. Ngay tại Minh Hà cảm thấy mình tựa hồ hoàn toàn nắm giữ đối phương công kích quy tích, chuẩn bị buông lỏng một hơi thời điểm. Một giây sau, trong tầm mắt đống nhiên xuất hiện một cái không ngừng phóng đại nắm đấm, đó là Nguyên Thủy nắm đấm. Nhìn đến nắm đấm kia, Minh Hà đáy mắt lóe qua một tia ngon lệ, thân hình gia tốc, nắm tay phải nắm chặt, ra quyền. Với anh, trong chốc lát, Minh Hà cảm giác nắm đấm tựa hồ đánh vào một kiện cực phẩm linh bảo bên trên đồng dạng, phát ra kêu đau một tiếng. Nguyên Thủy cũng không dễ chịu, lui về sau một bước. Bất quá, Nguyên Thủy tựa hồ cũng không tính cứ thế từ bỏ. Song quyền xen kẽ ở giữa, một cái khác quyền đã hướng đến Minh Hà công kích mà đến. Nhìn đến một màn này, Minh Hà đồng dạng nâng lên nắm đấm, nên đón tiếp lấy. Với anh. Song phương công kích biến thành quyền quyền đến thịt công kích, cảm giác đến từ Nguyên Thủy cũng không yếu với mình nhục thân chi lực. Minh Hà trong lòng lộ ra một chút kinh ngạc. Phải biết, lúc này mình nhục thân chi lực liền xem như đỉnh phong thời kỳ tổ vu cũng vô pháp so với. Thế nhưng trước mắt Nguyên Thủy, vẹn vẹn bởi vì cái kia màu tím lông tơ liền trở nên cùng mình đồng dạng cường đại, khó có thể tưởng tượng đạo tổ nhục thân chi lực đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Minh Hà thừa nhận mình tựa hồ có chút đánh giá thấp đạo tổ thực lực. Bất quá nếu như là cùng đạo tổ giao thủ, tất nhiên không thể lấy ma lực, đương nhiên phải động não tử. Ngay tại Minh Hà vì đó kinh ngạc thời điểm. Vâng. Minh Hà thân hình vô ý thức hướng đến một bên né tránh. Thái Thanh nắm đấm cùng Nguyên Thủy nắm đấm đụng vào nhau, phát ra khủng bố vang minh. To lớn sóng khí cổ động Minh Hà gấp áo, thẳng đến gợi lên xa xôi tiếp dẫn cùng chuẩn đề sợi tóc. Đạo huynh, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao giờ phút này Tam Thanh tựa như so mới vừa mạnh lên không ngừng một điểm? Chuẩn đề tay run run chỉ vào giờ phút này nơi xa cùng Minh Hà chiến đấu cùng một chỗ ba đạo thân ảnh màu tím khiếp sợ nói ra. Nghe vậy, tiếp dẫn sắc mặt nặng nề vô cùng. Chuẩn đề, làm tốt rời đi chuẩn bị. Nếu như một hồi xuất hiện cái gì càng khủng bố hơn sự tình, chúng ta chỉ có chạy trốn tới Hồng Hoang mới có một đường sinh cơ. Giờ phút này tiếp dẫn đã nhìn ra, trước mắt Tam Thanh đã không thể được xưng là Tam Thanh. Chuẩn xác hơn nói, bọn hắn đã bị đạo tổ tại xa xôi Tử Tiêu cung điều khiển. Mà giờ khắc này Tam Thanh, sở dĩ có thể nắm giữ viễn siêu bình thường sức chiến đấu, là bởi vì giờ phút này bọn hắn đang thiêu đốt đại đạo chi lực. Thực lực cường đại phía sau, là kinh lịch sau trận chiến này, cần trải qua không biết dài đến đâu thời gian tĩnh dưỡng. Đúng lúc này, ha ha ha, tốt một cái đạo tổ, tốt một cái huyền môn. Đứng tại trong chiến đấu Minh Hà dùng hết toàn lực đem Tam Thanh hợp lực một kích đón lấy về sau, thân hình hướng phía sau rút lui, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ trào phúng. Chính như tiếp dẫn nói, giờ phút này Minh Hà tại nhiều lần trong lúc giao thủ cũng đã biết được đối phương vì sao sẽ có được cường đại như thế nhục thân chi lực. Thế này sao lại là nhục thân chi lực? Đối phương mỗi một lần công kích đều là đang dùng đối phương đại đạo chi lực đến cùng mình nhục thân đối kháng, mà tới tiêu hao chính là đối phương cái kia sau lưng hư không bên trong đứng vững đại đạo chi lực. Đây không phải đơn giản vận dụng đại đạo đi công kích, mà là đem mình lĩnh ngộ đại đạo chi lực lấy gần như tại tự mình hại mình phương thức đến công kích. Nương theo lấy bọn hắn mỗi một lần công kích, đó là sau lưng đại đạo hóa hình đại đạo tan rã. Nếu như Minh Hà có thể cùng bọn hắn một mực các chiến đến cuối cùng, chỉ sợ Tam Thanh đại đạo chi lực sẽ được hoàn toàn tiêu hao. Đến lúc đó Tam Thanh không khác tự phế công lực, muốn trở lại bây giờ đỉnh phong, lại cần vô tận tuế nguyện tu hành. Thế nhưng Minh Hà cũng không thể bồi tiếp đối phương một mực tiêu hao xuống dưới, bởi vì hắn còn có một cái địch nhân, một cái lớn nhất địch nhân, đạo tổ còn không có xuất thủ. Cho nên Minh Hà quyết định tốc chiến tốc thắng, không thể để cho Tam Thanh lại đem mình tiêu hao xuống dưới. Một giây sau, Minh Hà đôi tay bấm niệm pháp quyết, công đức nghiệp hỏa lên. Chương 279, công đức nghiệp hỏa lên. Chương 279, công đức nghiệp hỏa lên. Vô tận hỗn độn bên trong, nương theo lấy Minh Hà quát lạnh âm thanh tại mọi người vang lên bên tai. Một mai tản ra màu máu hỏa diễm nghiệp hỏa hồng liên trôi nổi tại Minh Hà trước ngực. Nghiệp hỏa hồng liên quay tròn chuyển không ngừng. Không đúng, đạo huynh, ngươi mau nhìn, đây nghiệp hỏa hồng liên giống như cùng trước kia không giống nhau lắm. Đứng tại chiến trường bên ngoài Chuẩn Đề đột nhiên chỉ vào nghiệp hỏa hồng liên, sắc kinh ngạc la hét nói. Ban đầu nghiệp hỏa hồng liên trôi nổi tại Minh Hà lòng bàn chân thời điểm, hắn còn không có quá mức chú ý, giờ phút này bị Minh Hà xem như trọng yếu nhất phòng ngự thủ đoạn thời điểm, Chuẩn Đề mới cảm nhận được cái tiêu nghiệp hỏa hồng liên cùng trong ngày thường bọn hắn nhìn đến Minh Hà sử dụng thời điểm đã thay đổi bộ dáng. Không nói đến giờ phút này cái tiêu nghiệp hỏa hồng liên bên trên nghiệp hỏa đã không còn là đã từng đơn thuần màu máu bên trong còn xen lẫn một tiêu màu vàng, nhìn lên đến tựa hồ cao quý một chút. Trừ cái đó ra, nghiệp hỏa hồng liên bên trên tán phát khí tức cũng so di vãng càng thêm cường đại một chút. Đây nghiệp hỏa hồng liên tựa như là thăng phẩm. Một bên tiếp dẫn thần sắc có chút mở miệng chỉ vào nghiệp hỏa hồng liên mở miệng nói ra. Nghe theo tiếp dẫn lời nói, Chuẩn Đề nội tâm tựa hồ cũng biến thành mở miệng. Thăng phẩm, cái đồ chơi này còn có thể thăng phẩm đâu? Vậy ta công đức kim liên. Chuẩn Đề cúi đầu nhìn đến dưới chân công đức kim liên, tự lẩm bẩm. Theo ta nhiều năm như vậy, thế nào liền không có thăng phẩm đâu? Một bên tiếp dẫn cũng không biết vì sao, giờ phút này hắn đôi mắt lấp lóe, chỉ là cảm giác trước mắt Minh Hà đạo hữu tựa hồ trở nên càng thêm thần bí đứng lên. Đúng lúc này, đang tiếp dẫn trong suy nghĩ trở nên thần bí đạo kia bóng người màu đỏ ngòm đột nhiên đem tế lên nghiệp hỏa hồng liên đi ngăn cản đến từ Tam Thanh công kích lần nữa thời điểm. Tử Tiêu cung bên trong đạo tổ khi nhìn đến một màn này về sau, trên khuôn mặt lộ ra nồng đậm khinh thường chi ý. Tốt, này mới đúng mà, Minh Hà, mau mau đưa ngươi có thể sử dụng thủ đoạn toàn bộ xuất ra. Bởi vì Hồng Quân lời nói, Thiên Đạo luôn cảm thấy trước mắt Minh Hà tựa hồ ẩn giấu đi chuẩn bị ở sau, cho nên hắn xa xa thao túng Tam Thanh chính là vì tiêu hao Minh Hà thực lực, muốn để Minh Hà át chủ bài đều xuất hiện, đến lúc đó chính mình mới có thể càng tốt hơn thu hoạch. Sư tử bồ thỏ còn đem hết toàn lực, bởi vì Hồng Quân tại trong tay mình truyền lật trong mương, Thiên Đạo thật sâu nhớ kỹ đạo lý này. Giờ phút này khi nhìn đến Minh Hà đem át chủ bài tế ra về sau, trong lòng có một loại mình kế hoạch cuối cùng thành công khoái trá, trong lòng đối với Minh Hà đánh giá cũng thấp chút cho phép, tất cả đều hướng đến hắn dự đoán phương hướng đi đến. Thế nhưng một giây sau, đạo tổ nụ cười im bặt mà dừng, toàn bộ Tử Tiêu cung bên trong lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Ngay sau đó, Tử Tiêu cung bên trong lôi đỉnh trở nên cuồng bạo, tùy ý gầm thét. Đây là vật gì? Bên trong chiến trường, Minh Hà đem nghiệp hỏa hồng liên đứng ở trước người, xem như tấm thuẫn, liên tục ngăn cản Tam Thanh mấy lần công kích sau đó, đột nhiên nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ đùa cợt. Sau đó, thân hình nhanh lùi lại ở giữa, sau lưng hư vô chỗ công đức kim luân bên trong hình như có vô tận công đức chi lực mãnh liệt cuộn. Đôi tay ở trước ngực nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, công đức nghiệp hỏa lên. Một giây sau, tại mọi người dưới ánh mắt, một sợi vô hình nghiệp hỏa không biết từ khi nào xuất hiện tại Tam Thanh lòng bàn chân, ở nơi đó lặng yên giấy lên. Đám cái kia nhìn lên đến không có ý nghĩa hỏa diễm đón gió mà lớn dần, bất quá trong nháy mắt cũng đã đem Tam Thanh bắp chân bao phủ. Cái kia khủng bố màu máu nghiệp hỏa cũng không có vì vậy mà đình chỉ bước chân, tiếp tục dọc theo Tam Thanh đầu gối, bắp đùi, eo, lồng ngực, cổ, đầu lâu, một đường lan tràn lên phía trên. Trong chốc lát, Tam Thanh thân ảnh bị vô tận nghiệp hỏa hoàn toàn bao trùm, Vừa mới bắt đầu thời điểm, một bên quan chiến tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn đến cái kia mãnh liệt thiêu đốt nghiệp hỏa còn trong lòng có chút không hiểu. Phải biết, bọn hắn những ngày này đạo thánh người, mặc dù không phải giống như nữ oa như thế, là nương tựa theo công đức chi lực cùng hồng mông tử khí trở thành thánh nhân. Nhưng là, một thân công đức chi lực cũng không thể khinh thường. Tại toàn thân công đức chi lực toàn thân tình huống dưới, nghiệp hỏa chi lực đối với bọn hắn đến nói lại có cái uy hiếp gì đâu. Dù sao, nghiệp lực ra thân nhân tài e ngại nghiệp hỏa, mà bọn hắn, tùy ý ngươi nghiệp hỏa như thế nào mãnh liệt thiêu đốt, lại có thể tổn thương ta mảy may. Thế nhưng, một giây sau, tại đây nghiệp hỏa bên trong, màu tím tam thanh trên thân bỗng nhiên hiện ra từng đạo màu vàng quan mang. Đó là công đức chi lực cảm giác được nghiệp hỏa tồn tại, vô ý thức xuất hiện tự động hộ chủ. Cũng chính là lúc này, cái kia nghiệp hỏa tựa hồ nhìn thấy cái gì khó lường bảo bối đồng dạng, chen chúc đồng dạng hướng đem mà đi. Mà bản này hẳn là bình an vô sự công đức chi lực, tại chạm đến nghiệp hỏa trong nháy mắt, liền như là chảo nóng bên trong dầu nóng đụng phải nước lạnh đồng dạng, trong nháy mắt sôi trào đứng lên. Đôn đốp rung động. Công đức chi lực vậy mà đang đụng phải nghiệp hỏa trong nháy mắt, bị nhen lửa, làm cho một bên quan chiến chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhau nhau động dung ghé mắt, liên tục hít vào khí lạnh. Không phải, đạo huynh, đây là vật gì? Đây nghiệp hỏa làm sao ngay cả công đức chi lực cũng có thể nhóm lửa? Công đức chi lực không phải có thể tiêu trừ nghiệp lực, không e ngại nghiệp hỏa ra thân sao? Làm sao ngược lại trở thành nghiệp hỏa tuổi khô, cổ vũ nghiệp hỏa liệt diễm? Chuẩn đề thân hình liên tiếp lui về phía sau, cảm giác mình thế giới quan tại thời khắc này cũng sụp đổ. Cái này nghiệp hỏa không thích hợp. Cùng lúc đó, hắn trong lòng hạ quyết tâm. Cái gì báo thủ? Ngày sau nhìn thấy Minh Hà, tất nhiên không thể lại trêu chọc đối phương. Gia hỏa này quá tà môn. Phải biết, bọn hắn phương Tây Phật môn, đó là chủ tu công đức chi lực, từ đó nghiệp lực khó mà ra thân. Thế nhưng, trước mắt một màn đột nhiên nói cho hắn biết, người sai, công đức chi lực cũng khó có thể tránh né nghiệp hỏa ra thân. Một bên tiếp dẫn mặc dù còn không có thấy rõ trước mắt một màn đến tuột cùng là như thế nào một chuyện, nhưng là, hắn biết chỉ cần tại Hồng Hoang đại lục phía trên, đại đạo quy tắc liền sẽ không cải biến. Công đức chi lực tất nhiên có thể ngăn cản nghiệp hỏa. Sở dĩ xuất hiện bây giờ một màn này, tất nhiên là Minh Hà làm cái gì cái khác thủ đoạn thôi. Minh Hà đạo hữu, khủng bố như vậy, ta tiếp dẫn thực sự bội phục. Sau một hồi lâu, tiếp dẫn trong lòng đùi ngùi mai thôi. Hắn nhìn trước mắt tựa hồ tại nghiệp hỏa bên trong khí tức dần dần trở nên không quá ổn định tam thanh, vội vàng hướng đến chuẩn đề nói ra. Chuẩn đề, chúng ta rút lui. Một giây sau, cũng không quay đầu lại dắt lấy chuẩn đề góc áo hướng đến Hồng Hoang đại lục đi xa. Ai? Đạo huynh, đi như thế nào? Ta còn không có thấy rõ, đến tột cùng làm sao một hồi sự tình đâu. Đừng xem, trước bảo mệnh rồi nói sau. Bảo mệnh? Cái gì? Ngay tại chuẩn đề bởi vì tiếp dẫn lời nói mê mang, không biết tiếp dẫn vì sao một bộ như lâm đại địch bộ dáng thời điểm. Ầm ầm, một cỗ khủng bố khí tức đột nhiên tại tam thanh trên thân nổ tung. Này khí tức cường đại, dù là tiếp dẫn cùng chuẩn đề đã rời xa chiến trường, cũng cảm giác được trong lòng vì đó sợ hãi. Giờ khắc này, chuẩn đề trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chạy, chạy mau. Tùy theo mà đến là thật sâu nghi hoặc cùng e ngại, đạo tổ muốn đích thân xuất thủ. Chương 280, Thiên đạo hồng quân chương 280, Thiên đạo hồng quân màu máu nghiệp hỏa gặp gỡ màu vàng công đức chi lực, mãnh liệt thiêu đốt. Công đức nghiệp hỏa. Là Minh Hà vì trận chiến đấu này, đặc biệt vì tam thanh chuẩn bị đại lễ, có thể tại ngăn cản đối phương công kích thời điểm, dùng cái này kết xuống nhân quả khế ước, lấy tự thân nhận công kích, hóa thành đối phương nghiệp lực. Từ đó tại đối phương thể nội gieo xuống một sợi công đức nghiệp hỏa giống. Đây công đức nghiệp hỏa cùng phổ thông nghiệp hỏa khác biệt, là lấy người thi pháp thể nội công đức chi lực làm đại giá, đi thiêu đốt đối phương thể nội công đức chi lực. Từ đó tiêu giảm đối phương thể nội công đức chi lực, thẳng đến đối phương thể nội công đức chi lực bị công đức nghiệp hỏa hoàn toàn thiêu đốt, tiêu hao sạch sẽ sau, càng thêm nguy hiểm cục diện đến. Nghiệp hỏa ra thân, lại không có công đức hộ thể. Tiếp đó, nghiệp hỏa sẽ lấy đối phương tu vi, nhục thể, nguyên thần vì nhiên liệu, tiếp tục tiêu đốt. Thẳng đến, người thi pháp công đức chi lực hao hết, cũng hoặc là bị người thi pháp thân tử đạo tiêu. Đây công đức nghiệp hỏa cũng không phải là không có phương pháp hóa giải. Hoặc là trên người ngươi công đức chi lực viễn siêu người thi pháp, hoặc là ngươi tu vi đủ để ngăn chặn công đức nghiệp hỏa, thẳng đến trên người đối phương công đức chi lực hoàn toàn hao hết. Còn có một cái biện pháp, đồng dạng hữu hiệu. Nhân thụ lấy công đức nghiệp hỏa thiêu đốt, đem người thi pháp chẳng sát. Đáng tiếc, đối diện người thi pháp là Minh Hà. So sánh với Tam Thanh, công đức chi lực vô cùng tận Minh Hà. Lại thêm, Tam Thanh thực lực cũng không thể nghiền ép Minh Hà, càng không cần sách tại công đức nghiệp hỏa đốt tận trước chạm sát Minh Hà. Cho nên, tại công đức nghiệp hỏa mãnh liệt hỏa diễm dưới, Tam Thanh trên thân công đức chi lực dần dần ảm đạm, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, bắt đầu thiêu đốt Tam Thanh nội thể, nguyên thần cùng tu vi. Cũng chính là lúc này, dị biến chợt hiện. Tựa hồ Tam Thanh cảm giác được nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, tự thân tu vi cùng đại đạo sẽ nhận cực lớn uy hiếp. Cũng hoặc là, đạo tổ khống chế Tam Thanh thủ đoạn liền giấu ở Tam Thanh nguyên thần, nhục thể cùng tu vi bên trong. Tóm lại, tại thời khắc này, Tam Thanh chỗ chán màu tím hoa sen tựa như nhận lấy thương tích đồng dạng, từng kia từng sợi mật đay vết dạng không ngừng hiện hiện. Nương theo lấy công đức nghiệp hỏa thiêu đốt, vết dạng tựa hồ càng nhiều đứng lên. Có lẽ qua không được bao lâu, màu tím hoa sen liền sẽ triệt để phá toái. Cũng chính là lúc này, Minh Hà bên thai tựa hồ nghe đến một tiếng không cam lòng gầm thét. Ngươi dám? Ngay sau đó, lúc đầu sắp phá toái màu tím hoa sen đột nhiên bộc phát ra chói mắt quang mang. Cùng lúc đó, Minh Hà rõ ràng cảm giác được Tam Thanh trên thân khí tức tựa hồ bắt đầu biến yếu, toàn thân pháp lực tại thời khắc này bị màu tím liên hoa rửa sạch. Sau đó, cái kia ba đóa màu tím hoa sen đống nhiên rời đi Tam Thanh cái chán, hướng đến không trung bay đi. Ba đóa màu tím hoa sen hướng về một phương hướng tụ lại mà đi. tại va chạm nháy mắt. Oanh! Khủng bố khí tức hàng lâm, ngập trời sóng lớn trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên địa. Tam Thanh thân thể tựa hồ khó có thể chịu đựng đây khủng bố sóng khí. Rách nát thân thể bị khí lãng trùng kích, đuổi theo chuẩn đề cùng tiếp dẫn thân ảnh, hướng đến Hồng Hoang đại lục phương hướng bay đi. Minh Hà tiểu nhi, ngươi làm được rất tốt. Ta thừa nhận, ta xem thường ngươi. Hào quang màu tím lấp lóe bên trong, đạo tổ thân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Minh Hà. Đối phương lời nói rõ ràng rất là tức giận, thế nhưng là Minh Hà tại đối phương trên thân nhìn không ra mảy may tức giận bộ dáng. Sắc mặt bình tĩnh, thần sắc tự nhiên. Đạo tổ, người rốt cuộc hiện thân. Minh Hà cười nhạt một tiếng. Chỉ là, Minh Hà không biết nên xưng hô ngươi như thế nào. Là Hồng Quân đạo tổ, vẫn là Thiên đạo Hồng Quân. Nghe được Minh Hà âm thanh, thân ảnh kia bình tĩnh đôi mắt lấp lóe mấy cái. A, không tệ, không tệ. Thậm chí ngay cả điểm này cũng nghĩ đến. Minh Hà, ngươi thật để ta cảm giác được ngoài ý muốn. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Ngươi dạ tâm quá lớn, bằng không. Nói đến đây, lời nói đột nhiên dừng lại phút chốc. Thân ảnh kia nhìn đến Minh Hà, đôi mắt chớp động, tựa hồ tại làm cái gì quyết định đồng dạng. Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên mở miệng nói ra. Minh Hà tiểu hữu, bằng không ngươi bây giờ đưa ngươi bản mệnh hồn ấn giao cho ta, bái ta làm sư. Cũng đáp ứng ta, đem nhân tộc cùng địa phủ giao cho ta. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Nghe vậy, Minh Hà không chút do dự cự tuyệt. Giống Tam Thanh bọn hắn đồng dạng, bị sư tôn lợi dụng sao? Dạng này sư tôn, thứ ta Minh Hà cơ duyên nông cạn, vô duyên hưởng thụ. Bất quá, đạo tổ, đã ngươi muốn nhân tộc cùng địa phủ, chắc hẳn ngươi chính là Thiên đạo Hồng Quân a. Nghe được Minh Hà không chút do dự cự tuyệt, Thiên đạo Hồng Quân tựa hồ có chút không quá lý giải. Hồng Hoang và Linh, bao quát Hồng Quân ở bên trong, vì trường sinh bất tử, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thế nhưng, trước mắt Minh Hà dù là biết rõ cự tuyệt mình sẽ chết, vẫn là dứt khoát kiên quyết cự tuyệt mình. Đáp ứng trở thành mình đệ tử lại có cái gì không tốt? Vẫn như cũ có thể trở thành thiên địa này chỗ thể, đồng thọ cùng trời đất. Ngay sau đó, hắn nghe được Minh Hà suy đoán, lắc đầu nói ra: "Thiên đạo như thế nào? Hồng Quân lại như thế nào? Bất quá là một cái tên thôi." Tiếng nói nhất chuyện, Thiên đạo Hồng Quân khí tức trở nên phong mang. "Minh Hà, đã ngươi không nguyện ý xem như ta đệ tử, vậy ta cũng chỉ phải đưa ngươi bóc chết, đồ sát kẻ phản loạn." Rất quen thuộc bộ dáng. Nói đến, Thiên đạo Hồng Quân tựa hồ nghĩ tới cái gì, đôi mắt trở nên mông lung. Ngay sau đó, lại lắc đầu, ánh mắt tràn đầy băng lãnh. "Minh Hà, chịu chết đi." Đương theo lấy Thiên đạo Hồng Quân tiếng nói vừa ra, một đạo màu tím thần lôi trong chốc lát xuất hiện tại Minh Hà đỉnh đầu, hướng đến Minh Hà chém vào mà đi. Cảm giác được cái kia khủng bố khí tức, Minh Hà vô ý thức hướng nơi xa trốn tránh. Thế nhưng, cái kia màu tím thần lôi tựa hồ đã sớm khóa chặt Minh Hà khí tức. Tại bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện trong nháy mắt, chính giữa Minh Hà thân thể. Ầm ầm. Trong chốc lát, Minh Hà chỉ cảm thấy vạn lôi nhập thể, thân thể tại thời khắc này trở nên tê dại đứng lên. Vô số lôi đỉnh tiến vào thân thể về sau, ý đồ không ngừng mà phá hư hắn kinh mạch, nhục thể, da thịt cùng xương cốt. Khô khô cụ. Minh Hà ho nhẹ một tiếng, trong lòng hoảng sợ. Vẹn vẹn một đạo phổ thông lôi pháp, liền để hắn cảm giác thân thể nhận lấy rất nhỏ thương thế. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hư vô bầu trời bên trên là một mảnh tràn đầy màu tím thần lôi hải dương. Đây thần lôi vượt qua xa ta có thể tiếp nhận, vì kế hoạch hôm nay vẫn là đem chiến trường chuyển rời đến Hồng Hoang đại lục cho thỏa đáng. Minh Hà đôi mắt chớp động, đã nghĩ kỹ đối sách. Đã đối phương là Thiên đạo Hồng Quân, vậy thì dễ làm rồi. Chỉ cần đem đối phương đưa đến Hồng Hoang trong đại lục, đến lúc đó đem mình chuẩn bị ở sau từng cái kích hoạt, tất nhiên có thể phạm vi lớn tiêu giảm ngày này đạo Hồng Quân thực lực. Mà đến lúc đó, đối phó đứng lên liền có thể đơn giản một chút. Đương nhiên, cái này đơn giản cũng không phải thật đơn giản. Nghĩ tới đây, Minh Hà thể nội pháp lực vận chuyển ở giữa, đem thể nội lôi đỉnh chi lực hoàn toàn tiêu mất, đôi tay ở trước ngực nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Đông. Đương theo lấy thanh thúy vang lên, Đông Hoàng Trung xuất hiện tại mình đỉnh đầu, đem mình thân thể hoàn toàn bao phủ đứng lên. Minh Hà hướng đến Hồng Hoang đại lục phương hướng mau chóng đuổi theo. Thiên đạo Hồng Quân, ngươi là đang cấp ta gãi ngứa nữa sao? Chương 281, trêu bữa chương 281, trêu bữa sâu kiến. Ta thừa nhận, ngươi xác thực đem ta chọc giận. Yên tâm đi, ta sẽ không lập tức đưa ngươi giết chết. Ta muốn để ngươi chết tại vô tận hối hận cùng dãy rủa bên trong. Minh Hà khiêu khích, triệt để chọc giận Thiên đạo Hồng Quân. Mới vừa công kích, bất quá là hắn dùng để thăm dò một cái Minh Hà thực lực mà thôi. Không nghĩ tới, lại bị trước mắt bị coi là sâu kiến ra hỏa, cho rằng là thực lực không đủ biểu hiện. Ta mỗi ngày thiên đạo, trong ngày thường bị vô số hồng hoang vạn linh kính ngưỡng. Bây giờ, lại bị một cái danh nước bẩn bên trong sâu kiến chế giễu. Vậy làm sao có thể nhẫn? Không thể nhịn. Nhịn không được. Tại hắn trong suy nghĩ, giết chết Minh Hà như là phạm nhân làm thịt gà giết như nhất đơn giản. Đang lúc trở tay liền có thể. Cho nên, hắn mới sẽ không để Minh Hà chết nhẹ nhàng như vậy. Hắn phải cố gắng trêu đùa một phen đối phương. Đem đối phương tự nhận là tối cường đại một mặt, miễn cưỡng đánh. Thiên đạo Hồng Quân băng lãnh trên khuôn mặt lộ ra một vẻ dữ tợn, tựa hồ đã thấy được Minh Hà quỳ gối trên mặt đất đau khổ cầu khẩn hắn bộ dáng. Thiên đạo Hồng Quân nhìn đến Minh Hà hốt hoảng chạy trốn bộ dáng, tâm thần khẽ động, một giây sau liền xuất hiện Minh Hà phải qua đường. Vâng. Tốc độ cao nhất tiến lên Minh Hà, hoàn toàn không ngờ rằng cái kia Thiên đạo Hồng Quân tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Vốn cho rằng đối phương thực lực mặc dù viễn siêu mình, nhưng là mình cũng hẳn là sẽ có mấy hơi thời gian. Thế nhưng, trước mắt đột nhiên xuất hiện thân ảnh dùng sự thực nói cho hắn biết, mình quá chậm. Chậm đến, Minh Hà đều không có bất kỳ phòng bị nào, liền đụng phải đối phương trên thân thể. Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa nhìn đến Thiên đạo Hồng Quân sau khi xuất hiện, trong đôi mắt hình như có khó mà tan ra vẻ lo lắng. Đạo tổ xuất thủ, thử hỏi Hồng Hoang trong đại lục, có ai có thể ngăn cản? Nữ hoa không tin Minh Hà có thể ngăn cản được đạo tổ công kích. Trong chốc lát, tế lên trong tay hồng tu cầu, hướng đến hoa hoàng cung phía trên dùng sức đập tới. Và anh, làm cho đông đảo hồng hoang vạn linh vì đó e ngại hồng tu cầu, tại chạm đến hoa hoàng cung bên ngoài bình chướng, chỉ là tạo nên điểm điểm màu tím vợn sóng thôi. Nữ hoa không cam lòng như thế, đem rút lui mà quay về hồng tu cầu tiếp tục tế lên, hướng đến lồng ánh sáng màu tím dùng sức đập tới. Ầm ầm, chấn động thanh âm bên hai không dứt. Giờ phút này tiếp dẫn cùng chuẩn đề thân ảnh đã đi tới hồng hoang trong đại lục. Bọn hắn thở hổn hển, cách hồng hoang đại lục tầng mây, hướng đến hỗn độn bên trong nhìn lại. Khi nhìn đến trước mắt một màn về sau, chuẩn đề hít vào một ngụm khí lạnh, một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Đạo huynh, may mắn mà có người sớm nhắc nhở. Bằng không nói, chỉ sợ giờ phút này chúng ta cũng đã trở thành tam thanh như vậy thê thảm bộ dáng. Nghe vậy, tiếp dẫn nhìn đến quần áo tàn phá không chịu nổi, thân thể càng là có một chút vết rách, khí tức vẻ vải tam thanh thân ảnh, sát mặt nặng nề. Ta cũng không có nghĩ đến, đạo tổ hắn vậy mà tàn nhẫn như vậy. Ngay cả mình thân truyền đệ tử cũng không dung tha. Nhìn đến ở một bên nổi lơ lửng ba bộ thân thể, tiếp dẫn có thể phán đoán. Tam thanh mặc dù may mắn bảo lưu lại một chút sinh cơ, nhưng là, từ đó về sau, nếu như không có ngoại ý muốn nói, sợ là cần trải qua rất lâu thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong. Sau đó tiếp dẫn ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn bên trong, thâm thúy đôi mắt chỗ sâu lóe qua vẻ mong đợi. Minh Hà đạo hữu, không biết ngươi có thể hay không no đến mức lối đi nhỏ tổ tình kế. Cùng lúc đó, hỗn độn chỗ sâu, hôi bào nam tử đồng dạng say sưa ngon lành nhìn đến xa xôi chiến trường phát sinh tất cả. Khi nhìn đến Thiên Đạo Hồng Quân sau khi xuất hiện, nét miệng lên, lộ ra trắng bệ răng. Hắc, Hồng Quân a, Hồng Quân, ta đã nói rồi, loại người như ngươi làm sao có thể tùy tiện bị Thiên Đạo đánh bại? Thế nhưng, đã ngươi đã có cùng Thiên Đạo tranh đoạt thân thể thực lực, vì sao còn muốn cho ngày này đạo dùng đến ngươi thân thể, trong hỗn độn này cùng một tên tiểu bối tranh đấu? Chẳng lẽ nói, ngươi còn có càng lớn tinh kế? Thế nhưng, tiểu tử này cũng không thể bị Thiên Đạo giết, hắn chỉ có thể bị ta thôn phệ. Cái kia hôi bảo nam tử tự lẩm bẩm, nhìn đến Minh Hà trong đôi mắt lộ ra một vẻ tham lam. Và chạm mấy mắt, Minh Hà chỉ cảm thấy mình phảng phất đâm vào khó mà kháng cự bất chu sơn bên trên đồng dạng, trong cổ họng hình như có một cái ngọn tanh dục dịch. Đây chính là Thiên Đạo Hồng Quân thực lực sao? Mới chỉ là đứng ở nơi đó, liền như là một cái khó mà vượt qua như núi lớn. Nếu như đối phương xuất thủ nói, càng thêm khó có thể tưởng tượng. Bị khủng bố lực lượng đánh lui sau, Minh Hà đôi mắt nhắm lại, trong đầu nhanh chóng suy tư nên như thế nào phá cục. Công đức nghiệp hỏa. Không được. Ý nghĩ này vừa nhô ra liền được Minh Hà bác bỏ. Đối phương thế nhưng là Thiên Đạo. Đối phương công đức chi lực, đem so sánh với mình, chỉ có thể nhiều sẽ không thiếu. Đại đạo va chạm cũng không được. Lấy đối phương thực lực, chỉ sợ bây giờ mình đại đạo chi lực căn bản là không có cách dùng chuyển đối phương mảy may. Như vậy đành phải tự bạo linh bảo. Nghĩ tới đây, rút lui bên trong, Minh Hà đột nhiên ống tay áo dùng sức hướng đến Thiên Đạo Hồng Quân vung đi. Một giây sau, vô số linh bảo giống như thủy triều hướng lên trời Đạo Hồng Quân phương hướng mà đi. Lít nha lít nhít, vũ quang thập sắc. Trong này linh bảo có một ít là Minh Hà tại lúc ấy phân bảo nham bên trong thu hoạch, còn có hơn phân nửa là từ tam thanh nơi đó đe dọa đến. Bây giờ cần những này linh bảo vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ. Nhìn đến Minh Hà không chút do dự phản kích, Thiên Đạo Hồng Quân lộ ra một vẻ ý cười. Này mới đúng mà, ngươi phản kháng càng lợi hại, ta mới có thể chơi càng tận hứng. Ta muốn ngươi tại hy vọng bên trong, một điểm tuyệt vọng. Thiên Đạo Hồng Quân không có dư thừa động tác. Nhìn đến trôi nổi mà đến linh bảo dòng sông, đôi tay nhẹ nhàng bung lên. Vô tận pháp tắc cùng đại đạo đạo vận tại hắn bên cạnh vây quanh, bất quá trong nháy mắt, liền diễn hóa trở thành một cái lại một cái mơ hồ thế giới. Oeng, tách tách tách. Cái kia tại Hồng Hoang vạn linh trong mắt vô cùng chân quý linh bảo, bị cái này đến cái khác thế giới thôn vệ. Nhìn đến từng bước sắp bị thôn vệ linh bảo, Minh Hà đôi mắt chấn động, nghiêm nghị quát. Bạo. Vâng. Vâng. Đinh hai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng tại vô tận hỗn độn hư không bên trong liên tiếp vang lên. Nương theo lấy từng kiện linh bảo tự bạo, ở trong hư vô cuốn lên báo táp linh lực. Cái kia báo táp linh lực hình thành từng đạo luồng khí xoáy, cùng Thiên Đạo Hồng Quân biến thành từng cái mơ hồ thế giới từng cái va chạm. Mà thưa dịp này, Minh Hà thân hình hóa thành một mảnh huyết vụ. Một giây sau, xuất hiện ở phía xa trong hư vô. Khoảng cách Hồng Hoang đại lục phương hướng càng gần mấy phần. Thiên Đạo Hồng Quân nhìn đến một màn này, khóe miệng lộ ra đùa cợt đủ cười. Phất tay, vô số thế giới lần nữa ở trước ngực diễn hóa, một giây sau đem vô tận báo táp linh lực thôn vệ. Sau đó, hình như có từng kia màu đen vết nứt không gian xuất hiện. Những thế giới kia mang theo báo táp linh lực bị vô tình thả vào vết nứt không gian bên trong. Tại từng trận vụ vụ âm thanh bên trong, Thiên Đạo Hồng Quân thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại Minh Hà phía trước. Đúng lúc này, chỉ thấy Minh Hà nhếch miệng lên, lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Hắn nhìn đến xuất hiện Thiên Đạo Hồng Quân, nhẹ giọng nói ra: "Định." Chương 282, ta là huyết hải Minh Hà. Chương 282, ta là huyết hải Minh Hà. Trầm đồng tiếng chuông tại Thiên Đạo Hồng Quân vang lên bên tai, tựa như đến từ viễn cổ thăng nhẹ. Trong chốc lát, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Hỗn độn cương phong đỉnh chỉ gào thét, hỗn độn vân hải đỉnh chỉ phất phới. Thiên Đạo Hồng Quân khẽ miệng đùa cợt nụ cười càng trở nên cứng ngắc vô cùng. Một hơi sau đó, thiên địa trở lại linh động, mãnh liệt cương phong vô tình gào thét, hỗn độn vân hải càng là bối rối hướng đến nơi xa chạy trốn. Thiên Đạo Hồng Quân cứng ngắc nụ cười lại như cũng không có biến mất. Một cái không tốt ý niệm tại hắn trong đầu hiện hiện, đội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy giờ phút này cái kia tấm quen thuộc bóng người màu đỏ ngỏm đã xuất hiện tại Hồng Hoang đại lục quang hoàn bên trong, trên khuôn mặt hiện ra mới vừa trên mặt mình nụ cười. Nụ cười không có biến mất, chỉ là rời đi. Thiên Đạo Hồng Quân thâm thúy trong đôi mắt giấy lên mãnh liệt lửa giận. sâu kiến. Vô tận lửa giận từ trong đôi mắt phun ra ngoài, trong nháy mắt đem trước mắt hư vô hóa thành một mảnh biển lửa. Thiên đạo hồng quân khó mà tin được, ở trong mắt chính mình sâu kiến, vậy mà thoát khỏi mình chơi bừa, thành công tiến nhập hồng hoang đại lục. Thiên đạo hồng quân thừa nhận, hắn đích xác xem nhẹ cái này tên là Minh Hà sâu kiến. Hắn đã không nhớ ra được, mình dài bao nhiêu thời gian không có tức giận như vậy qua. Giờ phút này, hắn nội tâm đã không lo được cái gì đùa bỡn. Hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chết, chết cho ta. Chỉ có Minh Hà tử vong mới có thể rửa sạch hắn nội tâm vô tận lửa giận. Thân hình nhất chuyển, Thiên đạo hồng quân đồng dạng xuất hiện tại hồng hoang trong đại lục. Khủng bố khí tức hóa thành vô tận mây đen, xuất hiện tại hồng hoang đại lục trên không. Trong chốc lát, vô số đại la trở lên tu vi hồng hoang cường giả nhao nhao cảm nhận được cái này khiến người ngạt thở khí tức, nhao nhao rời đi động phủ, ngẩng đầu nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn đến đạo tổ hồng quân thân ảnh cùng đối phương sau lưng cái kia khủng bố tử tiêu thần lôi về sau, trong lòng kinh hãi không thôi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao đạo tổ hắn lao nhân ra sẽ như thế bạo nộ? Mọi người ở đây vì đó nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy đạo tổ bỗng nhiên đưa tay, một đạo khó mà kháng cự diệt thế thần lôi bỗng nhiên rơi xuống. Chết. Lúc này, mọi người mới nhìn đến, tại khoảng cách đạo tổ không xa địa phương, có một bộ màu máu thân ảnh. Trong nháy mắt, cái kia diệt thế thần lôi đem bóng người màu đỏ ngòm xuyên qua. Cái gì? Đây chính là Minh Hà. Minh Hà làm sự tình gì, vậy mà làm cho đạo tổ tự mình xuất thủ đem chạm sát? Cùng lúc đó, huyết hải đại lục bên trên, Nhiên Đăng mấy người cũng nhìn thấy màn này, trong lòng vẻ khiếp sợ khó mà bình phục. Giáo chủ hắn lao nhân ra, vậy mà cùng đạo tổ đánh nhau. Xong. Giáo chủ làm sao có thể là đạo tổ đối thủ? Giáo chủ sẽ không như vậy vẫn là ca. Hòa Vân Cung. Phục Hy cùng Hiên Biên cùng Phù Tăng đạo nhân lần lượt liếc nhau một cái, nhao nhao từ đối phương trong đôi mắt nhìn ra một tia lo lắng. Minh Hà giáo chủ quả nhiên cùng đạo tổ đánh nhau. Chỉ là, nhìn tình huống này, Minh Hà giáo chủ tựa hồ cũng không phải là đạo tổ đối thủ. Phù Tăng càng là thở dài nói ra, giáo chủ cử động lần này thực sự quá xúc động. Lấy hắn lực lượng một người, làm sao có thể là đạo tổ đối thủ? Giáo chủ hẳn là đem Hỗn Nguyên Chi đạo truyền thụ cho ta chờ. Chờ chúng ta toàn bộ đều trở thành Hỗn Nguyên Chi cảnh cường giả, lại cùng đạo tổ đối chiến mới phải. Nghe vậy, Hiên Viên lắc đầu nói ra, "Không, ngươi cho rằng Minh Hà đạo hữu không có nghĩ qua sao? Minh Hà đạo hữu có thể chờ, thế nhưng là đạo tổ sẽ không cho hắn cơ hội chờ. Chẳng lẽ, ngươi quên Vũ Yêu Chi chiến sao? Liên tính Minh Hà đạo hữu ban đầu không đáp ứng cùng Tam Thanh đi hỗn độn giao thủ, đạo tổ hắn cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp bức Minh Hà đạo hữu xuất thủ." Nói đến đây, Hiên Viên đôi mắt chớp động, tiếp tục nói, "Chỉ là cũng không biết Minh Hà đạo hữu sẽ như thế nào phá cục. Cùng Minh Hà ở chung nhiều năm như vậy, Hiên Viên cũng không cho rằng Minh Hà không có chút nào chuẩn bị ở sau. Liên tính cuối cùng Minh Hà thất bại, đạo tổ cũng nhất định sẽ không tốt hơn, sẽ nỗ lực phải có đại giới." Hoa Hoàng cung bên trong, nương theo lấy màu đỏ hồng tú cầu bị nữ hoa cao cao căng lên, ảm đạm lồng ánh sáng màu tím tựa hồ rốt cuộc khó có thể chịu được lần này công kích. Âm vang phát thoái, hóa thành đầy trời màu tím mảnh vỡ. Nương theo lấy mãnh liệt cương phong, trôi hướng nơi xa. Nữ hoa kéo lấy có chút mỏi mệt thân thể, đi đến hồng tú cầu bên cạnh, xoay người đem nhặt lên. Sau đó, lão đảo hướng đến Hoa Hoàng cung đi ra ngoài. Tái nhợt phảng phất nhìn không ra mảy may màu máu bờ môi tự lẩm bẩm. "Minh Hà đạo hữu, chờ ta." Hồng Hoang đại lục. Diệt Thế Thần Lôi trong nháy mắt đem cái kia bóng người màu đỏ ngòm xuyên qua, dẫn tới Hồng Hoang vạn linh tâm thần chấn động. Tại bọn hắn trong lòng, Minh Hà đã là trên cái này đại lục đỉnh tiêm chiến lực. Cho dù là tại đối mặt Tam Thanh thời điểm, cũng chưa từng rơi xuống qua hạ phong. Thế nhưng, khoảng chừng đạo tổ một kích phía dưới, liền hóa thành cho bụi. Đạo tổ không hổ là đạo tổ. Minh Hà vậy mà không biết sống chết đi trêu chọc đạo tổ, gieo gió gặt bão. Huyết Hải đại lục bên trên, Tu La giáo đám người càng là khi nhìn đến một màn này về sau, cảm giác trời sập. Minh Hà đã chết, Huyết Hải đại lục còn có thể còn sống sót sao? Chỉ có Nhân Đăng, Hiên Viên, Phục Hy, Phù Tăng đạo nhân, Tam Tiêu trở, mặt không đổi sắc. Bọn hắn biết, có lẽ Minh Hà thất bại, nhưng là sẽ không dễ dàng chết đi. Hỗn độn chỗ sâu, trường bào màu xám nam tử, khi nhìn đến Diệt Thế Thần Lôi rơi xuống trong nháy mắt, thân ảnh đột nhiên từ thiên thạch bên trên đứng lên đến. Nương theo lấy khí tức tại thể nội khuấy động, một đạo đen như mực một dạng quang nhận xuất hiện tại hắn trong tay. Một giây sau, hắn ngưng trọng khuôn mặt thư giãn xuống tới, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. "Hào tiểu tử, ta liền biết, ngươi sẽ không như vậy mà đơn giản thất bại." Liền coi Hồng Hoang vạn linh coi là cuộc nháo kịch này như vậy kết thúc thời điểm. Một đạo đinh thai nhức góc gầm thanh tại Hồng Hoang đại lục bên trên vang lên. Giờ khắc này, Hồng Hoang đại lục bên trên toàn bộ sinh linh tựa hồ toàn bộ nghe được thanh âm này. "Huyết Hải không khô, Minh Hà bất tử." Đột nhiên, Huyết Hải đại lục mặt khác, vô tận huyết hải trào lên, phảng phất đốt lên nước sôi đồng dạng. Bất quá mấy cái hô hấp thời gian, một đạo bóng người màu đỏ ngòm tại huyết hải nền đó dưới lại xuất hiện. Một giây sau, vô tận huyết hải trào lên mà lên. Trong nháy mắt, nâng đỡ lấy Minh Hà đi tới huyết hải đại lục trên không. Giờ khắc này, Minh Hà chân chính hóa thành huyết hải chủ nhân. Vô tận màu máu nước biển tràn đầy sát lục, bạo ngược, vận đục huyết hải đã cách nhiều năm, lại một lần nữa từ huyết hải đại lục gầm u mặt đi ra. Xuất hiện tại Hồng Hoang vạn linh trước mắt. Nhìn đến vô tận màu máu cùng màu đen làm bối cảnh bên trong Minh Hà thân ảnh, giờ khắc này Hồng Hoang vạn linh mới rốt cục nhớ tới đến. Trước mắt Minh Hà, thế nhưng là huyết hải chủ nhân. Huyết hải không khô, Minh Hà bất tử. Đây cũng không phải là nói đơn giản lấy chơi. Nhìn đến trong biển máu kia đứng ngạo nghễ bóng người màu đỏ ngòm, Thiên Đạo Hồng Quân khẽ miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. "Huyết Hải không khô, Minh Hà bất tử sao? Vậy ta hôm nay liền đem ngươi đây huyết hải luyện hóa, thẳng đến một giọt máu cuối cùng biến hóa thành cho bụi." Thiên Đạo Hồng Quân nổi giận. dù là đỉnh lấy luyện hóa huyết hải sẽ tiếp nhận vô tận nghiệp lực đại giới, cũng muốn đem trước mắt Minh Hà giết chết. Dị số bất tử, ta tâm bất an. Đúng lúc này, vô tận huyết hải bên trên Minh Hà ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhìn không ra mảy may e ngại. Hắn khỏe miệng có chút dương lên, đôi tay ôm quyền, hướng đến Thương Thiên túi đầu, cao giọng nói ra: "Đại đạo ở trên, ta là huyết hải Minh Hà." Chương 283, địa đạo lập. Chương 283, địa đạo lập. Nhìn đến lại xuất hiện tại mình trong tầm mắt Minh Hà thân ảnh, Thiên Đạo Hồng Quân sắc mặt giận dữ. Hắn biết cái kia Minh Hà sẽ không như thế dễ như trở bàn tay tử vong. Thế nhưng, đối phương giờ phút này trong mắt nhìn không ra mảy may e ngại cùng kính sợ, làm cho Thiên Đạo Hồng Quân nội tâm càng thêm tức giận. Đưa tay ở giữa, một đạo to lớn pháp ấn hướng đến huyết hải đại lục phương hướng kích xạ mà đi. Đối mặt Thiên Đạo Hồng Quân công kích, Minh Hà sắc mặt bình tĩnh, ngẩng cao lên đầu lâu. Tại Tu La giáo đám người trong mắt, phản phất cái kia tập áo bào màu đỏ ngòm càng thẳng tắp một chút. "Giáo chủ, chịu đựng." Đúng lúc này, chỉ thấy Minh Hà đồng dạng phất tay, trong chốc lát huyết hải đại lục hộ pháp đại trận xuất hiện tại Hồng Hoang Vạn Linh trong mắt. Ầm ầm. Nương theo lấy Thiên Đạo Hồng Quân vô thượng uy áp cùng huyết hải đại trận ầm vang đụng vào nhau. Khủng bố công kích làm cho Minh Hà dưới thân huyết hải tại thời khắc này sôi trào, cuộn cuộn, nhấc lên thao thiên cự lãng. Huyết hải đại lục càng là kịch liệt lắc lư, cựu trọng đại lục tại thời khắc này phảng phất phát sinh to lớn địa chấn đồng dạng. Đúng lúc này, một đạo âm thanh tại cái kia thao thiên cự lãng bên trong chậm rãi vang lên. "Đại đạo ở trên, ta là huyết hải Minh Hà." Khi thao thiên cự lãng rơi xuống, đám người chú ý đến Minh Hà khỏe miệng chảy xuống màu đỏ tươi vết máu. Chỉ là, đạo thân ảnh kia giờ phút này nhìn lên đến tràn đầy cứng cỏi. Ầm ầm. Nương theo lấy vô thượng uy áp từ hồng hoang trong hư vô hiện hiện, một đạo tản ra nồng đậm màu tím cự nhãn xuất hiện tại thanh minh bên trên, nhìn xuống phía dưới Minh Hà. Nhìn đến đại đạo chi nhãn xuất hiện, Thiên Đạo Hồng Quân đành phải không cam tâm dừng lại tiếp tục. Tại đại đạo thẩm phán dưới, bất luận kẻ nào đều không được quấy nhiễu. Thiên đạo cũng không được. Thiên Đạo Hồng Quân hung dữ nhìn đến đối diện Minh Hà, trong lòng tựa hồ có một tia không tốt dự cảm. Đúng lúc này, chỉ thấy cái kia Minh Hà tiếp tục mở miệng nói: "Đại đạo ở trên, ta là huyết hải Minh Hà. Nay cảm giác hồng hoang vạn linh tu hành chi gian khổ, nguyện lấy địa phủ luân hồi chi chủ thân phận, đạp đất đạo." Nhìn lại đạo giám chi. "Vâng." Đại đạo chi nhãn phát ra một tiếng tựa như nghi hoặc quanh mình, tối đầu nhìn đến Minh Hà thật lâu. Nhìn đến một màn này, cách đó không xa Thiên Đạo Hồng Quân không khỏi khoan khoái cười to đứng lên. "Minh Hà tiểu nhi, thực sự buồn cười đến cực điểm. Ngươi cho rằng đạp đất đạo đơn giản như vậy sao? Xem ra, ta có chút xem trọng ngươi." Đang nghe Minh Hà gọi ra đại đạo, Thiên Đạo Hồng Quân quả thực trong lòng giật nảy mình. Mình lo lắng nhất sự tình sắp xảy ra. Mình nhiều năm qua đau khổ áp chế địa đạo cùng nhân đạo, chẳng lẽ liền muốn thất bại trong gang tấc sao? Thế nhưng, khi nhìn đến Minh Hà vậy mà mảy may cũng không có chuẩn bị, liền muốn lập xuống địa đạo, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Phải biết, lúc ấy Hồng Quân muốn trở thành Thiên Đạo hóa thân, bỏ ra bao lớn đại giới, há lại đơn giản một hai câu liền có thể thành. Cùng lúc đó, phía dưới Hồng Hoang Vạn Linh khi nhìn đến trước mắt một màn về sau, cũng không khỏi sinh lòng thất vọng. Tại Minh Hà đưa ra muốn lập xuống địa đạo thời điểm, trong lòng bọn họ kích động và phấn. Nguyên lai ngoại trừ Thiên Đạo, còn có địa đạo. Thiên Đạo thánh nhân có 9. Thế nhưng, đạo tổ Hồng Quân liền bàn cho 7 đạo hồng mông tử khí, một vị khác thánh nhân chi bị đến bây giờ còn không có định ra. Hồng Hoang Đông Đạo đại la kim tiên cảnh cường giả trông mong chờ đợi, cũng không thấy đạo tổ có chút động tĩnh. Bây giờ Minh Hà muốn lập xuống địa đạo, cái kia địa đạo phải chăng cũng có 9 vị thánh nhân? Đến lúc đó, bọn hắn có phải hay không cũng liền có cơ hội trở thành thánh nhân. Trong chốc lát, vô số Hồng Hoang vạn linh tràn đầy chờ mong. Thế nhưng, khi Minh Hà lời nói rơi xuống về sau, đại đạo chi nhãn không có chút nào động tĩnh. Đại đạo chi nhãn nhìn chăm chú lên Minh Hà thật lâu, tựa hồ phát hiện Minh Hà không có cái gì cử động. Vô tận màu đen lôi đỉnh tại màu tím trong con mắt lớn bắt đầu ấp ủ đại đạo chí công. Hồng Hoang bên trong bất luận một vị nào tu sĩ đều có thể gây nên đại đạo chú ý, nhưng là, nếu như ngươi không có làm ra để đại đạo hài lòng trả lời chắc chắn, chỉ là đem đại đạo kêu đi ra trêu đùa một phen, không có ý tứ. Căn cứ ngươi tu vi, sẽ hạ xuống trừng phạt. Nhìn đến cái kiêng ngưng tụ đại đạo chi lôi, Minh Hà trong lòng khẽ thở dài. Đối đại đạo chi nhãn làm ấy nấy một quyền. Sau đó cúi đầu hướng đến phía dưới hô: "Làm phiền Bình Tâm đạo hữu, Chấn Nguyên Tử đạo hữu giúp ta một chút sức lực." "Bình Tâm nương nương, đây không phải là tổ Vu hậu thổ sao? Minh Hà đưa nàng kêu đi ra làm cái gì?" "Đúng, còn có Chấn Nguyên Tử. Hắn không phải địa tiên chi tổ sao?" "Vì sao?" "Địa phủ, địa tiên." "Thì ra là thế, ta hiểu được. Hôm nay địa đạo tất thành, ta phải nỗ lực tu hành, bái nhập địa đạo, liều một phen cái kia địa đạo thánh nhân chi vị." Tại mọi người nghị luận cùng ồn ào bên trong, chỉ thấy một vàng tối sầm hai bóng người từ huyết hải đại lục đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bình Tâm gặp qua Minh Hà đạo hữu, Chấn Nguyên Tử gặp qua Minh Hà giáo chủ. Sau đó, hai người một trái một phải phân biệt đứng tại Minh Hà bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía đại đạo chi nhãn. Nhìn đến cái kia xuất hiện tại Minh Hà bên cạnh hai bóng người, Thiên Đạo Hồng Quân trong lòng cảm thấy không ổn. "Bình Tâm, tổ Vu hậu thổ lấy thân hóa luân hồi sau hóa thân. Tại địa phủ thành lập mấy mắt, địa đạo liền đã từng bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng, ý đồ xông phá thiên đạo áp chế. Bây giờ, Bình Tâm xuất hiện, để Thiên Đạo Hồng Quân trong lòng có chút u ám. Cùng nói là đạp đất nói, không bằng nói là tỉnh lại địa đạo. Bởi vì, vô luận là thiên đạo, địa đạo vốn là tồn tại ở giữa thiên địa. Về phần Chấn Nguyên Tử, Thiên Đạo Hồng Quân biết được đối phương có vừa tới bảo địa thương, vật kia cũng có thể cổ vũ địa đạo lực lượng. Xem ra hôm nay địa đạo thật là có thể sẽ bị đại đạo tán thành. Ngay tại Thiên Đạo Hồng Quân nhìn đến xuất hiện Bình Tâm cùng Chấn Nguyên Tử vì đó thấp thỏm thời điểm, một đạo thân ảnh lặng yên từ hỗn độn bên trong đi tới Hồng Hoang đại lục. Thánh nhân nữ hoa. Khi nàng nhìn thấy Minh Hà khỏe miệng màu đỏ tươi máu tươi thời điểm, trong lòng tựa hồ có chút ẩn ẩn làm đau. Khi chú ý đến Minh Hà bên cạnh bình tâm thời điểm, nội tâm lại không hiểu khẩn trương lên đến. Khi ngẩng đầu nhìn đến đại đạo chi nhãn tồn tại về sau, vừa tối từ thở dài một hơi. Xem ra, Minh Hà đạo hữu hôm nay không phải hành sự lỗ mãng, đã sớm làm ra vạn toàn chuẩn bị. Chỉ là, đây địa đạo lại là cái gì? Đúng lúc này, huyết hải bên trên Minh Hà quay đầu đối bình tâm cùng Trấn Nguyên Tử nhau nhau gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đại đạo chi nhãn. Ta là Minh Hà, ta là bình tâm, ta là Trấn Nguyên Tử. Nay muốn đạp đất nói, bù đắp Hồng Hoang địa đạo chi không được đầy đủ. Nương theo lấy tiếng nói vừa ra, Minh Hà cầm trong tay nắm giữ lục đạo luân hồi tế ra. Cùng lúc đó, một bên bình tâm cùng Trấn Nguyên Tử cũng nhau nhau đem lục đạo luân hồi cùng địa thư tế ra. Nhìn đến giữa không trung trôi nổi lục đạo luân hồi cùng địa thư, giờ khắc này màu tím đại đạo chi nhãn rốt cuộc làm ra đáp lại. Đôi mắt chỗ sâu ấp ủ màu đen thần lôi tại thời khắc này lặng yên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô cùng vô tận màu vàng đang ngưng tụ. Ầm ầm. Nương theo lấy đại đạo chi âm tại Hồng Hoang vạn linh bên thai băng lên, thiên hoa luân truy, mặt đất nở xanh vàng. Càng có vô tận tử khí tràn ngập tại toàn bộ huyết hải đại lục trên không. Địa đạo lập. Chương 284, Hồng Quân, ngươi cũng chỉ có thể làm đến như vậy phải không? Chương 284, Hồng Quân, ngươi cũng chỉ có thể làm đến như vậy phải không? Vô tận đại đạo công đức hạ xuống. Trong đó năm thành hóa thành hai cỗ, phân biệt rơi vào Minh Hà cùng Bình Tâm trên thân. Còn lại năm thành trong đó một thành rơi vào Trấn Nguyên Tử trên thân. Cuối cùng 4 tầng 3 thành rơi vào Lục Đạo Luân Hồi bên trên, một thành rơi xuống đất trên sách. Đại đạo chi lực như vậy phân phối hoàn tất. Mọi người thấy cái kia vô tận đại đạo công đức, trong lòng khiếp sợ khó mà bình lặng. Trước mắt đại đạo công đức, so dĩ vãng bọn hắn nhìn đến bất kỳ lần nào đều phải nhiều. Liền ngay cả thánh nhân nữ hoa tạo ra con người cùng hậu thổ lập Lục Đạo Luân Hồi còn muốn nhiều. Cùng lúc đó, trong lòng mọi người còn có một cái nghi hoặc. Đây Lục Đạo Luân Hồi không phải tổ vũ hậu thổ lấy thân biến thành sao? Vì sao cái kia Minh Hà trong tay cũng có Lục Đạo Luân Hồi? Mọi người ở đây vì đó kinh hô, nghi hoặc thời điểm, thiên địa dị tượng còn xa không có kết thúc. Đúng lúc này, vô tình đại đạo chi nhãn ánh mắt nhìn chăm chú Hồng Hoang trong hư vô. Trong chốc lát, vô tận trong hư vô, hình như có một cỗ khủng bố lực lượng bỗng nhiên phun trào. Cái kia vô cùng tận lực lượng tựa hồ xông phá một loại nào đó gông cùng xiềng xích đồng dạng. Ngay sau đó, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, giữa thiên địa tựa hồ xuất hiện một loại vô hình lực lượng kia đem tràn ngập ở trong thiên địa tử khí quét sạch không còn. Sau đó, đại đạo chi nhãn bên trong phát ra một đạo ngưng thực quang mang. Bất quá trong nháy mắt, giữa thiên địa bộc phát ra chói mắt quang mang. Quang mang kết thúc, chín đạo tản ra màu tím hồng mông tử khí xuất hiện giữa thiên địa. Trong đó ba đạo hóa thành lưu quang phân biệt không có vào Minh Hà, Bình Tâm, Trấn Nguyên Tử thân thể bên trong. Còn có 6 đạo hồng mông tử khí, cuối cùng chậm rãi rơi vào Minh Hà cùng Bình Tâm ở giữa. Tất cả nhìn đến một màn này, Hồng Hoang vạn linh hô hấp trở nên gấp rút, trong đôi mắt lóe ra vô tận tham lam. Hồng mông tử khí, địa đạo thánh vị, muốn ở đây Hồng Hoang vạn linh tu hành, vì cái gì? Không phải liền là trở thành thánh nhân sao? Trước kia chỉ có thiên đạo thánh nhân, đồng thời thiên đạo thánh nhân cũng chỉ còn lại có một vị không có bị đạo tổ ban thưởng. Bọn hắn tự nhận là thực lực không phải tối cường, không có cơ hội, cũng không dám hy vọng xa vời cơ hội này. Bây giờ thánh nhân vị trí trở nên nhiều hơn, cái kia cơ hội không liền đến. Vạn nhất cái này thánh nhân vị trí chính là mình đâu? Nhìn đến xuất hiện ở trước mắt hồng mông tử khí, Minh Hà suy tư phút chốc, đem giao cho Bình Tâm. Bình Tâm đạo hữu, đa tạ hôm nay tương trợ. Tại đã trải qua bất tử hỏa sơn bên dưới kiến thức, Minh Hà đã sớm không đem đây thánh nhân vị trí để vào mắt. Đây đã là thực lực cùng thân phận biểu tượng, cũng là một loại vô hình gia tỏa. Vô luận là hắn, vẫn là hắn đệ tử, hắn đều không hy vọng đi đường này. Cùng lúc đó, cách đó không xa Thiên Đạo Hồng Quân khi nhìn đến một màn này về sau, thân hình không khỏi run rẩy một cái. Hắn đã cảm giác được, cái kia bị mình đau khổ áp chế, khó mà động đậy mảy may địa đạo. Trên mặt đất đạo bị đại đạo chi lực tán thành trong chốc lát, ầm vang đem mình phong tỏa đột phá. Thiên đạo tại đây Hồng Hoang đại lục thống trị lực tại thời khắc này tiêu tán. Có một cái tân sinh lực lượng, tại cướp đoạt mình đối với Hồng Hoang vạn linh khí vận thống trị. Hắn có thể cảm giác được, bây giờ mình thực lực đã giảm xuống một điểm. Minh Hà, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thiên đạo Hồng Quân trong đôi mắt lóe qua vô tận lửa giận. Đợi đến đại đạo chi nhãn ở trước mắt biến mất, hắn chắc chắn muốn để Minh Hà nỗ lực phải có đại giới. Nơi hẻo lánh chỗ nữ hoa khi nhìn đến trước mắt một màn về sau, đôi mắt chớp động ở giữa, lộ ra một tia dị dạng. Nguyên lai, đây chính là địa đạo sao? Hỗn độn chỗ sâu, Khôi Bào nam tử khi nhìn đến địa đạo xuất hiện mấy mắt, khóe miệng có chút dương lên. Thú vị, đây Hồng Hoang đại lục, cuối cùng không còn là thiên đạo vi tôn thời đại. Hồng Quân, đây chính là ngươi tính kế sao? Lợi dụng đây địa đạo xuất hiện, giúp ngươi áp chế thiên đạo lực lượng. Huyết Hải trên không, nhìn đến Minh Hà cùng Bình Tâm, Trấn Nguyên Tử thân ảnh mấy cái hô hấp sau, đại đạo chi nhãn phát ra trận trận ánh minh, biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa lần nữa khôi phục thanh tịnh. Mà lúc này, thiên đạo Hồng Quân rốt cuộc chờ đến cơ hội. Trong chốc lát, trong tay phất trần dùng sức hướng đến Huyết Hải đại lục trên không vung dậy. Vô tận hỗn độn kiếm khí hỗn tạp tử tiêu thần lôi tràn ngập toàn bộ bầu trời, hướng đến Huyết Hải trên không bao phủ tới. Lít nha lít nhít hỗn độn kiếm khí tại tử tiêu thần lôi ra chỉ phía dưới, tràn đầy bạo ngược chi khí. Nhìn đến một màn này, Minh Hà con ngươi hơi co lại, một giây sau thân hình di động xuất hiện tại Huyết Hải trên không. Bây giờ có địa đạo thánh nhân gia trì, hắn cảm giác mình thực lực lại đề cao một tia. Hắn muốn thử một chút mình thực lực, đồng thời cũng muốn nghiệm chứng một phen, thiên đạo Hồng Quân thực lực là không bởi vì địa đạo xuất hiện mà bị suy yếu. Và anh, đây Minh Hà không muốn sống nữa sao? Hắn làm sao xông đi lên? Lập xuống địa đạo sau đó, đây Minh Hà bành trướng sao? Cũng dám cùng đạo tổ giao thủ. T. Nhìn đến cái kia ngược dòng mà lên Minh Hà, hồng hoang vạn linh nao nao kinh hô thanh âm. Cảm thấy Minh Hà có chút cuồng vọng. Mặc dù Minh Hà trở thành địa đạo thánh nhân, thế nhưng là đạo tổ đều lấy thân hợp đạo. Ngươi lại không có lấy thân hiệp địa đạo, như thế nào có thể là đạo tổ đối thủ? Liền tính ngươi bây giờ lấy thân hiệp địa đạo, cũng khó có thể là hợp đạo nhiều năm đạo tổ đối thủ. Một giây sau, tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Minh Hà thân ảnh cùng vô tận hỗn độn kiếm khí đụng vào nhau. Cùng hỗn độn kiếm khí va chạm trong nháy mắt, Minh Hà cũng cảm giác phảng phất bị ngàn vạn kim châm đồng dạng. Sau đó, càng là có vô tận lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt xuyên qua mới vừa đâm ra lỗ thủng, tiến vào mình thể nội. Bất quá là tiếp xúc nháy mắt, thân thể liền cứng ngắc lại một cái. Cảm giác được xuyên qua tại nhục thể, kinh mạch bên trong khí tức cuồng bạo, Minh Hà cũng không có lùi bước, mà là xuyên qua tại vô tận lôi hải bên trong. Thoải mái, đã lâu luyện thể cảm giác. Cường hóa châu, cho ta cường hóa. Minh Hà cười bằng nói, đối thể nội cường hóa châu phát ra chỉ lệnh. Cường hóa bên trong, nương theo lấy vô tận công đức chi lực xuyên qua tại cường hóa châu bên trong, từ chỉ có Minh Hà mới có thể chú ý đến màu vàng biến thành màu vàng đen. Một cỗ vô danh lực lượng xuất hiện tại Minh Hà thể nội, vậy mà đem cái kia bị kiếm khí cùng thần lôi phá hư thân thể, từng chút chữa trị. Nương theo lấy nục thể thực lực để thăng, Minh Hà có thể cảm giác được huyết chi đại đạo cũng đang chậm rãi tăng lên. Ha ha ha, Hồng Quân, ngươi cũng chỉ có thể làm đến như vậy phải không? Minh Hà thân ảnh nhanh chóng xuyên qua tại vô tận hỗn độn kiếm khí cùng tử tiêu thần lôi bên trong, thưởng thụ lấy luyện thể khoái hoạt. Nhìn đến Minh Hà không kiêng nể gì cả bộ dáng, Thiên Đạo Hồng Quân sắc mặt tâm trầm, một giây sau khỏe miệng lộ ra một vệt dữ tợn. Đi chết! Thiên Đạo Hồng Quân vẫy tay một cái, tại vô tận màu tím tử tiêu thần lôi bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo màu sắc khác nhau thần lôi, màu xám thần lôi. Màu xám thần lôi trong nháy mắt đem xung quanh hỗn độn kiếm khí cùng tử tiêu thần lôi thôn vệ không còn, cuối cùng hóa thành một đạo trừng bất chu sơn núi trụ kích cỡ thần lôi, ầm vang rơi xuống. Hỗn độn thần lôi rơi xuống. Tại Minh Hà đắc ý nụ cười bên trong, trong nháy mắt xuyên qua Minh Hà thân thể. Một giây sau, Minh Hà trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một vệt cho bụi, biến mất tại mọi người trước mắt. Một giây sau, Minh Hà thân ảnh xuất hiện tại huyết hải bên trên. Thế nhưng, cái kia hỗn độn thần lôi cũng không có như vậy tiêu tán, hướng đến Minh Hà công kích lần nữa mà đi. Đúng lúc này, Minh Hà đột nhiên ngẩng đầu hướng đến bầu trời hô: Đại đạo ở trên, ta là Tu La giáo giáo chủ Minh Hà. Chương 285, Thiên đạo thánh nhân chính quả. Chương 285, Thiên đạo thánh nhân chính quả. Cảm giác cái kia tản ra khí tức khủng bố, có được vô thượng uy áp hỗn độn thần lôi, Minh Hà biết rõ mình vô pháp ngăn cản. Mình mặc dù có thể tại huyết hải bên trong lần nữa trọng sinh, thế nhưng là đây huyết hải đại lục cũng không nhất định có thể chịu được lấy hỗn độn thần lôi công kích. Càng huống hồ, nhìn tình huống này, Thiên đạo Hồng Quân ý đồ rất rõ ràng, hắn muốn đem mình huyết hải đại lục hủy, cuối cùng lại đem mình huyết hải hủy. Dạng này, liền có thể chân chính đem mình xóa đi. Thật ác độc tâm. Thiên đạo Hồng Quân, ngươi liền không sợ chạm phải này thiên đại nhân quả sao? Minh Hà không hiểu. Mình huyết hải đại lục dưới, thế nhưng là có được lục đạo luân hồi địa phủ. Huyết hải đại lục phía trên, càng là có được ở vô số nhân tộc tiên hiền hỏa vân cung. Theo đạo lý mà nói, thủy bọn chúng có thể là muốn tiếp nhận hồng hoang đại đạo hạ xuống vô biên nghiệp lực. Nhiều như vậy nghiệp lực gia thân, Thiên đạo Hồng Quân vậy mà không sợ. Cái này Thiên đạo Hồng Quân đúng là điên. Thật tình không biết, chính là bởi vì Minh Hà có được địa phủ cùng nhân tộc hỏa vân cung, mới khiến cho đến Thiên đạo Hồng Quân cảm nhận được vô tận uy hiếp. Chốc lát Minh Hà trưởng thành đứng lên, Thiên đạo lại không giết chết Minh Hà khả năng, cho nên cắt cỏ phải thừa dịp sớm, phải thừa dịp lấy Minh Hà còn không có hoàn toàn trưởng thành đứng lên, đem diệt sát. Lại thêm địa phủ, nhân tộc cùng Minh Hà quan hệ, cắt cỏ muốn trừ sạch, toàn bộ đều giết. Đáng lo, khởi động lại hồng hoang là được. Càng huống hồ, này thiên đại nghiệp lực cũng không phải chỉ có mình một người gánh chịu, còn có thức hải bên trong Hồng Quân có thể lợi dụng một phen. Cho nên Thiên đạo Hồng Quân đã giết mắt đỏ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Minh Hà quyết định thi hành tiếp theo kế hoạch, lập nhân đạo. Cái này vốn là cho Thiên đạo Hồng Quân chuẩn bị đón sát thủ. Mới vừa ẩn lui không thấy đại đạo chi nhãn xuất hiện lần nữa. Chú ý đến lần nữa đem mình triệu hoán đi ra đạo thân ảnh kia là Minh Hà về sau, hắn một đôi mắt to bố linh nháy không ngừng. Tựa hồ tại suy nghĩ, mới vừa đạp đất đạo sự tình không phải đã hoàn thành sao, làm sao lại gọi ta đi ra? Tại chú ý đến cái kia sắp rơi vào Minh Hà trên đầu hỗn độn thần lôi về sau, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Một cỗ vô hình lực lượng trong nháy mắt từ màu tím con ngươi bên trong bay ra, đi vào hỗn độn thần lôi trước mặt. Cái kia nhìn như cuồng bạo vô cùng, làm cho Minh Hà khó mà chống lại hỗn độn thần lôi, tại đại đạo chi nhãn trước mặt, liền như là một cái đầu phộng đồng dạng, nhẹ nhõm đem kéo đến con người bên trong. Chỉ là, đại đạo chi nhãn cũng không có đem luyện hóa, tiêu tán, mà là dừng ở con người bên trong, một bộ chuẩn bị chờ phân phó bộ dáng. Tựa hồ, hắn coi là Minh Hà đem mình triệu hoán đi ra, chính là vì giúp Minh Hà ngăn cản hỗn độn thần lôi. Nếu thật là như thế nói, một giây sau, Minh Hà sẽ nên đón đến từ đại đạo chi nhãn hỗn độn thần lôi. Nhìn đến hỗn độn thần lôi tại mình trước mắt biến mất không thấy gì nữa, Minh Hà thở phào nhẹ nhõm. Huyết hải đại lục bên trên sinh linh an toàn. Nghĩ đến đạp đất đạo thời điểm gặp phải xấu hổ tình hình, Minh Hà tại đem đại đạo chi nhãn triệu hoán đi ra trong nháy mắt, lại cúi đầu hướng đến phía dưới Hỏa Vân cung phương hướng nói ra: "Làm phiền Hỏa Vân cung các vị đạo hữu giúp ta một chút sức lực." Trong chốc lát, Hỏa Vân cung rời đi chỗ cũ, hướng đến Minh Hà chậm rãi bay tới. Đồng thời, 11 đạo thân ảnh từ bên trong bay ra. Trong đó 5 vị rơi vào Nhiên Đăng đạo nhân mấy vị trước mặt. cái khác 6 vị, nhân tộc 3 vị tiên tổ cùng tam hoàng vững vàng đứng tại Minh Hà trước mặt. Gặp qua Minh Hà đạo hữu, cùng Hỏa Vân cung các vị ôm quyền hành lễ sau đó, Minh Hà lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Minh bên trên đại đạo chi nhãn. Cùng lúc đó, phía dưới Đông Đảo Hồng Hoang vạn linh nhìn đến một màn này về sau, trong đầu hiện ra một cái khó có thể tin ý niệm. Minh Hà đem nhân tộc cường giả toàn bộ triệu tập là làm sao một hồi sự tình? Không thể nào, mới vừa lập xuống địa đạo, chẳng lẽ lại Minh Hà còn muốn lập xuống khác đạo? T, chẳng lẽ lại cái này mới là Hồng Hoang chân chính vận hành pháp tắc? Chốc lát đối với Hồng Hoang làm ra đại công hiến, cũng hoặc là chủng tộc khí vận đạt đến đỉnh phong, nên bẩm báo đại đạo, lập xuống tự thân chi đạo. Nói như vậy, ban đầu Vu Yêu hai tộc cùng Tiên Tiên tam tộc, bọn hắn đường giống như đi nhầm a. Thiên Đạo Hồng Quân khi nhìn đến Minh Hà lần nữa đem đại đạo chi nhãn triệu hoán đi ra, đồng thời nhẹ nhõm đem mình công kích hóa giải sau, đáy mắt chỗ sâu điên cuồng càng nồng đậm. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai mình bị gài bẫy. Trước mắt vị này mình tự nhận là sâu kiến, từ vừa mới bắt đầu liền tính toán tốt mình. Từ đáp ứng tam thanh chiến đấu, đến lập xuống địa đạo hạn chế mình thực lực, lại đến hiện tại cử động. Cái kia sâu kiến muốn tỉnh lại nhân đạo chi lực, mượn nhân đạo chi lực lần nữa áp chế mình thực lực. Hèn hạ sâu kiến, ngươi cho rằng dạng này liền có thể chiến thắng ta sao? Chờ lập xuống nhân đạo sau đó, ta nhìn ngươi còn như thế nào ngăn cả ta. Ngay tại Thiên Đạo Hồng Quân bởi vì Minh Hà trong lòng căm phẫn thời điểm, nơi hẻo lánh chỗ một đạo thân ảnh bỗng nhiên rời đi tại chỗ, hóa thành một đạo cầu vồng, đi tới Minh Hà bên cạnh. Minh Hà đạo hữu, hôm nay ta đem cùng ngươi đứng chung một chỗ. Nhìn đến xuất hiện ở trước mặt mình đạo kia thân ảnh màu tím, Minh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào. Thánh nhân nữ hoa, ta đi. Cái thế giới này đã biến thành bộ dáng này sao? Thánh nhân nữ hoa không phải Thiên Đạo thánh nhân sao? Nàng tại Minh Hà chuẩn bị cùng nhân tộc lập đạo thời điểm xuất hiện làm gì? Cùng lúc đó, địa phủ bên trong Bình Tâm khi nhìn đến nữ hoa thân ảnh về sau, đôi mắt chỗ sâu đồng dạng lóe qua một tia nghi hoặc. Thân là Thiên Đạo thánh nhân, ngươi tới nơi này lại có thể giúp đỡ được gì? Khi nhìn đến nữ hoa thân ảnh về sau, Thiên Đạo Hồng Quân mới rốt cục chú ý đến. Nguyên lai mình tại Hoa Hoàng cung bố trí xuống cấm chế đã sớm bị nữ hoa phá hết. A a, nữ hoa, vì nhân tộc, ta vốn định giữ ngươi một mạng. Đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi cùng Minh Hà chết cùng một chỗ. Mọi người ở đây nhìn đến xuất hiện tại nữ hoa, trong lòng vì đó nghi hoặc thời điểm. Chỉ thấy nữ hoa hướng đến Minh Hà hành lễ sau đó, quay người nhìn về phía Thiên Đạo Hồng Quân, chậm rãi nói ra: "Đạo tổ, ta muốn hỏi ngươi một câu. Vì sao tại ta nhân tộc nguy nan thời điểm, ngươi không xuất hiện? Vì sao tại ta muốn bảo hộ nhân tộc thời điểm, ngươi ngăn cản ta xuất thủ? Vì sao tại Minh Hà đạo hữu tận tâm tận lực vì nhân tộc phát triển, nỗ lực tâm huyết thời điểm, ngươi muốn tiêu diệt Minh Hà đạo hữu?" Nữ hoa liên tiếp ba câu hỏi, làm cho phía dưới Đông Đảo Hồng Hoang vạn linh trong lòng rất là kinh hãi. Thánh nhân nữ hoa điên rồi sao? Nàng làm sao dám chất vấn tổ? Khó trách, khó trách nhân tộc lũ lũ xuất hiện nguy nan thời điểm, không nhìn thấy cái này tạo ra con người thánh nhân nữ hoa xuất hiện. Nguyên lai, nàng bị đạo tổ hạn chế tại Hoa Hoàng cung bên trong. Một cái không có nhân thân tự do thánh nhân, coi như được thánh nhân sao? Đối mặt nữ hoa chất vấn, Thiên Đạo Hồng Quân lộ ra cười lạnh. "Nữ hoa, ngươi vậy mà vì cái này sâu kiến chất vấn ta? Ta Hồng Quân làm việc, tự nhiên có chính ta tính kế tại. Không trải qua mưa gió trùng tộc, như thế nào mới có thể trở thành Thương Thiên đại thụ? Ngươi nhân tộc có thể có hôm nay, tất cả đều là bởi vì ta." Nghe vậy, nữ hoa hừ lạnh một tiếng. "Đạo tổ, đừng lại dối mình dối người. Nếu là không có Minh Hà đạo hữu, chắc hẳn ban đầu nhân tộc đã sớm trở thành Vu Yêu hai tộc lúc chiến đấu vật hy sinh, được luyện chế thành đồ vũ kiếm. Càng không cần sách bây giờ huy hoàng. Đại đạo ở trên, hôm nay ta nữ hoa tự nguyện từ bỏ Thiên Đạo thánh nhân chính quả. Đạo tổ, đi mẹ ngươi Hồng Mông tử khí. Ta nhân tộc không cần nhìn ngươi Thiên Đạo sắc mặt." A. Nương theo lấy thê lương tiếng kêu thảm thiết, nữ hoa dùng sức hướng đến cái trán vô tới. Một giây sau, một sợi tản ra vô cùng đạo vận Hồng Mông tử khí xuất hiện ở trước mắt. Ngay sau đó, nữ hoa dùng sức hướng đến một bên không gian vô tới. Một đạo đen kịt vết nứt không gian xuất hiện ở một bên. Thiện tay đem Hồng Mông tử khí thả vào trong đó. Đã mất đi Hồng Mông tử khí gia trì, nữ hoa khí tức không ngừng hạ xuống, cuối cùng tu vi rơi xuống đến chuẩn thánh đỉnh phong. "Nữ hoa, ngươi muốn chết?" Nhìn đến nữ hoa cử động, Thiên Đạo Hồng Quân bạo nộ âm thanh ở trong thiên địa vang lên. Tại trước mắt bao người, đem Thiên Đạo thánh nhân chính quả từ bỏ, không khác dùng sức đánh mình một bạt tai, Thiên Đạo Hồng Quân há có thể không khí? Càng huống hồ, nữ hoa còn mắng hắn. Hắn thế nhưng là đạo tổ. Đúng lúc này, Minh Hà hướng phía trước bước ra một bước, đem nữ hoa bảo hộ ở sau lưng, hướng đến đại đạo chi nhãn chậm rãi nói ra. "Đại đạo ở trên." Chương 286, Hồng Hoang Vạn Linh, khi người người như long. Chương 286, Hồng Hoang Vạn Linh, khi người người như long. "Ta là Minh Hà, ta là tọa nhân thị, ta là truy y y thị, ta là Hiên Biên, ta là nữ hoa. Nay muốn bù đắp Hồng Hoang, thành lập nhân đạo, truyền nhân đạo tu hành chi pháp." Nhìn đại đạo giám chi, ầm ầm. Nương theo lấy trong hư vô truyền đến từng trận oanh minh. "Nhân đạo, lập." Cùng địa đạo thành lập thì đồng dạng, vô tận đại đạo công đức đống nhiên hạ xuống. Trong đó hai thành rơi vào Minh Hà trên thân, hai thành rơi vào nữ hoa trên thân. Còn lại 6 thành phân biệt rơi vào nhân tộc tam tổ cùng tam hoàng đỉnh đầu. Cung địa đạo thành lập thời điểm khác biệt là, nương theo lấy đại đạo công đức hạ xuống sau đó, vô tận tử khí cuộn, trong chốc lát một đạo màu vàng quang mang phảng phất từ lòng đất thâm viên bên trong đống nhiên xông ra. "Giống." Hồng Hoang vạn linh chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng gầm thét, toàn bộ huyết hải đại lục trên không hóa thành một mảnh màu vàng kim. Cung địa đạo khác biệt, nhân đạo lực lượng vô cùng cường đại. Tại kinh lịch mấy lần nhân tộc khí vận kéo lên, nhân đạo lực lượng càng là đã trải qua lòng trời lở đất biến hóa. Lần trước, nhân đạo lực lượng liền mạo đủ sức lực, muốn xông phá thiên đạo phong tỏa. Cuối cùng, nếu không phải Minh Hà trấn an, nhân đạo đối thiên đạo trùng kích sẽ kéo dài cực kỳ lâu. Mà lần này, Minh Hà rốt cuộc không còn hạn chế hắn, lại thêm đại đạo thừa nhận, nhân đạo rốt cuộc lần đầu tiên xuất hiện ở đám người trước mặt. Rất nhanh, trên trời màu vàng kim quang mang đống nhiên bắt đầu hướng đến ở giữa co vào. Cuối cùng ở chân trời hóa thành một cái cây quất sắc thân ảnh. Mèo. Nhân đạo hóa hình, lại là một con mèo. Một cái cây quất sắc miêu. Chỉ là, con mèo kia đôi mắt, lại là một đỏ một tím, thậm chí quỷ dị. Một giây sau, nhân đạo chi miêu, thả người nhảy lên rơi vào Minh Hà trên bờ bay. Nâng lên đầu, thân mật cọ sát Minh Hà chân bóng khuôn mặt. Mèo. Xoạt xoạt xoạt xoạt nghe bên tai truyền đến rất là hưởng thụ tiếng lẩm bẩm, Minh Hà vô ý thức giơ tay lên, tại miêu trên thân lộn hai lần. Thuận hoạt, tinh tế tỉ mỉ. Thoải mái. Tại cùng thiên đạo hồng quân chiến đấu khẩn trương cảm giác, tại thời khắc này tựa hồ cũng thư giãn một chút. Khó trách thế nhân nữa thích vuốt mèo, đích xác thoải mái. Còn có thể để cho người ta quên hết mọi thứ phiền não. Cùng lúc đó, Hồng Hoang Vạn Linh nhìn đến cái kia xuất hiện tại nhân đạo chi miêu, tâm thần rung động. Cái này nhân đạo hóa hình. Thế nhưng, đây hóa hình đến tuột cùng là cái gì? Mèo. Mèo lại là cái gì ý tứ? Dung mạo thật là giống lão hổ, báo một loại sinh linh. Tại cái này Hồng Hoang đại lục phía trên, cũng không có miêu loại sinh linh này, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến dạng này giống loài. Nhìn lên đến, cũng là người ta rất muốn ôm trong ngực hung hăng sủng ái một phen. Cùng lúc đó, Thiên Đạo Hồng Quân chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuộn, giữa cổ họng cảm nhận được một tia ngọt tanh. Cùng địa đạo khác biệt, nhân đạo lực lượng tựa hồ quá mức cường đại. Cái này cũng liền khiến cho hắn nhận phản vệ to lớn. Đáng ghét Minh Hà. Thiên Đạo Hồng Quân biết, đây hết thảy đều là bởi vì Minh Hà. Nếu không phải Minh Hà nhúng tay nhân tộc sự tình, Vũ Yêu Lượng kiếp bên trong, nhân tộc số lượng liền sẽ đại lượng giảm bớt. Mà lúc này đây, nhân tộc số lượng liền sẽ trở nên rất ít, cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy nhân tộc cường giả. Tự nhiên, cũng sẽ không có như thế nhiều khí vận chi lực. Hận, thật hận. Thiên Đạo Hồng Quân chỉ hận mình, không có sớm một chút đem Minh Hà diệt sát, làm cho Minh Hà trưởng thành đến bây giờ tình trạng. Đồng thời, cái này cũng tăng thêm Thiên Đạo Hồng Quân trong lòng đối với Minh Hà vô tận sát ý, Minh Hà phải chết. Liên tính hôm nay, bản thân bị nghiệp lực phản vệ, cuối cùng tinh thần sa sút, cũng muốn đem Minh Hà chạm sát. Tinh thần sa sút bất quá là nhiều ngủ say một đoạn thời gian, ngày sau còn có cùng Hồng Quân tranh đoạt thân thể cơ hội. Thế nhưng, nếu như bỏ mặc Minh Hà tiếp tục trưởng thành tiếp, mình đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Cái này hồng hoang, chỉ có thể có một cái âm thanh, kia chính là ta. Một bên khác, khi nhân đạo chi miêu hóa hình sau đó, đám người chờ mong thánh nhân chính quả cũng không có xuất hiện. Cùng địa đạo khác biệt, nhân đạo cũng không có xuất hiện thánh nhân chính quả, làm cho phía dưới đông đảo chờ mong Hồng Hoang Vạn Linh trong lòng cảm giác có chút tiếc hận. Chỉ có một bên Minh Hà tại cảm giác được mèo cam khí tức về sau, trong đôi mắt lộ ra vẻ quái dị. Nhân đạo cũng không phải là không có thánh nhân, mà là đều bị mèo cam ăn hết. Muốn thu hoạch nhân đạo thánh vị, liền muốn lịnh nọt mèo cam, đạt được mèo cam tán thành. Đồng thời, nhân tộc này thánh nhân chính quả, tựa hồ cùng địa đạo cùng thiên đạo khác biệt, về số lượng cũng có chút khác biệt. Đây chính là hóa hình cùng không có hóa hình khác nhau sao? Minh Hà trong lòng suy tư. Thanh Minh bên trên, đại đạo chi nhãn khi nhìn đến nhân đạo chi miêu hóa hình sau đó, thần sắc do dự một chút, tựa hồ tại chờ đợi Minh Hà. Sau đó, tại chú ý đến Minh Hà thật không có chuyện gì, mới chậm rãi biến mất. Chỉ là tại biến mất trong nháy mắt, không để lại dấu vết, nhìn thoáng qua Thiên Đạo Hồng Quân, lần nữa lấy tay lột mấy cái trên bờ vai nhân đạo chi miêu, Minh Hà ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa Thiên Đạo Hồng Quân. Mặc dù Thiên Đạo Hồng Quân ẩn tàng rất tốt, nhưng là tại liên tiếp đã trải qua địa đạo cùng nhân đạo trùng kích, bây giờ Minh Hà có thể rõ ràng cảm giác được Thiên Đạo Hồng Quân khí tức trở nên yếu đi một chút. Thiên Đạo Hồng Quân, bây giờ địa đạo, nhân đạo đã lập, chắc hẳn ngươi nhất định không dễ chịu a. Nhiều năm trước tới nay, ngươi thiên đạo ỷ vào mình vượt lên trước hóa hình, hướng dẫn áp địa đạo cùng nhân đạo một đầu, không cho bọn hắn hiện hiện hồng hoang. Thiên Đạo Hồng Quân, ngươi quá ích kỷ. Đây Hồng Hoang đại lục là Hồng Hoang Vạn Linh Hồng Hoang, không phải ngươi Hồng Quân một người hồng hoang. Ngươi một tay che trời, che lấp thiên cơ, đem đông đảo sinh linh tấn thăng thông đạo vòng đây. Hôm nay, ta liền muốn đại biểu cho Hồng Hoang Vạn Linh, trả ngươi mảnh này. Hồng Hoang Vạn Linh, khi người người như long. Nương theo lấy Minh Hà quát to một tiếng, một thanh tản ra vô tận sát phạt chi khí trường kiếm ở giữa không trung chậm rãi hiện hiện. Chương 287, Trảm Thiên. Chương 287, Trảm Thiên. Hình như có vô tận màu vàng tinh quang lóng lánh trường kiếm màu đỏ ngỏm, bị Minh Hà chăm chú nắm tại lòng bàn tay. Đó là một thanh như kiếm, lại như cùng đao đồng dạng trường kiếm. Có đường đao đồng dạng hình dạng, nhưng lại có hai đạo thật dài nhận. Một đạo nhận là màu xanh, một đạo nhận là màu đỏ. Xem như nguyên đồ A Tị cuối cùng kiên trì cùng giữ lại. Kiếm này đã có thể xem như đao đồng dạng, làm chém vào động tác, lại có thể như là kiếm đồng dạng, nhẹ nhõm đâm xuyên vật cứng. Đã ngươi vì Trảm Thiên mà sinh, cái kia kể từ hôm nay, liền ban thưởng ngươi tên là Trảm Thiên. Nương theo lấy Minh Hà tiếng nói vừa ra, Trảm Thiên tựa như cảm nhận được Minh Hà tâm ý, phía trên màu vàng quang mang phảng phất như chớp giật từ thân kiếm bên trên chợt lóe lên. Trung Thiên kiếm ý phảng phất muốn đem phiến thiên địa này vật phá. Thật lớn khẩu khí. Minh Hà lời nói mới vừa rơi xuống, Thiên Đạo Hồng Quân băng lãnh âm thanh ngay tại chân trời băng lên. Minh Hà tiểu nhi, ta thừa nhận ngươi đích xác có mấy phần thực lực. Phần này tính kế liền xem như ta mấy cái kia đồ nhi chung vào một chỗ, cũng không sánh bằng. Bất quá, thì tính sao? Tiếng nói nhất chuyện, Thiên Đạo Hồng Quân trong lời nói tại thời khắc này tràn đầy tự tin cùng bá đạo. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, tất cả đều là hư ảo. liền xem như địa đạo cùng nhân đạo xuất hiện, làm cho thực lực của ta bị hao tổn, vậy cũng không phải ngươi từng cái tiểu tiểu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có thể khiêu khích. Ta cường đại, ngươi khó có thể tưởng tượng. Giữa chúng ta hừng câu, liền tính cho ngươi thêm mấy cái nguyên hội, cũng khó có thể vượt qua. Đại đạo hiện. Nương theo lấy Thiên Đạo Hồng Quân hét to tiếng vang lên. Hư không bên trong xuất hiện vô tận đại đạo hóa hình, lít nha lít nhít. Trong khoảnh khắc, thiên địa biến sắc. Toàn bộ Hồng Hoang đại lục trên không bị Thiên Đạo Hồng Quân đại đạo hóa hình chỗ tràn ngập. Đây là cái gì? Vì sao những vật này nhìn lên đến tràn đầy vô tận đạo vận, phản phất một giây sau tâm thần liền bị thứ này thu hút. Vì sao ta cảm giác nhìn đến những vật này trong ngay mắt, phản phất rất lâu chưa đột phá bình cảnh tại thời khắc này chấn động một chút. Đáng tiếc, thứ này mặt ngoài tựa hồ có cái gì cấm chế đồng dạng, căn bản là không có cách lĩnh hội. Mọi người thấy chân trời xuất hiện đại đạo hóa hình, tâm thần chấn động, hình như có sở ngộ. Có thể bọn hắn cẩn thận đi cảm thụ thời điểm, lại cảm thấy tràn đầy vô tận mê vụ. Tiếp tục truy đến cùng xuống dưới, cũng cảm giác khí huyết phun trào, pháp lực đi loạn, tựa hồ muốn cấp cỏ nhập ma đồng dạng. Chỉ có đối diện Minh Hà khi nhìn đến giờ phút này trải rộng toàn bộ chân trời đại đạo hóa hình, đôi mắt nhắm lại, trên thực tế nội tâm đã sớm nhấc lên ngập trời sóng lớn. Đây chính là Hồng Quân thực lực. Tại Minh Hà trong mắt, là tràn ngập vô biên đại đạo chi ý đại đạo hóa hình. Đối với trước mắt những vật này, Minh Hà không thể quen thuộc hơn được. Mỗi khi lĩnh ngộ cũng nắm giữ một loại tân đại đạo chi lực, liền sẽ có một loại đại đạo chi lực hóa hình ra hiện tại thân sau hư không. Mà giờ khắc này tại Thiên Đạo Hồng Quân phía sau, là 3000 đại đạo sao? Nguyên lai đây chính là 3000 đại đạo. Nguyên lai, đây chính là tạo hóa ngọc điệp năng lực. Bất quá qua trong giây lát, Minh Hà liền hiểu tới. Khó trách Hồng Quân biết rõ Thiên Đạo đã sinh ra ý thức, còn muốn lấy thân hợp đạo. Thì ra là thế. Khó trách Thiên Đạo Hồng Quân trong mắt không cho phép cái khác tu vi cường giả xuất hiện. Ta hiểu được. Minh Hà rốt cuộc hiểu rõ. Khi nhìn đến trước mắt 3000 đại đạo hóa hình trong nháy mắt, tất cả đều hiểu. 3000 đại đạo hóa hình chỉ là số ảo. Chuẩn xác hơn nói, là bao dung vạn vật vô tận đại đạo chi lực. Muốn so hơn 3000 cỡ nào? Mà tạo hóa ngọc điệp, trong đó tắc ghi lại 3000 đại đạo. Nắm giữ tạo hóa ngọc điệp sau đó, liền có thể thông qua lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp từ đó lĩnh ngộ 3000 đại đạo chi lực. Trước mắt tất cả đủ để chứng thực, bây giờ Thiên Đạo Hồng Quân đã lĩnh ngộ 3000 đại đạo chi lực, cuối cùng nắm giữ phiến thiên địa này. Chỉ bất quá, công bằng là, dù là mạnh như Hồng Quân, cũng muốn chậm rãi lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp. Dù là bây giờ hắn đã lĩnh ngộ 3000 đại đạo, cũng không có đem ngàn vạn tìm hiểu thấu đáo. Phóng tầm mắt nhìn tới, Kim Chi đại đạo, Hải Chi đại đạo, Nhân Quả đại đạo, còn có Tạo Hóa đại đạo cùng Huyết Chi đại đạo sao? Tại đây 3000 đại đạo bên trong, Minh Hà thấy được quen thuộc cùng chưa quen thuộc. Trong đó có lĩnh ngộ một thành, có lĩnh ngộ hai thành, còn có lĩnh ngộ 5/6. Tóm lại, Thiên Đạo Hồng Quân cũng là có thiên về điểm, cũng không có đem tất cả đại đạo từng cái lĩnh ngộ. Trong đó, nhất làm cho Minh Hà cảm thấy hứng thú là, đó là một cái như là cây thước đồng dạng đại đạo hóa hình. Đây là Thiên Đạo Hồng Quân tất cả đại đạo bên trong, khí tức cường thịnh nhất một cái đại đạo, cũng là một cái cùng cái khác đại đạo khác biệt đại đạo hóa hình. Chẳng lẽ nói, khi đối với đại đạo lĩnh ngộ đạt đến tầng thứ cao hơn trình độ, liền có thể đem đại đạo hóa hình trở thành cái khác hình dạng. Nhìn đến cái này đã thoát khỏi đại đạo chi trụ đại đạo hóa hình, Minh Hà tự lẩm bẩm. Đối với tiếp xuống tu hành phương hướng, tựa hồ có càng thêm rõ ràng phương hướng. Tại cái này cây thước đại đạo hóa hình bên trong, Minh Hà cảm giác được giáo hóa cùng truyền đạo ý vị. Khó trách Thiên Đạo Hồng Quân muốn giảng nói, bố cục thiên hạ. Nguyên lai bản thân ngươi đại đạo chi lực đó là giáo hóa. Giáo hóa Hồng Hoang vạn linh trở thành Hồng Hoang vạn linh chi sư. Đạt được tín đồ càng nhiều, tu vi càng mạnh, mình đối với đại đạo lĩnh ngộ cũng càng sâu. Khó trách ngươi không cho phép ta đoạt ngươi tiền tài, như giết người phụ mẫu. Mình bố cục Hồng Hoang, khiến cho vốn nên trở thành huyền môn nhân tộc tất cả đều đầu nhập vào Tu La giáo. Không khác đoạt Thiên Đạo Hồng Quân mua bán. Đối phương cũng không phải muốn giết mình. Thế nhưng, dạng này đại đạo chi lực cũng quá mức ỷ lại ngoại lực. Thân là đạo tổ, không nên không có thấy xa mới đúng. Minh Hà thì thào, đôi mắt tại 3000 đại đạo bên trong lưu chuyển, một giây sau con ngươi hơi co lại, lộ ra một vẻ hiểu rõ. Quả nhiên, tại cự ly này cây thước phía dưới, có ba cái cũng sắp thành hình đại đạo hóa hình. Một cái hư ảo thanh liên, một cái roi, còn có một cái tựa như là cái búa. Minh Hà mặc dù không biết trước mắt đại đạo hóa hình đến tột cùng đại biểu cho cái gì, nhưng là mơ hồ cảm giác được, ba cái kia đại đạo hóa hình tựa hồ cùng phía trên cùng cây thước có như không liên hệ. Giống như ba cái kia không ngừng cường đại, có thể tăng cường cây thước thực lực. Ngay tại Minh Hà nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện 3000 đại đạo hóa hình, vì đó tâm thần chấn động thời điểm, hỗn độn chỗ sâu, Hôi Bào nam tử trong lòng khiếp sợ càng là khó mà bình phục, kích động đứng dậy, đôi tay run rẩy không ngừng. Sau một hồi lâu, hắn cao giọng cười to. Ha ha ha. Hồng Quân, nguyên lai đây chính là ngươi dạ tâm. Nguyên lai đây chính là ngươi muốn. Thế nhưng, mạnh như bản cổ đại thần cuối cùng đều thất bại. Ngươi lại như thế nào có thể? Kế tiếp là vô tận yên lặng. Sau một hồi lâu, nương theo lấy một đạo hỗn độn cương phong từ một bên phát qua, tựa hồ mang đi một tia than nhẹ. Ai, bị thương, thê thảm. Cùng lúc đó, huyết hải trên không, Thiên Đạo Hồng Quân nhìn phía dưới đông đảo Hồng Hoang vạn linh biểu hiện, không khỏi cao lên đầu lâu. Màu tím đôi mắt nhìn xuống Minh Hà, Minh Hà tiểu nhi. Trảm Thiên, muốn ngươi đến cực điểm. Hôm nay, ta cái này ngày, trước hết giết ngươi. Đất trời trong lòng bàn tay, đương theo lấy Thiên Đạo Hồng Quân băng lanh âm thanh giữa thiên địa vang lên. Một cái đủ để che khuất bầu trời, tản ra vô tận lôi đình bàn tay, từ trên trời giáng xuống. Không có ý tứ, các vị đạo hữu. Hôm qua khảo thí, không có thời gian gõ chữ. Hôm nay còn có một trường, có lẽ phải trễ một chút. Thứ lỗi cái này chương 288, Thiên đạo, hôm nay đó là ngươi tự kỳ. Chương 288, Thiên đạo, hôm nay đó là ngươi tự kỳ. Vô biên bàn tay lớn màu tím, mang theo giữa thiên địa kinh khủng nhất hỗn độn thần lôi, hướng về Minh Hà cùng phía dưới huyết hải đại lục phủ tới. Bàn tay lớn màu tím bên trong, 3000 đại đạo lẫn nhau giữa lưu chuyển. Phản phất ngàn vạn thế giới ở trong đó diễn hóa, diễn biến, diệt vong. Thế giới tạo ra cùng sụp đổ, bất quá trong nháy mắt. Phản phất phía dưới huyết hải đại lục tại bàn tay lớn này phía dưới, muốn hóa thành vô tận một biển. Đây, đạo tổ là muốn đem phiến thiên địa này hủy diệt sao? Không, ta mới vừa đột phá thái ớt kim tiền, ta còn không muốn chết. Ta còn có tốt đẹp niên hoa. Ta còn không có đem dấu chân lưu tại hồng hoang mỗi một hẻo lánh, ta không muốn như vậy tiêu vong. Tại đạo tổ xuất hiện trong nháy mắt đó, ta là sao không rời đi huyết hải đại lục? Ta thật hối hận. Huyết hải đại lục bên trong tu sĩ, nhìn đến cái kia như là diệt thế đồng dạng bàn tay lớn màu tím, trong lòng sợ hãi khó mà nói rõ. Bọn hắn chỉ cảm thấy xung quanh không khí tại thời khắc này tựa hồ cũng biến thành nặng nề và phần. Huyết hải đại lục bên ngoài hồng hoang và linh, khi nhìn đến một màn này thời điểm đồng dạng thành đạo tổ cường đại mà động cho. Cái này là đạo tổ thực lực sao? Cường đại, lại làm người tuyệt vọng. A a, Minh Hà, một đời hồng hoang hào kiệt, chỉ sợ cũng khó thoát hôm nay kết nạn. Đáng tiếc, nếu như Minh Hà đạo hữu có thể thành công, có lẽ tương lai hồng hoang đại lục sẽ xuất hiện tân cách cục. Đúng vậy à, có lẽ đạo tổ bại, đối với hồng hoang đến nói, cũng không nhất định là xấu sự tình. Chỉ là, lấy bây giờ Minh Hà đạo hữu thực lực, tựa hồ rất không có khả năng. Đối mặt trước mắt Minh Hà cùng đạo tổ chiến đấu, hồng hoang vạn linh cũng không xem trọng Minh Hà. Trong đó một chút thậm chí cho rằng Minh Hà đó là tự tìm đường chết. Còn có một số vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, nội đạo tu hành, không dính nhân quả cường giả tựa hồ tại giờ khắc này đã nhìn ra cái gì. Biết đạo tổ tựa hồ cắt đứt mọi người tất cả con đường. Chỉ có đạo tổ chết rồi, mọi người mới có thể có hy vọng kéo lên càng thêm cường đại cảnh giới. Một cá voi rơi xuống vạn vật sinh. Nhưng là, bọn hắn đồng dạng không coi trọng Minh Hà, cho rằng Minh Hà bất quá là châu chấu đá xe mà thôi. Địa phủ, hậu thổ nhìn đến phía trên tình hình, khuôn mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ. Một giây sau, thân hình xuất hiện tại Minh Hà bên cạnh. Bình tâm đạo hữu, nữ hoa đạo hữu. Minh Hà kinh ngạc nhìn đến xuất hiện ở một bên hậu thổ cùng đồng thời xuất hiện nữ hoa nói ra. Hậu thổ cùng nữ hoa không nói gì, lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt sau ngẩng đầu nhìn về phía Thương Thiên Cự Trưởng, thái độ kiên định. Nhìn đến một màn này, Minh Hà chỉ cảm thấy trong lòng một dòng nước ấm chậm rãi chảy xuôi. Đúng lúc này, nương theo lấy phía dưới từng đạo lưu quang thoáng hiện. Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Y Địa Thị, nhân tộc Tam Tổ, Phú Hy, Thần Ông, Hiên Viên ở bên trong Tam Hoàng Ngũ Đế cùng nhân tộc vô số cường giả dứt khoát kiên quyết đứng tại Minh Hà sau lưng. Minh Hà đạo hữu, thiên đạo không đức. Hôm nay ta nhân tộc khi trợ đạo hữu chẳng thiên. Cùng lúc đó, Nhiên Đăng, Triệu Công Minh, Tam Tiêu ở bên trong Tu La cùng đám người cũng nhao nhao đi ra, cao giọng quát. Thỉnh giáo chủ chẳng thiên. Đinh Hai Nhức có gầm thanh phản phân hóa thành trùng thiên lợi kiếm, xuyên thấu vân tiêu, thẳng tới thiên đỉnh. Thiên đỉnh bên trong, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ xuyên thấu qua Hạo Thiên kính nhìn phía dưới một màn, sắc mặt vô cùng phức tạp. Một cái là bọn hắn lao ra, có chi ngộ, điểm hóa chi ân. Một cái là đối bọn hắn tốt nhất Minh Hà. Hạo Thiên nhìn phía dưới giờ phút này, một cái từ trên chỗ ngồi đứng dậy, do xét lấy đầu hướng phía dưới nhìn lại đông đảo thần tướng than nhẹ một tiếng. Hắn thiên đỉnh vừa lập thời điểm, không người có thể dùng. Thỉnh cầu tam thanh người trợ giúp, lại không một người phản ứng bọn hắn. Tại bọn hắn nhất là tuyệt vọng thời điểm, là Minh Hà xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, trợ giúp bọn hắn vượt qua khó khăn. Nếu như không phải là bởi vì thời gian đã không kịp, trước mắt những tu la này dạy lắm người, đã sớm trở lại huyết hải đại lục cùng Minh Hà kể vai chiến đấu. Nếu là không có trận chiến đấu này tốt biết bao nhiêu a. Ai? Cùng lúc đó, tại khoảng cách huyết hải đại lục tại chỗ rất xa, một cái đồng dạng người xuyên áo bào màu đỏ ngòm nữ tử nhìn phía xa chiến trường, khuôn mặt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Cầu thí thiên đạo, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ xuyên phá phiến thiên địa này. Nếu không phải lão tổ dặn dò ta, không cho ta xuất thủ, hôm nay ta tất khi để ngươi để mặt. Ha ha ha, nô gia thế nhưng là sẽ ăn người. Là sẽ ăn người. Ô ô ô. Trầm thấp tiếng nghẹn ngào thỉnh thoảng truyền đến. Thật lâu, trong gió truyền đến một tiếng tràn đầy vô biên niệm ý chúc phúc cấm thanh. Lão tổ, ngươi có thể nhất định phải thắng a. Cảm giác được sau lưng đám người kiên định ủng hộ, Minh Hà khẽ miệng có chút dương lên, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong lóe qua một tia nồng đậm chiến ý, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bàn tay lớn màu tím, vô biên gió thổi loạn hắn sợi tóc. Hôm nay ta Minh Hà, vì Hồng Hoang tuyệt đối linh. Trảm Thiên, ta là Minh Hà. Mời giơ lên các ngươi tay phải, ban cho ta lực lượng. Nương theo lấy Minh Hà lời nói băng lên, huyết hải trên không trong hư vô, vô tận khí vận chi lực bắt đầu cuộn cuộn. Cuối cùng hội tụ thành vì Minh Hà phát tướng. Cùng lúc đó, Minh Hà âm thanh mượn nhờ khí vận chi lực, truyền đến mỗi một cái tu la giáo đám người, huyết hải đám người, thiên đỉnh tu la giáo đám người, cùng tại phía xa nhân tộc lĩnh vực rất nhiều người tộc bên hai. Nghe được Minh Hà lời nói, huyết hải trên không tu la giáo, nhân tộc cường giả nhao nhao giơ tay phải lên. Thiên đỉnh đông đảo tu la giáo đám người cũng là dứt khoát kiên quyết giơ tay phải lên. Nhân tộc trung đại đa số nhân tộc, mặc dù không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nghe đến là Minh Hà tên, bọn hắn biết Minh Hà là cùng nữ hoa đồng dạng, hàng năm nhân tộc đều cần tế bái vô thượng tồn tại. Cho nên, đồng dạng không chút do dự giơ tay phải lên. Nương theo lấy bọn hắn giơ tay phải lên trong nháy mắt, vô tận lực lượng dọc theo bọn hắn tay phải, hướng đến vô tận chân trời mà đi, cuối cùng hội tụ tại Minh Hà trong tay. Tại phía xa Thiên đỉnh tu la giáo mọi người tại cảm giác được giờ khắc này thời điểm, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Quá tốt rồi, lão tổ, chúng ta có thể giúp được ngươi. bọn hắn trước đó còn đang vì mình không tại huyết hải đại lục vô pháp trợ giúp lao tổ mà trong lòng hối hận cùng áy náy. Giờ phút này, tại cảm giác được mình mặc dù thân ở nơi xa, vẫn như cũ có thể trợ giúp lao tổ thời điểm, cảm giác được khoái trá, vui vẻ. Cười, cười, bọn hắn khóc. Nước nở nói ra. Lao tổ, ngươi có thể nhất định phải thắng A. Cảm giác được vô tận lực lượng từ khí vận chi hải hướng đến mình tay phải hội tụ, Minh Hà Dương lên khỏe miệng càng lúc càng lớn, cuối cùng lộ ra trắng non răng. Hắn giơ lên trong tay chẳng thiên, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, đối cái kia nhìn như khủng bố đến cực điểm trưởng trung thế giới, dùng sức chém vào mà đi. Thiên đạo, hôm nay đó là ngươi tự kỳ. Nương theo lấy Minh Hà mang theo vô tận màu máu cự nhận công kích mà đi. Két, tạch tạch tạch, giang giác. Và anh, cái kia nhìn như vô địch to lớn trưởng trung thế giới, bị to lớn huyết nhận lướt qua, cuối cùng ầm vang phát toái. Màu máu cự nhận thế công không giảm, hướng đến thiên đạo hồng quân phương hướng tiếp tục bạch tới. Chương 289, lúc này không hàng, chờ đến khi nào? Chương 289, lúc này không hàng, chờ đến khi nào? Đây, điều đó không có khả năng. Cảm giác được bàn tay mình bên trong thế giới bị Minh Hà lợi kiếm trong tay phá vỡ trong nháy mắt, thiên đạo hồng quân đôi mắt chấn động, lộ ra vẻ không thể tin được. Mặc dù trên mặt đất đạo cùng nhân đạo xuất hiện sau đó, mình thực lực đạt được áp chế. Thế nhưng, đây chẳng qua là mình vô pháp mượn nhờ thiên đạo bản thân lực lượng đi áp chế Minh Hà mà thôi. Mình giáo hóa đại đạo đã đạt đến 9 vạn trượng độ cao. Đơn độc luận thực lực mà nói, mình đã là Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, cũng chính là thiên đạo cảnh thực lực. Mà Minh Hà bất quá là một cái đối với huyết chi đại đạo cảm ngộ đạt đến hơn 8 vạn trượng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà thôi. Hắn như thế nào phá được ta công kích? Đang tại thiên đạo hồng quân khiếp sợ thời điểm, Minh Hà đã cầm trong tay Trảm Thiên kiếm đi vào hắn trước mặt. Không thể ngạnh bính, cần tránh chi phong mang. Cảm giác được cái kia Trảm Thiên kiếm truyền đến phong mang, thiên đạo hồng quân trong lòng bình tĩnh phân tích nói. Một giây sau, thân hình liền muốn rời khỏi tại chỗ. Định. Đúng lúc này, thiên đạo hồng quân bên tai truyền đến Minh Hà âm thanh. Nương theo lấy đông hoàng trung trầm đồng âm thanh ở trong thiên địa vang lên, thiên đạo hồng quân chỉ cảm thấy thiên địa tựa hồ dừng lại một chút. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, khôi phục bình thường biết được trật tự. Một trận này là đủ. Đủ để cho Minh Hà trường kiếm trong nháy mắt theo thiên đạo hồng quân mi tâm, dọc theo lồng ngực, phần bụng, hội âm, chém vào mà qua. Trong chốc lát, thiên đạo hồng quân chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh, dọc theo mi tâm xuất hiện một đạo tinh tế tơ máu. Tĩnh. Giữa thiên địa trở nên vô cùng yên tĩnh. Ở đây hồng hoang vạn linh nhìn trước mắt phát sinh tất cả, khiếp sợ quên đi hô hấp. Sau một hồi lâu, một mảnh xôn xao. Ta dựa vào đạo tổ thua. Minh Hà vậy mà đem đạo tổ công kích hóa giải, đồng thời thương tổn tới đạo tổ. Minh Hà đến tột cùng là làm sao làm được? Bọn hắn không thể tin được, mạnh như đạo tổ, vậy mà đang Minh Hà trong tay thua. Đồng thời, nhìn lên đến, tựa hồ đem đạo tổ thân thể hóa thành hai nửa. Liên tính đạo tổ bất tử, thương thế này cũng coi là đối với đạo tổ trọng thương. Chính yếu nhất là, đây chính là đạo tổ a. Trong lòng bọn họ, một mực cao cao tại thượng, đại biểu cho vô thượng vĩ lực tồn tại. Bây giờ, vậy mà thua ở Minh Hà trong tay. Trong suy nghĩ thần thoại, tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Cùng lúc đó, Minh Hà sau lưng, bao quát thiên đỉnh tu la giáo đám người, khi nhìn đến một màn này sau, trong lòng tất cả đều thở dài một hơi. Đạo tổ thua. Mặc dù đạo tổ chỉ là thua một chiêu, nhưng là, đối với bọn hắn đến nói, cái này đủ. Có thể tại có một lần, liền sẽ có lần thứ hai. Chỉ cần tiếp tục sử dụng dạng này biện pháp, liền nhất định có thể làm cho đạo tổ biết khó mà lui. Bọn hắn không gửi hy vọng, có thể thật đem đạo tổ chạm sát. Chỉ cần có thể để đạo tổ kiêng kỵ bọn hắn, không còn tổn thương giáo chủ Minh Hà. Lấy giáo chủ và huyết hải bây giờ tốc độ phát triển, vượt qua đạo tổ cũng chỉ là thời gian vấn đề. Nơi xa, không hề rời đi tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người khi nhìn đến trước mắt một màn về sau, trừng lớn hai mắt, mở ra miệng. Một lúc lâu sau, bọn hắn nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Chuẩn đề, Minh Hà tên này, gia hỏa này, đạo hữu, thực sự quá mạnh. Nếu như nói, trước đó chuẩn đề là kiêng kỵ Minh Hà thực lực, tự biết mình không bao giờ còn có thể chiến thắng Minh Hà, không cam lòng từ bỏ nhằm vào Minh Hà. Mà bây giờ, liền được Minh Hà cường đại thực lực triệt để chinh phục, trong lòng thậm chí có một ít tiểu sùng bái. Một bên tiếp dẫn càng là liên tục gật đầu, không tệ. Đây chính là Minh Hà đạo hữu, luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Sau đó, tiếp dẫn quay đầu nhìn về phía sau lưng trôi nổi tam thanh thân thể, trong đôi mắt tràn đầy phức tạp. Cũng không biết, chờ các ngươi tỉnh lại, biết được đây hết thảy, đến tột cùng sẽ có như thế nào phản ứng. Ngay sau đó, tiếp dẫn lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Bất quá, đạo tổ có thể không biết dễ dàng như thế liền thua, nhất định còn có càng thêm mạnh mẽ chuẩn bị ở sau. Minh Hà đạo hữu, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Hỗn độn chỗ sâu, khi Hôi Bảo nam tử nhìn đến Minh Hà một kiếm đem thiên đạo hồng quân nhất đao lưỡng đoạn thời điểm, trong đôi mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Đây là cái gì kiếm? Vậy mà thật có thể chém ra thiên địa. Hôi Bảo nam tử biết được, vô luận là thiên đạo hồng quân trưởng trung thế giới vẫn là thiên đạo hồng quân thân thể, đối với hồng hoang vạn linh đến nói, đều là vô cùng cường đại tồn tại. Thế nhưng, Minh Hà vậy mà nương tựa theo khí vận chi lực mượn đến chúng sinh lực lượng, cũng lấy tay bên trong lợi kiếm, phá vỡ trưởng trung thế giới, phá vỡ thiên đạo hồng quân phòng ngự. Thanh kiếm này, cũng nhanh muốn đạt tới tiên thiên chí bảo cấp bậc a. Hôi Bảo nam tử tự lẩm bẩm. Sau đó tiếng nói nhất chuyển, trên khuôn mặt lộ ra một vẻ nghiền ngẫm. Hồng quân, giờ phút này, ngươi còn không xuất thủ sao? Bên trong chiến trường, ngay tại thiên địa lần nữa khôi phục nháy mắt, Minh con ngươi bỗng nhiên có rút lại thành dây nhỏ, đầu đội lên đông hoàng trùng trong nháy mắt rút lui. Mặc dù, hắn phá vỡ thiên đạo hồng quân phòng ngự. Thế nhưng, ngay tại phá vỡ trong nháy mắt, hắn cảm giác được một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức theo thiên đạo hồng quân thân thể bên trong truyền ra. Cố lực lượng kia vô cùng cường đại, làm cho người hoảng sợ. Lấy hắn thực lực, chỉ sợ khó mà ngăn cản. Quả nhiên, ngay tại Minh Hà thân hình lần nữa trở về tới huyết hải nháy mắt, Thiên Đạo Hồng Quân thân thể, trong lúc đó từ giữa đó bổ ra trong khe hở tản mát ra chói mắt quang mang. Bất quá trong nháy mắt, Thiên Đạo Hồng Quân phá vỡ thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ tại mi tâm đến cái cằm giữa, lưu lại một đạo màu máu khe hở, chứng minh mới vừa phát sinh tất cả. Ôi ôi ôi, Minh Hà tiểu nhi, ta thừa nhận ta đánh giá thấp ngươi. Ngươi đích xác có thể cùng ta đánh cược tư cách, nhưng là, cũng liền giới hạn nơi này. Tiếp xuống công kích, ngươi hẳn phải chết. Liền ngay cả phía sau ngươi dựa vào, cũng toàn bộ đều phải diệt vong. Nữ oa, hậu thổ. Thiên Đạo Hồng Quân ánh mắt nhìn về phía Minh Hà bên cạnh Bình Tâm cùng hậu thổ, đột nhiên mở miệng nói ra. Bây giờ ta lại cho các ngươi một cái cơ hội. Nếu như các ngươi tại đại đạo trước mặt thừa nhận, từ đó địa đạo cùng nhân đạo thấp thiên đạo một đầu, vĩnh viễn bị thiên đạo quản lý. Đồng phát thể, vĩnh viễn thần phục với ta. Ta sẽ cân nhắc các ngươi một mạng. Nếu như nói, bây giờ Thiên Đạo Hồng Quân còn kiêng kỵ ở đây ai? Cái kia chính là cơ hội có thể đại biểu hơn phân nửa địa đạo cùng nhân đạo hậu thổ cùng nữ oa. Nếu như đem các nàng hai người diệt sát, là thật sẽ dẫn tới địa đạo cùng nhân đạo điên cuồng phản vệ. Đến lúc đó, chỉ sợ phiến thiên địa này thật muốn tái diễn hỗn độn. Nghe vậy, nữ oa cùng hậu thổ không chút do dự, mà không đổi sắc ngẩng đầu nói ra. Đa tạ đạo tổ. Có thể Minh Hà đạo hữu tại chúng ta có ân. Chúng ta tự nhiên muốn đứng tại Minh Hà đạo hữu bên cạnh. Càng muốn hổ. Cái gì cầu thí thiên đạo? Ngươi tính kế chúng ta vu tộc, nhân tộc, thời điểm, có thể từng nghĩ tới sẽ có một ngày này. Chúng ta hôm nay cho dù chết, cũng muốn đem mảnh này ngày chọc ra một cái lỗ thủng lớn. Tốt. Tốt tốt tốt. Ha ha ha. Nghe được nữ hoa cùng hậu thổ lời nói, Thiên Đạo Hồng Quân biết sự tình đã không có chuyển cơ. Đã như vậy, vậy liền đem phiến tiên địa này hủy a. Tiếng nói rơi xuống thôi, Thiên Đạo Hồng Quân trong đôi mắt lóe qua vô tận điên cuồng. Tạo hóa ngọc điệp xuất hiện tại hắn trong tay. Đối Minh Hà, huyết hải phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn đến cái kia phảng phất ẩn chứa vô cùng đại đạo tạo hóa ngọc điệp bao phủ xuống, Minh Hà lồng ngực lần nữa dấy lên nồng đậm lửa giận. Đúng lúc này, Minh Hà khuôn mặt lộ ra một vẻ vẻ cổ quái, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia hiểu rõ. Thiên đạo, lúc này không hàng, chờ đến khi nào? Chương 290, Hồng Hoang muốn nước mở. Chương 290, Hồng Hoang muốn nước mở. Nương theo lấy đạo thanh âm này ở trong thiên địa vang lên, đám người chỉ thấy tạo hóa ngọc điệp đột nhiên đứng tại giữa không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, một lần nữa hóa thành một đạo lưu quang trở về Hồng Quân trong tay. Cùng lúc đó, chỉ thấy Hồng Quân trên khuôn mặt lộ ra một vẻ phẫn nộ thần sắc, đôi mắt trừng lớn, sắc mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, phản phất đã dùng hết toàn thân khí lực. Thiên đạo, trấn áp cho ta. Sau một khắc, tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, đạo tổ Hồng Quân trên khuôn mặt màu tím cùng màu đỏ giao thế không ngừng, trên thân khí tức càng trở nên lộn xộn đứng lên. Xảy ra chuyện gì? Vì sao đạo tổ công kích đột nhiên bên trong gây mất? Giờ phút này đạo tổ nhìn lên đến, có vẻ giống như là tẩu hỏa nhập ma bộ dáng. Ta dựa vào, còn muốn đánh nữa hay không? Đánh cái rắm. Ngươi cứ như vậy hy vọng đạo tổ cùng Minh Hà đánh cái ngươi chết ta sống. Bọn hắn nếu là thật có thể thiên về một bên còn tốt, nếu là không thể, a a, đánh tới cuối cùng, không để ý tới Hồng Hoang. Đến lúc đó, Hồng Hoang pha toái, là ngươi có thể còn sống sót, vẫn là ta có thể còn sống sót. T, thật đến trình độ kia, ta khả năng không sống tới khi đó. Đạo tổ cùng Minh Hà tùy tiện một cái công kích dư âm khả năng đều có thể đem ta đánh chết. Nếu là thật không đánh, thật tốt, ta mới vừa để giành được đến một đống công đức chi lực, đến lúc đó ta cũng đi huyết hải đại lục thuê cái động phủ tu hành tu hành. Nghe nói nơi đó linh khí có thể so với thánh địa a. Mọi người thấy giữa không trung khí tức bất ổn đạo tổ Hồng Quân, nhao nhao nghị luận. Bọn hắn bên trong đại đa số đều hy vọng đạo tổ trước đó thật là tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ khôi phục, chiến tranh cũng nên kết thúc. Hưng, vạn linh cổ. Vong, vạn linh cổ. Thân là Hồng Hoang vạn linh bên trong phổ thông một phần tử, hòa bình thời điểm, chờ mong chiến tranh, hy vọng trong chiến tranh mình có thể thu hoạch đại lượng lợi ích. Cuối cùng mình có thể trở thành cái kia dưới một người trên vạn người thánh nhân. Thế nhưng, chốc lát thật phát sinh chiến tranh, bọn hắn mới chính thức thấy rõ hiện thực. Hòa bình thời điểm, chính mình là người bình thường. Phát sinh chiến tranh, cũng thành không được người trên người. Cùng thời khắc nơm nớp lo sợ, sợ cường giả chiến đấu một cái dư âm đem mình đánh chết. Còn không bằng khi một cái an ổn thời khắc Hồng Hoang bên trong một con chó. Linh làm thái bình chó, không làm loạn thế nhân. Từ thượng cổ đến nay, đều là như thế. Cùng lúc đó, hỗn độn chỗ sâu đạo kia hôi bảo nam tử khi nhìn đến trước mắt một màn về sau, khóe miệng lộ ra đùa cợt nụ cười. Hồng Quân a Hồng Quân, ta liền biết tiên đạo đã mất đi uy hiếp, ngươi tự nhiên là muốn xuất thủ. Thế nhưng, ngươi có thể từng nghĩ tới, đã ngươi lợi dụng trước mắt Minh Hà, liền muốn làm tốt ngày sau bị kỳ phản vệ chuẩn bị. Tiểu tử này, cũng không phải một cái đèn cạn dầu a. Bất quá, mượn nhờ nhân tộc truyền đạo, đây đích xác là một cái không tệ chủ ý xem ra, ta cũng nên suy nghĩ một chút. Bằng không, đợi đến khi đó tiến đến. Nói đến đây, hôi bào nam tử ngẩng đầu nhìn về phía vô biên hỗn độn. Phản phất xuyên thấu qua hỗn độn, tại khoảng cách Hồng Hoang rất rất xa địa phương, nhìn thấy cái gì khủng bố tồn tại. Huyết Hải đại lục phía trên, Chuẩn Đệ nhìn đến trước mắt một màn, trong lòng rất là không hiểu. Đạo huynh, đạo tổ hắn lao nhân ra thế nào? Vì sao bất động? Nghe vậy, tiếp dẫn chân mày hơi nhíu lại, đem trong lòng phỏng đoán lấy thần thức truyền âm cáo chi Chuẩn Đệ. Có lẽ mới vừa cũng không phải là đạo tổ, mà là thiên đạo. Đạo tổ có lẽ bởi vì nguyên nhân nào đó, tại lấy thân hợp đạo thời điểm, ra chút ngoài ý muốn. Bây giờ, thiên đạo tại Minh Hà đạo hữu công kích đến, thực lực suy yếu. Đạo tổ mới lấy thoát khốn. Còn có chuyện như thế? Chuẩn Đệ rất là kinh ngạc. Tiếp dẫn gật đầu không nói, đôi mắt chớp động ở giữa trong lòng suy tư. Đó là không biết, đây hết thảy là thật thiên đạo tính toán vẽ, vẫn là đạo tổ tính toán vẽ. Minh Hà nhìn trước mắt đạo tổ Hồng Quân trên thân phát sinh một màn, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn biết, từ tạo hóa ngọc điệp bị thu hồi đi trong nháy mắt đó, trước mắt đạo tổ Hồng Quân hẳn là bị chân chính Hồng Quân tiếp quản. Về phần trước mắt nào sẽ trở mặt Hồng Quân, đến tột cùng là bởi vì tranh đoạt thân thể phát sinh, vẫn là đạo tổ tự biên tự diễn. Vậy liền không được biết rồi. Hít sâu một hơi về sau, Minh Hà cũng không có buông lòng nội tâm cảnh giác. Hắn đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm đạo tổ Hồng Quân. Mặc dù biết Hồng Quân hẳn là lợi dụng mình áp chế thiên đạo lực lượng, cuối cùng đạt thành có thể triệt để khống chế thân thể mục đích, nhưng là ai nào biết Hồng Quân có thể hay không đang khôi phục thân thể quyền khống chế sau, bởi vì lợi ích đem đầu mâu chỉ hướng mình đâu. Nghĩ tới đây, Minh Hà đôi mắt có chút nheo lại, đáy mắt lóe qua một tia nguy hiểm. Nếu quả thật đến lúc kia, cái kia tất cả liền thật muốn bắt đầu lại từ đầu. Minh Hà còn có tay kia chuẩn bị, nhưng là hắn cũng không hy vọng mình cuối cùng biết dùng đến. Ngay tại Minh Hà nhìn trước mắt một màn suy nghĩ thời điểm, Hồng Quân trên thân thể biến hóa tựa hồ cuối cùng đã tới nguy ngập trước mắt. Màu tím cùng màu đỏ tựa hồ tại cỗ thân thể này bên trên rốt cuộc khó phân lẫn nhau. Đúng lúc này, chỉ nghe một đạo không cam lòng âm thanh từ Hồng Quân thể nội băng lên. "Hồng Quân, ngươi mơ tưởng an ổn ngồi thu ngư ông thủ lợi." Nương theo lấy đây tiếng giống giận dữ vang lên, một đạo khủng bố đến cực điểm khí tức từ Hồng Quân thể nội bộc phát ra. "Chuyển." Ầm ầm. Chỉ thấy Hồng Quân trên khuôn mặt đạo kiếm màu máu dây nhỏ đột nhiên kịch liệt run run đứng lên. Bất quá trong nháy mắt, tại Hồng Quân trước người, hiện ra một đạo màu máu công nhận. Cùng Minh Hà trước đó công kích không khác nhau chút nào. Nhìn đến một màn này, Minh Hà con ngươi kịch liệt co vào, phất tay huyết hải đại trận thôi động, Đông Hoàng Trung càng là bộc phát ra chói mắt kim quang. Đây huyết nhận xuất hiện trong nháy mắt, làm cho Minh Hà vô ý thức cho rằng đối phương là muốn tại bị Hồng Quân chấn áp cuối cùng phản công mình. Cũng hoặc là nói, bản này đó là Hồng Quân tự biên tự diễn, cố ý muốn mượn cơ hội này trọng thương mình. Minh Hà đành phải điều động tất cả phòng ngự, chuẩn bị ngăn cản được Hồng Quân phản kích. Đúng lúc này, cái kiếm màu máu cự nhận trong lúc đó đem giữa thiên địa linh lực hấp thu hầu như không còn, hình thành một cái to lớn linh lực vòng xoáy. Tiếp theo một cái chớp mắt, hóa thành một đạo ngập trời huyết nhận hướng đến huyết hải phương hướng. Nhìn đến từ trước mắt lướt qua, hoàn mỹ tránh đi huyết hải đại lục, hướng đến Hồng Hoang đại lục chém vào mà đi huyết nhận, Minh Hà lộ ra vẻ nghi hoặc. Một giây sau, một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở não hải bên trong. Không tốt, Hồng Hoang muốn nứt mở. Ầm ầm, màu máu cự nhận lướt qua không gian phát ra trận trận khó có thể chịu đựng oanh minh. Chỗ đến, to lớn cổ thụ cự thạch hóa thành một biển. Cuối cùng, tại Hồng Hoang vạn linh nhìn soi mói, cùng Hồng Hoang đại lục đụng vào nhau. Oanh, Hồng Hoang đại địa chấn động, khói đặc nổi lên bốn phía, phản phất nên đón tận thế đồng dạng. Chương 291, Hồng Hoang phá toái. Chương 291, Hồng Hoang phá toái. To lớn huyết nhận mang bọc lấy khủng bố khí tức lướt qua chân trời, cuối cùng chém xuống tại Hồng Hoang đại lục phía trên. Một cái giống như bất chu sơn cao mây hình nấm thăng thiên mà lên. Vô tận bụi trần tràn ngập Hồng Hoang đại lục giữa thiên địa. Có thể đó cũng không phải kinh khủng nhất. Khi huyết nhận xuyên qua Hồng Hoang đại địa trong nháy mắt, Hồng Hoang cường giả bên thai tựa hồ nghe đến đại địa gào thét. Một đạo đen kịt vết rách bị sắc bén đao mang vô tình xé mở, vỡ vụn vết thương điên cuồng hướng đến bốn phương tám hướng lan tràn. Mặt đất phía dưới, vô số to lớn thạch đầu tại đao mang chạm đến nháy mắt biến thành một biển. Đao mang uy lực không giảm, tiếp tục hướng đến chỗ sâu lướt qua. Tại vô tận rung động bên trong, một đạo khó mà hình dung vết thương khổng lồ xuất hiện tại Hồng Hoang đại lục phía trên. To lớn đen kịt vết nứt như là thâm viên đồng dạng, để vô số Hồng Hoang vạn linh trong lòng hoảng sợ. Càng có hỗn độn chi khí từ vết nứt bên trong điên cuồng tỏa ra. Vỏ quả đất chỗ sâu tựa hồ cũng bởi vì đao mang này xuất hiện trở nên phẫn nộ, trùng thiên hỏa diễm nương theo lấy cực nóng nham tương phun ra ngoài. Nóng bỏng hỏa diễm vô tình liếm láp lấy xung quanh tất cả. Càng có vô số núi non sông ngòi bị tại đao mang này cắt đứt. Nước biển chảy ngược, tại cùng nham tương đụng vào nháy mắt hóa thành đầy trời sương trắng. Càng có vô số địa mạch bị phá hủy, linh lực tiêu tán, cuốn lên vô tận cuồng phong. Bất quá trong nháy mắt, Hồng Hoang đại lục tựa hồ biến thành nhân gian luyện ngục. Bão, hỏa diễm, mưa to, từng trận tiếng oanh minh. Ngay sau đó, là vô số Hồng Hoang vạn linh kêu rên thanh âm vang lên. Tiêu rên nổi lên bốn phía, trải rộng toàn bộ Hồng Hoang đại lục. Vô số Hồng Hoang đại năng càng là khi nhìn đến trước mắt một màn về sau, tâm thần cực kỳ chấn động. Tại đạo tổ cùng Minh Hà tranh đấu thời điểm, bọn hắn cũng không có thân ở chiến trường trung tâm, vô pháp cảm nhận được đạo tổ cùng Minh Hà chân chính thực lực. Bây giờ, Hồng Hoang đại lục thê thảm một màn, để bọn hắn chân chính cảm nhận được đạo tổ cùng Minh Hà khủng bố. Thánh nhân chi uy, trong nháy mắt hủy thiên diệt địa. Đạo tổ Hồng Quân nhìn như đơn giản vô cùng một đạo công kích, đối với vô số Hồng Hoang vạn linh đến nói, đó là vô tận tai nạn. Sự thật chứng minh, thiên đạo Hồng Quân mục đích đã đến. Nương theo lấy tinh mịn vết nước cùng vô tình tai nạn hàng lâm trên đại lục về sau, vô biên nghiệp lực từ hư không bên trong hiện hiện, hướng đến đạo tổ Hồng Quân trên thân tụ lại mà đi. Hủy hoại Hồng Hoang, vô biên nghiệp lực làm sâu sắc. Đã ta không dễ chịu, vậy ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Thiên đạo Hồng Quân tại bị đạo tổ Hồng Quân bị áp chế một khắc cuối cùng, cho đối phương lưu lại to lớn phiền phức. Nương theo lấy vô tận nghiệp lực ra thân, đạo tổ Hồng Quân sắc mặt đống nhiên biến sắc. Nhắm mắt điều tức rất lâu, mới lại một lần nữa mở ra đôi mắt. Trong đôi mắt chỗ sâu lóe qua khó mà che giấu mọi bệnh. Nhưng là, nương theo lấy đạo tổ Hồng Quân khí tức tại thân thể lưu chuyển. Ngày xưa cái kia phong khinh vân đạm, hư vô mà mịt, phản phất cùng đại đạo đồng dạng thần bí tồn tại lại một lần nữa xuất hiện ở chính giữa Hồng Hoang vạn linh trước mặt. Chỉ thấy, đạo tổ Hồng Quân phất tay, ngày thường sử dụng phất trần xuất hiện trong tay, cho hắn lần nữa bằng thêm mấy phần thần bí cùng phiêu miểu. Thiên đạo không nước, Hồng Hoang tổng xua đổi. Chuyện hôm nay là thiên đạo Hồng Quân làm, cũng không phải là ta Hồng Quân làm. Nhưng là, cuối cùng, là ta Hồng Quân sai lầm, ta Hồng Quân tại Hồng Hoang có tội. Kể từ hôm nay, ta khi bế quan Tử Tiêu cung bên trong, không phải lượng kiếp không ra. T. Mới vừa đạo tổ đang nói cái gì? Mới vừa xuất hiện không phải đạo tổ, mà là thiên đạo. Khó trách. Khó trách cái kia đạo tổ nhìn lên đến là lạ. Ta liền nói, trong lòng ta đạo tổ là cái kia đại công vô tư, vì Hồng Hoang vạn linh tu hành, không tiếc chậm trễ mình tu hành, cũng muốn giảng đạo thánh nhân. Làm sao có thể là mới vừa cái kia trong ánh mắt không cho phép một điểm hạt cắt ra hỏa. Đây hết thảy, tựa hồ giải thích thông được. Nghe được đạo tổ Hồng Quân lời nói, Hồng Hoang vạn linh trong lòng nghi hoặc rốt cuộc giải khai. Nguyên lai, đạo tổ vẫn là cái kia đạo tổ, chỉ là bị thiên đạo áp chế mà thôi. Đã hiện tại chân chính đạo tổ xuất hiện, như vậy đạo tổ cùng Minh Hà chiến đấu cũng nên kết thúc. Liền xem như trước mắt nguy cơ. Đông đảo Hồng Hoang vạn linh nhìn phía dưới hồng thủy ngập trời, địa hỏa phun trào đại lục, trong đôi mắt cũng không có quá lớn cảm giác nguy cơ. Đây hết thảy, bất quá là đạo tổ phất tay sự tình thôi. Bọn hắn vẫn như cũ nhớ kỹ, lúc ấy Vu Yêu lượt tiếp, cũng là tại đây dưới chân núi Bất Chu Sơn. Hồng Hoang đại lục khó có thể chịu đựng lúc ấy Vu Yêu hai tộc khủng bố tự bạo, cuối cùng xuất hiện như là bây giờ cái khe to lớn. Lúc ấy, đạo tổ rất là nhẹ nhõm liền đem mặt đất khôi phục như lúc ban đầu. Tuy nói bây giờ lần này nhìn lên đến so với lần trước nghiêm trọng một chút, đối với đạo tổ đến nói, cũng đơn giản rất. Cùng lúc đó, Minh Hà đang nghe đạo tổ lời nói về sau, đáy lòng lóe qua một tia đề phòng. Sẽ cắn người cậu sẽ không gọi. Đạo tổ Hồng Quân vừa đem Thiên Đạo Hồng Quân trấn áp liền ngay trước toàn bộ Hồng Hoang nhận tội, đây nghe đứng lên thật sự là thật bất khả tư nghị. Đây Hồng Quân khẳng định kìm nén cái khác hòng đâu. Bất quá, tại cảm giác được giờ phút này Hồng Quân trên thân vô tận nghiệp lực sau đó, Minh Hà trong lòng cũng âm thầm thở dài một hơi. Xem ra cuối cùng thật đúng là Thiên Đạo Hồng Quân xuất thủ đông đạo tổ Hồng Quân một tay. Bây giờ nghiệp lực ra thân, đạo tổ Hồng Quân sợ là không có mấy cái hội nguyên, vô pháp khôi phục đỉnh phong thực lực, càng là không có khả năng có thừa lực đối phó mình. Cho nên, mình tạm thời an toàn. Bất quá, tiếp đó, càng là muốn sống tốt để thăng thực lực. Minh Hà đôi mắt chớp động, trong lòng có chút cảm giác cấp bách. Lần này cùng Thiên Đạo Hồng Quân giao thủ, Minh Hà khắc sâu cảm nhận được mình cùng Thiên Đạo Hồng Quân chênh lệch. Nếu như cuối cùng tạo hóa ngọc điệp công kích thật thi triển đi ra, chỉ sợ giờ phút này mình tính cả huyết hải đã sớm hóa thành tro bụi. Đúng lúc này, đạo tổ Hồng Quân đột nhiên mở miệng lần nữa nói ra: "Thiên đạo không đức, một kích cuối cùng suýt nữa hủy Hồng Hoang đại lục sinh cơ. Bây giờ Hồng Hoang đã phá thoái, ta cũng bất lực. Từ đó Hồng Hoang khi có năm khối đại lục." Nương theo lấy đạo tổ Hồng Quân tiếng nói vừa ra, chỉ thấy đạo tổ Hồng Quân đem tạo hóa ngọc điệp tế ra, trong tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Điểm điểm thanh mang ngưng tụ tại tạo hóa ngọc điệp bên trên. Bất quá trong nháy mắt, từ tạo hóa ngọc điệp bên trên phân ra vô số đạo đột quang, hướng đến Hồng Hoang đại lục bốn phương tám hướng tán đi. Tại Minh Hà trong mắt, trước mắt mỗi một đạo đột quang bên trong tựa hồ đều có vô số sợi tơ cùng phù văn hiện hiện trong đó. Cái kia từng đạo tinh mịn sợi tơ liền như là hắn ngày đó tại Bất Tử Hỏa Sơn nhìn xuống đến xiềng xích đồng dạng. Trong đó có vô tận đại đạo phù văn chất động. Mấy năm sau đó, đám người chỉ cảm thấy trước mắt đạo tổ Hồng Quân trên thân khí tức đột nhiên trở nên mệt mỏi. Sau đó tạo hóa ngọc điệp bộc phát ra chói mắt quang mang về sau, một lần nữa trở về đạo tổ Hồng Quân trong tay. Làm xong việc này sau đó, đạo tổ Hồng Quân không nói thêm gì. Đôi mắt nhìn về phía sau lưng một chỗ. Nơi đó là Tam Thanh cùng Phương Tây Nhị Thánh chỗ vị trí. Tại chú ý đến Tam Thanh cái kia yếu ớt dây tóc tàn phá thân thể về sau, đạo tổ Hồng Quân mỏi mệt trên khuôn mặt lóe qua vẻ bất nhẫn. Thật dài mà phất trần vung lên ở giữa, mang theo Tam Thanh thân thể, biến mất tại đám người trong tầm mắt. Nhìn đến biến mất không thấy gì nữa đạo tổ cùng Tam Thanh, đông đảo Hồng Hoang vạn linh trong lòng cũng rốt cuộc thở dài một hơi. Bọn hắn cúi đầu nhìn về phía Hồng Hoang đại lục. Một giây sau, đôi mắt trừng lớn. Chương 292, kết thúc chương 292, kết thúc đây. Hồng Hoang làm sao biến thành bây giờ bộ dáng? Đạo tổ nói không giả, đây Hồng Hoang đại lục thật vô pháp triệt để chữa trị. Chỉ có thể dạng này sao? Chúng ta đến tụt cùng nên đi nơi nào? Đông đảo Hồng Hoang cường giả nhìn phía dưới khe danh tung hành, hình dáng rõ ràng năm khối đại lục trong đôi mắt toát ra một chút vẻ mờ mịt. Toàn bộ Hồng Hoang đại lục bị chia làm năm khối khác biệt đại lục. Trong đó ở giữa một khối, mặc dù diện tích không phải lớn nhất, nhưng là lấy Bất Chu Sơn làm trung tâm, được cho bây giờ Hồng Hoang linh khí nồng nặc nhất địa phương. Nhưng là, đông đảo Hồng Hoang vạn linh nhìn một chút giờ phút này huyết hải đại lục bên trên Minh Hà thân ảnh, lắc đầu. Rất rõ ràng, trong lúc này đại lục cũng không phải là bọn hắn có thể tham muốn. Nếu như bọn hắn muốn ở chỗ này tu hành còn dễ nói, nếu như là bố trí xuống đạo thống, chỉ sợ có chút khó. Cùng lúc đó, một bên khác là linh khí đồng dạng không kém Đông Phương Đại Lục. Không biết có phải hay không đạo tổ cố ý Tam Thanh đạo tràng vậy mà đều bị phân chia tại cái kia Đông Phương Đại Lục phía trên. Còn lại chính là bị toàn bộ nhân tộc lãnh địa bao trùm phương Nam, phương Bắc là Thập Vạn Đại Sơn, cuối cùng đó là vô cùng tàn phá phương Tây. Đám người suy tư rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định hoặc là đi Đông Phương Đại Lục, hoặc là lưu tại bây giờ Trung ương Đại Lục. Nếu như không muốn bái nhập Tu La giáo, đáng lo dùng nhiều điểm công đức là được. Trong truyền thuyết huyết hải đại lục bên trên linh lực có thể so với đông đảo thánh địa tu hành. Tại như thế địa phương tu hành, tốn hao điểm công đức thì thế nào? Đương nhiên, ở trong đó cũng có một số người cho rằng, Minh Hà mặc dù cùng đạo tổ chiến đấu kết thúc, nhưng là, từ đạo tổ Hồng Quân sau khi tỉnh dậy, căn bản không có cùng Minh Hà nói một câu đến xem. Đạo tổ Hồng Quân khả năng nhìn cái kia Minh Hà cũng không vừa mắt, mà tại đây Hồng Hoang đại lục phía trên, cường đại nhất vẫn là đạo tổ. Đã như vậy, không bằng bái nhập Tam Thanh môn hạ, khi cái kia miền môn người. Còn lại một chút cường giả, đang do dự một chút, vẫn là quyết định tiếp tục cần cư. Về phần vì sao không bái nhập phương Tây phần môn? Ân, chim không thèm bị địa phương, cậu đều không đi. Minh Hà túi đầu nhìn trước mắt phá toái đại lục, trong đôi mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Đây Hồng Hoang đại lục, cuối cùng vẫn là khó thoát phá toái vận mệnh sao? Hắn đương nhiên biết, trước mắt đại lục đó là truyền thuyết bên trong Đông Thắng Thần Châu, Tây Như Hạ Châu, Nam Chiêm Bộ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu. Chỉ là để hắn nghi hoặc là, vốn nên là bị chia làm Đông Thắng Thần Châu một bộ phận đại lục, bây giờ vậy mà hóa thành trung ương đại lục. Đồng thời, toàn bộ đại lục diện tích cũng không lớn, không đủ Đông Thắng Thần Châu 1/10. Thế nhưng, đó là đây tiểu tiểu một khối đại lục bên trên, Bất Chu Sơn tình lĩnh đứng vững trên đó. Vì sao? Vì sao muốn đơn độc phân ra một khối địa phương cho ta huyết hải đại lục? Minh Hà có chút khó có thể lý giải được. Rõ ràng, mình chỗ kinh lịch tất cả đều là đạo tổ Hồng Quân tinh kế. Rõ ràng, bọn hắn hai cái hẳn là cựu nhân mới phải. Thế nhưng, vì cái gì, đạo tổ cuối cùng tại phân chia đại lục thời điểm, cho mình huyết hải lưu lại một khối đặt chân chi địa? Vẫn là Hồng Hoang trọng yếu nhất Bất Chu Sơn. Thêm chút suy tư về sau, Minh Hà không có tiếp tục truy đến cùng xuống dưới. Thân hình đi vào Hồng Hoang đại lục trên không, bây giờ Hồng Hoang chia 5 x 7, hóa thành ngũ đại thần châu. Trong lúc này đại lục chính là ta huyết hải Tu La giáo thánh địa. Nhưng ta Tu La giáo biết rõ tu hành không dễ, sẽ không khu trục mọi người. Tương tại trung ương thần châu đại lục tu hành giả, có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Đương nhiên, nếu như mọi người muốn đến ta huyết hải đại lục tu hành, ta Tu La giáo tự nhiên hoan nghênh đến tự điểm. Bất quá, phải nhớ đến mang tốt đầy đủ công đức tệ. Tiếng nói rơi xuống thôi, Minh Hà xoay người nhìn về phía một bên Bình Tâm cùng nữ hoa liếc mắt về sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng vô số Tu La giáo giáo đồ. Trên khuôn mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Hôm nay nguy hiểm cơ đã giải trừ. 300 năm sau, tất cả Tu La giáo giáo chúng có thể tiến về Tu La cung nghe đạo. Tiếng nói rơi xuống thôi, Minh Hà thân hình chợt lóe, rời đi tại chỗ. Cùng lúc đó, biến mất còn có Bình Tâm cùng nữ hoa hai người. Lưu lại đông đảo Tu La giáo kích động nhảy đứng lên. Chúng ta thắng. Huyết Hải đại lục không có phá toái. Chúng ta còn sống. Ha ha ha, quá tốt rồi. Sống sót sau hai nạn khoái trá tại bọn hắn trong lòng sao, tràn ngập. Bọn hắn cuồng hoan cùng nhảy cẫng. Không đúng, mới vừa giáo chủ nói cái gì? 300 năm sau muốn giảng đạo. Ta không nghe lầm chứ? Giáo chủ muốn giảng nói, lấy bây giờ giáo chủ thực lực, có thể ngăn kháng thiên đạo công kích. Vậy cái này giảng đạo, cũng đã từng Tử Tiêu cung giảng đạo lại có cái gì quá lớn khác nhau? Quá tốt rồi, ta liền muốn đột phá. Tỉnh táo lại sau bọn hắn mới ý thức tới, còn có càng thêm khoái trá sự tình đang chờ bọn hắn. Trong đám người, Phục Hy cùng Hiên Viên cùng Phù Tang đạo nhân liếc nhau một cái, tất cả đều từ đối phương trong đôi mắt thấy được cực nóng khát vọng. Bọn hắn vẫn như cũ nhớ kỹ, giáo chủ đã từng nói, Tam Hoàng Ngũ Đế sau đó, ta sẽ truyền dạy các ngươi Hỗn Nguyên chi đạo. Hỗn Nguyên chi đạo, chúng ta rốt cuộc có hy vọng nhìn trộm cái kia xa không thể chạm cảnh giới. Thân là đã từng Vũ Yêu Lượng kiếp bên trong tu vi cường đại nhất mấy vị, bọn hắn cả đời mục tiêu đó là đột phá chuẩn thánh chi cảnh, tham dò cao hơn cảnh giới. Thế nhưng, thẳng đến yêu tộc suy bại, bọn hắn cảnh giới tại chuẩn thánh đỉnh phong cũng không có lại bước ra mảy may. Mà bây giờ, cái mục tiêu này liền muốn thực hiện. Còn có 300 năm, chúng ta nắm chặt trở về đạo phủ, đem thân thể điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái a. Tâm thần chớp động ở giữa, thân ảnh tại mọi người giữa biến mất không thấy gì nữa. Huyết Hải đại lục cách đó không xa giữa không trung, tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn cách đó không xa tiếng cười bên náo Huyết Hải đại lục, trong đôi mắt lóe qua một tia mờ mịt. Cái này kết thúc. Đạo huynh, tại sao ta cảm giác phát sinh trước mắt tất cả tựa như một trận náo kịch? Như thế hoang đường liền kết thúc. Chuẩn đề một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng nói ra. Hắn vốn cho rằng, đạo tổ cùng Minh Hà tranh đấu, cuối cùng sẽ lấy Minh Hà bị thua, Huyết Hải cùng Minh Hà cùng nhau biến mất tại Hồng Hoang đại lục là kết cục. Thế nhưng, đây Minh Hà cuối cùng tựa hồ ngay cả thương thế đều không có bao nhiêu. Trận này đủ để tác động toàn bộ Hồng Hoang trọng thể chiến tranh liền kết thúc. Tiếp dẫn tự nhiên sẽ hiểu chuẩn đề ý nghĩ, chậm rãi nói ra. Huyết Hải không khô, Minh Hà bất tử. Đạo tổ nếu như muốn đem Minh Hà triệt để tại Hồng Hoang bên trong đặt bỏ, nhất định phải đem Huyết Hải tại Hồng Hoang đại lục bên trên xóa đi. Thế nhưng, dạng này nghiệp lực, đạo tổ đến tuột cùng có thể hay không gánh chịu lên? Một cái nữa, chuẩn đề. Huyết Hải không có, đối với ta phương Tây có chỗ tốt gì? Giải quyết Tu La giáo, cách ngã Phật môn diệt vong thời khắc còn sẽ xa sao? Không đợi chuẩn đề đáp lời, tiếp dẫn thân hình hướng đến phương Tây mau chóng đuổi theo. Bây giờ Hồng Hoang đại lục chia 5 x 7, chính là ta Tây Phương giáo giành công đức thời điểm. Cùng lúc đó, Hỗn Độn Tử Tiêu cung bên trong, nương theo lấy một đạo hào quang màu tím lướt qua chân trời, Tử Tiêu cung đại môn ứng thanh mà mở. Đạo tổ Hồng Quân ngồi cao cựu trọng đài, nhìn phía dưới ba đạo thân ảnh, sắc mặt tâm trầm. Chương 293, Minh Hà đã chết. Chương 293, Minh Hà đã chết. Mặc dù việc này đều là bởi vì các ngươi tham niệm bố trí, được cho gieo gió gặt bão, nhưng là ngày này đạo thực sự quá tàn bạo, vì bản thân tư tâm không tiếc tổn thương các ngươi bản nguyên. Thiên đạo Hồng Quân nhìn đến lâm vào trong hôn mê Tam Thanh, lông mi bên trong tràn đầy ưu sầu. Bởi vì thiên đạo hàng lâm, thương tới Tam Thanh đại đạo bản nguyên. Nếu như muốn lấy bọn hắn tự thân chữa trị năng lực đi sửa phục, sợ là muốn rất lâu mới có thể triệt để thức tỉnh. Ai? Thôi, thôi. Lúc này chính là lúc dùng người, liền tiện nghi các ngươi. Thiên đạo Hồng Quân vốn không muốn cứu chữa Tam Thanh, nhưng là vừa nghĩ tới tiếp xuống rất nhiều bố cục còn cần Tam Thanh chi thủ, cuối cùng vẫn là quyết định cứu chữa một phen. Nương theo lấy tiếng nói vừa ra, đạo tổ Hồng Quân đưa tay ở giữa Tử Tiêu cung phía trên vô tận lôi đỉnh phát ra đôm đốt tiếng vang, hướng đến ở giữa ngưng tụ. Cuối cùng tại ba đoàn lôi đỉnh trong nước xoáy, hội tụ thành vì ba giọt màu tím chất lỏng. Con ngón đúng ra, ba giọt tản ra nồng đậm tử ý chất lỏng rơi vào Tam Thanh trên thân. Một giây sau, cái kia nhìn như có được cuồng bạo chi ý chất lỏng vậy mà tản mát ra vô tận sinh cơ. Tại cái kia lao sinh cơ bên trong, tam thanh hệ bài khí tức cùng tàn phá thân thể bắt đầu từng chút khôi phục. Nhìn trước mắt một màn, đạo tổ Hồng Quân thần sắc lạnh nhạt, dung thân đi tới đài cao bên trên, chậm rãi nhắm lại đôi mắt. Bất quá mấy cái hô hấp sau đó, Tử Tiêu cung bên trong truyền đến từng trận đại đạo tiếng oanh minh. Thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng. Lần này cùng Minh Hà tranh đấu, cùng cuối cùng thiên đạo vùng vây dây chết, khiến cho đạo tổ Hồng Quân cũng nhận không nhỏ thương thế, cần chậm rãi khôi phục. Không biết đi qua bao dài thời gian, ngồi trên 9 tầng trời cao đạo tổ Hồng Quân bỗng nhiên mở ra đôi mắt, nhìn về phía dưới. Giờ phút này tam thanh tàn phá thân thể đã hoàn toàn khôi phục, khí tức cũng ổn định lại. Toàn bộ thân thể bên trên tản ra nồng đậm tử ý, hiển nhiên trên thân thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm. Quả nhiên, tại đạo tổ Hồng Quân ánh mắt nhìn soi mói, tam thanh trên người khí tức bỗng nhiên bành trướng, sau đó co bảo. Một giây sau, tam thanh cùng nhau mở ra đôi mắt, đôi tay ở giữa không trung lăng không ấn xuống, thân hình khôi phục đứng thẳng. Đối đài cao bên trên đạo thân ảnh kia, đôi tay ôm quyền nói ra: "Đa tạ lão sư." Chú ý tới mình thân thể khôi phục cùng giờ phút này vị trí hoàn cảnh, tam thanh tự nhiên đã đoán được thân thể của mình chữa trị là lão sư làm. Ngay sau đó, Ngọc Thanh Nguyên Thủy liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi: "Lão sư, không biết Minh Hà cái thằng kia lúc này đã là hôi phi yên diệt, vẫn là bị ngài trấn áp?" Ngọc Thanh Nguyên Thủy cực nóng con mắt chăm chú ngưng tụ tại đạo tổ Hồng Quân trên thân. Đã bọn hắn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này, vậy đã nói rõ lão sư cùng Minh Hà chiến đấu đã sớm kết thúc, cũng không biết cuối cùng kết quả như thế nào. Nghe được Nguyên Thủy lời nói, một bên Thông Thiên lập tức ngẩng đầu đôi mắt trừng lớn, chờ mong nhìn về phía trên đạo thân ảnh kia. Một vệt đắng chắc chậm rãi dưới đáy lòng chạy xuôi mà qua. "Đúng vậy a, đã lão sư không có chuyện gì, vậy đã nói rõ Minh Hà đạo hữu lúc này đã gặp bất trắc." "Ô hô ai thay, Minh Hà đạo hữu như vậy tốt một người, vậy mà bị đãi ngộ này, thực sự bất công. Hy vọng Minh Hà đạo hữu là bị trấn áp mà không phải chết." Cùng lúc đó, Thái Thanh lão tử không hề bận tâm, đôi mắt cũng là chậm rãi nhìn phía xa đạo thân ảnh kia. Minh Hà cuối cùng rơi vào như thế nào kết cục? Mặc dù Minh Hà bất tử, ta tam thanh vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, nhưng là vừa nghĩ tới ngày sau trong sinh hoạt ít dạng này một cái đối thủ, bao nhiêu còn có chút buồn vô cớ. Chỉ là ta có chút không rõ, chúng ta cuối cùng ý thức biến mất trước một khắc, vì sao sẽ xuất hiện như thế sự tình? Lão sư vì sao muốn thương tới chúng ta đại đạo bản nguyên với tư cách đại giới, nhanh chóng hạ xuống? Cùng Nguyên Thủy, Thông Thiên khác biệt, lão tử thanh tỉnh sau ý nghĩ đầu tiên không phải cảm niệm lão sư đem bọn hắn cứu chữa thanh tỉnh, mà là nghi ngờ nói tổ Hồng Quân thân là đạo tổ, hồng hoang đại lục đi đâu không được, Tử Tiêu cung càng là tọa lạc ở trong hỗn độn, rõ ràng có thể sớm đi vào chiến trường chờ đợi bọn hắn, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ bảo vệ bọn hắn. Thế nhưng vì sao lão sư không chỉ có không có bảo vệ bọn hắn, ngược lại bọn hắn cũng bởi vì lão sư thương tổn tới bản nguyên đại đạo? Đối mặt phía dưới ba đạo hoàn toàn khác biệt ánh mắt, đạo tổ Hồng Quân khẽ thở dài một cái, không có làm qua giải thích thêm, mà là mở miệng nói ra: "Bây giờ Hồng Hoang đã không phải đã từng bộ dáng, các ngươi lần này đi Hồng Hoang còn cần cố gắng nhiều hơn tu hành, cố gắng khôi phục thương thế để thăng tu vi, riêng phần mình ước thúc tốt môn hạ đệ tử đi, đều trở về đi." Tại Thái Thanh, Nguyên Thủy, Thông Thiên nghi hoặc dưới ánh mắt, đạo tổ Hồng Quân đưa tay giữa, đem bọn hắn đưa ra Tử Tiêu cung. Tử Tiêu cung ngoài cửa lớn, Nguyên Thủy nhìn đến một lần nữa quan bế đại môn, sắc mặt không hiểu, tự lẩm bẩm: "Lão sư còn chưa nói Minh Hà đến tột cùng làm sao vậy, vì sao liền đem chúng ta đuổi đi ra?" Một bên Thái Thanh chậm rãi nói ra: "Lão sư tự nhiên có chính hắn dụng ý, chúng ta vẫn là nhanh chóng trở về Hồng Hoang đại lục a." Thông Thiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa: "Đúng vậy à, lão sư nói Hồng Hoang đã không phải đã từng bộ dáng, đến tột cùng đã trải qua loại biến hóa nào?" "Đi thôi." Tiếng nói rơi xuống thôi, Thái Thanh lão tử cũng không quay đầu lại hướng đến hỗn độn bên trong mà đi, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ: "Hồng Hoang đại lục phát sinh biến đổi lớn, chẳng lẽ nói, lão sư cuối cùng đuổi theo cái kia Minh Hà một đường đến Hồng Hoang bên trong? Chỉ là, lão sư câu nói sau cùng kia đến tột cùng là ý gì? Vì sao muốn để cho chúng ta trở về Hồng Hoang về sau, ước thúc tốt môn hạ đệ tử?" Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nhìn đến một màn này, cũng lần lượt đi theo Thái Thanh hướng đến Hồng Hoang đại lục phương hướng mau chóng đuổi theo. Khi xuyên qua vô tận màu xám hỗn độn, xuyên qua Hồng Hoang đại lục bên ngoài mở mịt sau đó, nhìn phía dưới Hồng Hoang đại lục, tam thanh ba đạo thân ảnh trong chốc lát dừng bước, trong đôi mắt tràn đầy mở mịt. Đây là Hồng Hoang đại lục." Nguyên Thủy dẫn đầu mở miệng nói ra. Hắn không cách nào tưởng tượng, trước mắt chỉ còn lại có năm khối đại lục cùng vô số mảnh vụn phiến thế giới là mình quen thuộc Hồng Hoang đại lục. Nếu như không phải ở trung ương khối kia đại lục bên trên nhìn đến cao vóc thanh minh bất chu sơn, Nguyên Thủy sẽ lập tức quay người rời đi. Thông Thiên nhìn đến trước mắt một màn về sau, cũng là có một loại nằm mơ cảm giác. Chúng ta ngủ say trong khoảng thời gian này, Hồng Hoang đại lục đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao Hồng Hoang đại lục phá toái thành cái bộ dáng này? Liền xem như Vũ Yêu lượng kiếp về sau, Hồng Hoang đại lục cũng không có biến thành bộ dáng như vậy. Lão tử trước tiên chú ý đến Bất Chu Sơn đỉnh núi bên trên màu máu chất pháp, trong đôi mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, trong đầu hiện ra một tia không tốt ý niệm. Huyết Hải Không Khô, Minh Hà bất tử. Đã Huyết Hải đại lục còn bình yên vô sự tồn tại, vậy đã nói rõ lão sư cũng không có đem Minh Hà diệt sát. Đã như vậy, vì sao Hồng Hoang đại lục còn biến thành bộ dáng như vậy? Liên tưởng đến lão sư cuối cùng đối bọn hắn nói lời nói, lão tử có chút không thể nào tiếp thu được thì thào nói ra. Không thể nào? Chẳng lẽ lão sư ý tứ là để cho chúng ta môn hạ đệ tử không nên đi trêu chọc Minh Hà môn hạ đệ tử? Đây chẳng phải là nói, lão sư thua? Cuối cùng ý niệm nổi lên thời điểm, Thái Thanh vô ý thức hô lên: "Đại ca, cái gì lão sư thua? Đại ca, ngươi thế nào?" Đối mặt Nguyên Thủy cùng Thông Thiên quan hệ, Thái Thanh không để ý đến, trong đầu không ngừng mà hiện ra mới vừa ý niệm. Hắn có chút không thể nào tiếp thu được, tìm tới Thủ Dương Sơn phương hướng, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện kích xạ mà đi. Không, điều đó không có khả năng. Lão sư làm sao lại thua? Hắn phải nhanh lên một chút đi Thủ Dương Sơn biết sự tình chân tướng. Nhìn đến Thái Thanh tựa hồ có chút điên bóng lưng, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liếc nhau một cái, cuối cùng chậm rãi nói ra. Chẳng lẽ nói đại ca tổn thương so sánh trọng? Sau đó, Nguyên Thủy tựa hồ nghĩ tới điều gì, đối Thông Thiên tán dương. Tam đệ, lần này cùng Minh Hà tranh đấu, ngươi làm tốt lắm. Trước đó, đích xác là nhị ca ta hiểu lầm ngươi. Bây giờ Minh Hà đã chết, chúng ta cũng không cần bởi vì hắn tổn thương hỏa khí. Có rảnh liền đến Côn Lôn Sơn ngồi một chút. Nhị ca cũng trở về đi khôi phục thương thế đi. Tiếng nói rơi xuống thôi, Nguyên Thủy hóa thành một đạo đột quang, biến mất ở chân trời. Nhìn đến Nguyên Thủy bóng lưng, Thông Thiên cảm giác được một cỗ phiền muộn chi khí tại lồng ngực xoay quanh. Đúng vậy a, Minh Hà đạo hữu chết. Đạo tổ ngay cả như thế nhân vật đều dung không được, đây Hồng Hoang đại lục lại có ý tứ gì đâu. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Bất Chu Sơn đỉnh núi, tại chú ý đến cái kia yên tĩnh màu máu trận pháp về sau, tự lẩm bẩm. Chắc hẳn hiện tại Tu La giáo người đều đắm chìm trong vô tận trong bi thương a. Ta vẫn là đi xem một chút, có cái gì có thể trong bóng tối trợ giúp bên dưới. Thông Thiên hít sâu một hơi, thân hình không ngừng hư hóa. Cuối cùng, hóa thành một trận thanh phong, hướng đến Huyết Hải đại lục mà đi. Chương 294, quá tốt rồi. Vì cái gì? Chương 294, quá tốt rồi. Vì cái gì? Lưu đại, ta nghe nói Huyết Hải chủ nhân Minh Hà còn có 100 năm thời gian liền muốn giảng đạo. Ngươi nói chúng ta những người này có thể hay không tới nghe? Huyết Hải đại lục bên ngoài, năm bóng người từ đằng xa kích xạ mà đến, tựa hồ là mới vừa đã trải qua chiến đấu, trên thân tản mát ra như có như không mùi máu tanh. Bị hỏi Lưu đại nghe được người này lời nói về sau, có chút chế nhạo nói ra. Ngươi cũng không bung ngâm nước tiểu nhìn xem mình, người ta Huyết Hải chi chủ thế nhưng là liền nói tổ lão nhân gia đều đánh qua vô thượng tồn tại. Ngươi biết muốn nghe hắn giảng đạo người xếp hàng đến, toàn bộ Bất Chu Sơn cũng phải vây lên vài vòng. Ngươi cũng không phải người Tu La giáo nội bộ người, dựa vào cái gì có cơ hội nghe đạo? Lưu đại, cái này ngươi không biết đâu. Ta gần nhất thế nhưng là nghe nói, phàm là tại Huyết Hải đại lục người tu hành đều có cơ hội lắng nghe Minh Hà lão tổ giảng đạo. Chỉ bất quá, cần giao một điểm công đức tệ. Mới một điểm điểm công đức, dễ dàng như vậy, cùng miễn phí có cái gì khác nhau? Tu La giáo người nói, lúc đầu có thể không thu phí tổn. Nhưng là, bọn hắn giáo chủ đại nhân nói, đây gọi cái gì không chân quý. Miễn phí, ngươi liền sẽ cảm thấy đương nhiên, không hiểu được chân quý. Chỉ có bỏ ra tiền, ngươi mới có thể cảm thấy cái này đồ vật là tốt. Cho nên, định điểm này công đức tệ giá cả, chỉ cần có thể tại Huyết Hải đại lục tu hành thế hệ, ai sẽ kém cái kia một điểm công đức tệ. Thì ra là thế. Miễn phí không hiểu được chân quý. Minh Hà giáo chủ lời nói, vĩnh viễn là như thế để cho người ta có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác ra. Liên tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, một sợi gió nhẹ một mực tại bọn hắn bên cạnh vần quanh. Đây đạo thanh phong dĩ nhiên chính là Thông Thiên biến thành. Đang nghe bọn hắn trong lời nói, Minh Hà sắp giảng đạo sự tình về sau, Thông Thiên trong lòng rất là kinh hãi, có chút khó có thể tin. Minh Hà đạo hữu không chết. Quá tốt rồi. Khi biết Minh Hà không có chết đi về sau, Thông Thiên nội tâm kích động và phần, trong lòng u ám chi khí tại thời khắc này cũng tiêu tán hơn phân nửa. Nếu như Minh Hà đạo hữu thật như vậy tử vong, hắn thật sẽ khó chịu rất lâu. Dù sao, Minh Hà đạo hữu chết, mình hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ. Ngay sau đó, khi biết Minh Hà sắp giảng đạo sau đó, Thông Thiên suy tư phút chốc, cuối cùng quyết định đi nghe một chút. Một phương diện, hắn muốn khoảng cách gần nhìn xem sống sót Minh Hà. Một phương diện khác, hắn cũng muốn nghe một chút Minh Hà đạo hữu cao kiến. Chỉ là không biết, Minh Hà đạo hữu nhìn đến ta, có thể hay không trách cứ ta. Bất quá, chắc hẳn giờ phút này Minh Hà đạo hữu đã sớm chú ý đến ta. Chỉ cần Minh Hà đạo hữu ngầm đồng ý ta tiến vào Huyết Hải đại lục, cũng liền nói rõ không có vì vậy sinh ra khúc mắc trong lòng. Nghĩ tới đây, Thông Thiên hướng đến Huyết Hải đại lục sơn môn mà đi. A, Lưu đại, ngươi có cảm giác hay không đến phong giống như trở nên nhẹ nhàng chút? Ngươi có cái gì bệnh nặng a? Một cái phá phong chẳng lẽ còn có thể có cái gì cảm xúc không thành? Thủ Dương Sơn. Khi Thái Thanh lão tử từ mình thu lấy một cái sinh linh trong miệng biết được Hồng Hoang đại lục phát sinh sự tình về sau, nội tâm thật lâu khó mà bình tĩnh. Thiên đạo. Cho nên nói, chúng ta tổn thương đại đạo bản nguyên đều là thiên đạo làm. Chẳng lẽ nói, lần trước Tử Tiêu cung bên trong ban cho chúng ta ngộ đạo đan cũng là thiên đạo? Thái Thanh lão tử trong đầu vô ý thức nghĩ như vậy đến. Nhưng là, thân là Hồng Hoang bên trong lão ngân đệ, Thái Thanh lão tử trong đầu ý niệm không chỉ có như thế. Không đúng. Lấy lão sư tính cách cùng tâm cơ, như thế nào sẽ cho thiên đạo tại thể nội chiếm chủ thể cơ hội? Ở trong đó tất nhiên còn có càng nhiều tính kế ở trong đó. Thậm chí, thiên đạo cùng Minh Hà tranh đấu, cũng là lão sư tính kế một vòng. Thái Thanh lão tử biết rõ lão sư tính kế, tất nhiên không có khả năng dễ dàng tha thứ thiên đạo đỉnh lấy hắn thân thể làm sảng làm bậy. Mà sở dĩ sẽ có một màn này phát sinh, tất nhiên là lão sư tính kế. Thậm chí, liền ngay cả cuối cùng thiên đạo vùng vây dây chết, cũng có thể là lão sư tính kế. Nghĩ tới đây, Thái Thanh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, đôi mắt nhắm lại. Như vậy, chúng ta là không cũng một mực tại lão sư nằm trong tính toán. Đã như vậy, chúng ta là không có thể như vậy lợi dụng lão sư lợi dụng, ở trong đó thu hoạch càng nhiều lợi ích. Còn có, địa đạo cùng nhân đạo là cái gì? Chẳng lẽ nói, cái này mới là Hồng Hoang đại đạo chân chính bản chất? Thái Thanh lão tử thấp giọng thì thào, đôi mắt chớp động, trong đầu nhanh chóng suy tư. Côn Lôn Sơn, đáng ghét, Minh Hà tên này vậy mà không chết, còn cùng lão sư đánh cho có đến có trở về. Thiên đạo lại là cái gì đồ vật, cũng có thể cùng lão sư tranh đoạt quyền khống chế thân thể? Lão sư, ngươi đoạt lại thân thể về sau, vì sao không tự tay đem cái kia Minh Hà chăm sát? Đáng ghét, đáng chết. Ngọc Hư cung bên trong, tại một bàn tay đưa tiễn cùng mình báo cáo Quảng Thành Tử về sau, Ngọc Thanh liền một bộ tức hồn hển bộ dáng. Giờ phút này Ngọc Hư cung bên trong, vô tận lôi đình hiện hiện, phản phất thánh nhân lửa giận nổ vang. Nguyên Thủy không thể nào tiếp thu được Minh Hà không có chết tin tức. Sau một hồi lâu, hắn ngồi liệt đang ghế dựa bên trên, đôi mắt trở nên mê mang. Vì cái gì? Vì cái gì cái kia Minh Hà bất quá bẩn thỉu chi địa hóa hình sâu kiến, bây giờ vậy mà nắm giữ có thể cùng lão sư giao thủ tư cách? Chúng ta Tam Thanh lại coi là cái gì? Dị số. Dị số. Huyết Hải Đại Lục bên trên Minh Hà tự nhiên không biết giờ phút này Thái Thanh cùng Nguyên Thủy tâm tư. Hắn đang an tâm tu dưỡng thân thể, chờ đợi 300 năm kỳ hạn vừa đến, liền bị Huyết Hải Vạn Linh giáng đạo. Đúng lúc này, một mực trong tu hành Minh Hà đột nhiên mở ra đôi mắt, lóe qua một tia kinh ngạc. Thông Thiên thức tỉnh. Đến ta Huyết Hải Đại Lục làm gì? Chương 295, Hạo Thiên tâm tư chương 295, Hạo Thiên tâm tư khi đứng tại Huyết Hải Đại Lục ngoài cửa lớn thời điểm, Thông Thiên thân hình thoát một cái, biến thành cái khác khuôn mặt, để tránh bị Hồng Hoang bên trong những sinh linh khác nhận ra thân phận. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, nhấc chân bước vào đại môn. Đương theo lấy tiếp dẫn ánh sáng lên, hắn đi tới tiếp dẫn đại sảnh bên trong. Ngài khỏe chứ? Hoan nên đi vào Huyết Hải Đại Lục. Đạo hữu là lần đầu tiên đến ta Huyết Hải Đại Lục, vẫn là khách quen. Thông Thiên mới vừa xuất hiện, liền thấy trước mặt một cái người xuyên cổ phong đạo bào, nhưng là lại mỏng như cánh ve, lộ ra bên trong như ẩn như hiện quần áo nữ tử xuất hiện ở trước mặt mình. Thật kỳ quái xuyên dự. Thông Thiên tự lẩm bẩm. Mặc dù đối phương người xuyên quần áo cùng đại chúng nữ tu không khác nhau chút nào, nhưng là xuyên thấu qua cái kia hơi mỏng áo lụa, có thể rõ ràng nhìn đến đối phương bên trong xuyên có thể che lấp tư ẩn quần áo, một loại càng che càng lộ cảm giác. Thân là thánh nhân, Thông Thiên nội tâm đương nhiên sẽ không vì đó xúc động, chỉ là cảm giác quá mức kỳ quái. Đang nghe bên tai lời nói về sau, hiếu kỳ hỏi: "Lần đầu tiên tới cùng khách quen khác nhau ở chỗ nào sao?" Đối mặt Thông Thiên hiếu kỳ, nữ tử kia không có lộ ra không chút nào nhịn cảm xúc, khóe miệng hướng về hai bên nhẹ nhàng lôi kéo, lộ ra chức nghiệp hóa nụ cười, ngay sau đó nói ra: "Vị đạo hữu này, nếu như ngài là lần đầu tiên tới, vậy liền cần đạo hữu ngài gỡ xuống một sợi sợi tóc. Đồng thời, chúng ta sẽ cho ngài một mai lệnh bài, dùng để ra vào Huyết Hải Đại Lục. Bất quá đạo hữu không cần lo lắng, chúng ta muốn ngài sợi tóc không có bất kỳ cái gì ác ý, chỉ là cần ghi chép ngài tin tức, để phòng có dưới người một lần nhặt được ngài lệnh bài, giả mạo ngươi thân phận. Nếu như đạo hữu là khách quen nói, vậy liền tiết kiệm cái này trình tự. Ngài chỉ cần xuất ra ngài lệnh bài, chúng ta xác minh một cái liền có thể tiến bảo. Về phần đạo hữu ngài muốn đi đâu một tầng, đến lúc đó trực tiếp đem điểm công đức tính vào lệnh bài bên trong là có thể." Nhìn đến Thông Thiên một bộ không hiểu bộ dáng, nữ tử kia đã suy đoán ra Thông Thiên là lần đầu tiên đến Huyết Hải Đại Lục làm vào ở nghe vậy, Thông Thiên trong lòng hiểu rõ. Mình đích xác là lần đầu tiên từ chính quy đường tắt tiến vào Huyết Hải Đại Lục. Mấy lần trước đều là tại thanh toán nhập môn phí về sau, liền trực tiếp đi tìm Minh Hà. Tiếp đó, Thông Thiên đem một cây sợi tóc từ trên đầu gỡ xuống, trong tay thu hoạch được một mai lệnh bài. "Đạo hữu, lệnh bài bên trong có Huyết Hải Đại Lục kỹ càng động phủ phân bố. Trong đó đỏ đậm sắc nói rõ đã có đạo hữu vào ở, màu lục tác đại biểu cho không có người. Màu vàng nói rõ đã có đạo hữu vào ở, nhưng là đạo hữu cũng không trong động phủ. Tốt, nếu như đạo hữu còn có cái gì không hiểu địa phương, mỗi một tầng đều có tương ứng người phụ trách, ngươi có thể đi nơi đó hỏi thăm. Mong ước đạo hữu tại Huyết Hải Đại Lục đạt được ước muốn, sớm ngày thành thánh." Nghe bên tai truyền đến chúc mừng âm thanh, Thông Thiên trong lòng không khỏi cười nói: "Ta đã sớm thành thánh, về phần có thể hay không đạt được ước muốn, hiện tại xem ra, tựa hồ đã thành công một nửa. Từ mình xuất hiện tại Huyết Hải Đại Lục đến bây giờ, cơ hồ đi qua một phút thời gian. Với tư cách Huyết Hải chi chủ, Minh Hà đạo hữu khẳng định sớm đã phát hiện mình tồn tại. Nếu như cự tuyệt mình tiến vào Huyết Hải, chỉ sợ sớm đã mở miệng truyền âm. Bây giờ mình có thể đứng tại Huyết Hải Đại Lục trên không, đã nói lên Minh Hà đạo hữu đối với hỗn độn bên trong sự tình, cũng không có sinh ra khúc mắc trong lòng." Hít sâu một cái Huyết Hải Đại Lục linh lực nồng nặc, lồng ngực cuối cùng còn lại cái kia một sợi u ám chi khí cũng tại thời khắc này lặng yên tiêu tán. "Trước tìm một nơi tu hành một phen, yên lặng chờ Minh Hà đạo hữu giảng đạo a." Đã Minh Hà đã không có đổi mình, cũng không có truyền âm mình, vậy đã nói rõ giờ phút này Minh Hà đạo hữu còn không muốn gặp mình. Đã như vậy, vậy mình liền chờ nghe xong Minh Hà giảng đạo, lại rời đi a. Địa phủ bên trong, Bình Tâm cùng Nữ Hoa lần lượt mở ra đôi mắt, liếc nhau về sau, Nữ Hoa mở miệng nói ra: "Thượng Thanh đến Huyết Hải Đại Lục làm cái gì?" Bình Tâm lắc đầu, nghi hoặc nói ra: "Tam Thanh cùng Minh Hà đạo hữu quan hệ luôn luôn không tốt, lại thêm lần trước hỗn độn bên trong đại chiến, quan hệ càng là ác liệt mấy phần. Thế nhưng, vì sao Minh Hà đạo hữu không có ra mặt ngăn cản Thông Thiên?" Nữ Hoa không nói, cũng không biết Minh Hà dự định. Thẳng đến hai người chú ý đến Thông Thiên đi vào Huyết Hải Đại Lục về sau, không có làm ra sự tình gì, mà là rất kỳ quái tìm một cái động phủ ở trở ra, trong lòng mới thở dài một hơi. Đã Minh Hà đạo hữu không có xua đuổi hắn, hắn cũng không có làm cái gì quá phận sự tình. Vậy chúng ta cũng liền đừng ra mặt, để phong phá hủy Minh Hà đạo hữu kế hoạch. Tuy là nói như vậy, nhưng là hai người vẫn là không cách nào tính hạ tâm tu hành, tâm thần một mực chú ý cái kia Thông Thiên hành động. Để các nàng càng thêm kỳ quái là, cái kia Thông Thiên tại tiến vào động phủ về sau, rất nhanh liền tiến nhập tu hành trạng thái. Với lại, cũng không có lấy thánh nhân thủ đoạn che lấp thiên cơ. Tu La cung bên trong, Minh Hà nhìn đến Thông Thiên hành động, trong đôi mắt lộ ra một chút chờ mong. So sánh với tâm cơ sâu nặng Thái Thanh, chú trọng huyết thống cùng xuất thần Ngọc Thanh, Minh Hà đối với trước mắt cái này Thượng Thanh, trong nội tâm luôn có hảo cảm hơn. Tuy nói ở trong hỗn độn, đối phương cùng Tam Thanh cùng một chỗ cùng mình tranh đấu, nhưng là mình có thể rõ ràng cảm giác được Thông Thiên nhường. Nhất là tại đỉnh đầu của mình lấy Đông Hoàng Trung từ Chu Tiên kiếm trận trung trùng ra ngoài thời điểm, Minh Hà có thể rõ ràng cảm giác được Chu Tiên kiếm trận không có bị triệt để thôi động. Cho nên, dù là Thông Thiên tham dự chuyện kia, Minh Hà cũng biểu thị có thể lý giải. Nhất là đang nghĩ đến tiếp xuống phong thần lượng kiếp bên trong, bị mình tín nhiệm nhất huynh đệ đâm lưng sau Thông Thiên. Minh Hà trong lòng thì càng tiêu tan. Chỉ là, nếu như đối phương tại mình huyết hải bên trong nháo sự nói, mình cũng sẽ không buông tha đối phương. Cũng may, Thông Thiên đi vào huyết hải sau đó, cũng không có làm bất kỳ khó chịu nào cử động, mà lại như là đại đa số đến đây huyết hải hồng hoang vạn linh đồng dạng, tu tiên vấn đạo. Thông Thiên đã nhìn đến ta không có chuyện gì, vì sao còn không rời đi? Chẳng lẽ nói, ngươi muốn nghe ta giảng đạo sao? Mang theo thật sâu nghi hoặc, Minh Hà lần nữa khôi phục tu hành trạng thái. Đi qua gần 200 năm thời gian, đang tiêu hao đại lượng điểm công đức dưới, tự thân thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Tiếp đó, đó là để thăng tu vi. Rất nhanh, đại đạo chi âm tại Tu La cung bên trong chậm rãi vang lên. 33 trọng tiền, tiên đỉnh, Lăng Tiêu bảo điện. Hạo Thiên nhìn phía dưới cơ hồ rỗng hơn phân nửa chỗ ngồi, trong đôi mắt lóe qua một tia bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Từ khi 200 năm trước, tại mắt thấy Minh Hà cùng Thiên Đạo Hồng Quân đánh một trận xong, Tu La giáo Đông Đảo giáo chúng liền lần lượt cùng mình xin phép nghỉ quay trở về huyết hải, vẫn an Minh Hà lão tổ. Đây làm cho Hạo Thiên đột nhiên ý thức được một vấn đề. Càng huống hồ, sư thúc Minh Hà đối với ta trợ giúp đã rất nhiều. Thế nhưng là tại lần này hắn cùng lão gia giữa, ta lại chỉ có thể trông mong nhìn đến, bất lực. Cho nên, ta muốn tăng lên mình thực lực. Nếu như ta có thể nắm giữ cực lớn năng lực, có phải hay không liền có thể ra mặt khi một cái hòa sự lão? Cứ như vậy, liền sẽ không xuất hiện như thế sự tình. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên làm một cái quyết định. Đi nhân gian lịch kiếp. Chương 296, lịch kiếp luân hồi, giảng đạo bắt đầu. Chương 296, lịch kiếp luân hồi, giảng đạo bắt đầu. Hạo Thiên từng nghe nói đạo tổ nói qua, có vừa tu hành chi pháp, cực kỳ khó khăn. Nhưng sau khi tu luyện thành có thể đạt được vô thượng tu vi. Pháp này cần người thi pháp lịch kiếp luân hồi. Cần kinh lịch 129.600 kiếp, hợp nhất nguyên số lượng. Mới có thể công đức viên mãn. Từ đó về sau, người thi pháp có thể nắm giữ kiếp vận chi lực, sáng tạo tân trật tự. Không có bất kỳ cái gì do dự, Hạo Thiên tại cùng giao chỉ dặn dò liên quan công việc sau. Ngay tại Hạo Thiên tháp bảo vệ dưới, lấy vô thượng bí pháp, không cần đi qua bình tâm, thông qua thời gian trường hà tiến vào vô tận trong luân hồi. Tại Hạo Thiên tiến vào luân hồi chi kiếp mấy mắt, đông đảo thánh nhân nhao nhao cảm ứng được. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề tại phương Tây thánh địa Linh Sơn cùng ngồi đàm đạo, đột nhiên tâm thần khẽ động. A, cái này Hạo Thiên đồng tử vậy mà đi tàu thủy trở về chi kiếp, chẳng lẽ hắn không biết pháp này thần thức hung hiểm sao? Nhìn đến, đạo tổ cùng Minh Hà một trận chiến, quả thực kích thích Hạo Thiên. Nếu không, lấy Hạo Thiên, giao chỉ cái kia dịu dàng ngoan ngoãn tính cách, tất nhiên sẽ không làm như thế xúc động cử động. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy ngẩng đầu nhìn về phía thời gian trường hạ, trong đôi mắt lóe qua một tia khinh thường chi ý, chỉ là đồng tử, cũng muốn lấy luân hồi chi kiếp thoát thai hoàn cốt. Thành thành thật thật làm người thiên đỉnh chi chủ không tốt sao? Dạy vào cái gì? Thủ Dương Sơn, lão tử không để lại dấu vết lặng lẽ một cái hai mắt, trong lòng thì thào. Cái kia đã từng chỉ biết là đi theo đạo tổ sau lưng đồng tử bây giờ cũng biết thực lực tầm quan trọng sao? Xem ra, đây tiếp xuống lượng kiếp cùng Hạo Thiên tất nhiên thoát không khỏi liên quan. Huyết Hải đại lục, không biết tên động phủ bên trong. Thông Thiên mới vừa tế luyện xong Chu Tiên kiếm trận, liền cảm giác được thời gian trường hà biến hóa. Hạo Thiên đang làm cái gì? Chẳng lẽ nói, hồng hoang này lại phải biến đổi? Huyết Hải đại lục, Tu La cung. Minh Hà đồng dạng cảm giác được Hạo Thiên cử động, khóe miệng có chút dương lên. Xem ra Hạo Thiên cũng ngồi không yên. Đợi đến Hạo Thiên lịch kiếp sau đó, Đại Thiên Tôn cũng liền ra đời. Chỉ là, Hạo Thiên, ngươi có thể từng nghĩ tới, có một ngày, ngươi biết bởi vì ngươi lịch kiếp mà làm Thiên Đình mang đến không ít niềm vui thú. Minh Hà đôi mắt nhắm lại, nhớ tới hậu thế Thiên Đình chấp pháp Thiên Thần Nhị Lang Thần, cùng Trầm Hương cố sự, không khỏi cảm giác có chút thú vị. Nếu như không có Hạo Thiên lịch kiếp, liền không có Trương Bách Nhẫn một đời kia, cũng sẽ không có muội muội, sẽ không xuất hiện về sau cứu cứu lo vòng ngoại sinh, cháu ngoại đánh cứu cứu. Cũng là bởi vì luyện công thời điểm luôn luôn kém một chút, cho nên mới sẽ tại thời khắc mấu chốt kém một chút. A a, tu hành sự tình là tuyệt đối không qua loa được. Bây giờ ta huyết chi đại đạo đã lĩnh ngộ được 8/8 trình độ. Kế tiếp, đó là phong thần lượng kiếp tiến đến. Muốn tại phong thần lượng kiếp bên trong, có thể cùng đạo tổ tách ra một vật tay tử, ít nhất cũng phải đem huyết chi đại đạo lĩnh ngộ được 9 thành cảnh giới. Hôn nguyên thái cực đại la kim tiên chi cảnh. Nghĩ tới đây, Minh Hà đôi mắt bên trong lóe qua nồng đậm đấu trí. Cùng lúc đó, trong đầu hắn hiện ra lúc ấy Thiên Đạo Hồng Quân triệu hồi ra 3000 đại đạo hóa hình thời điểm, nhất trong lòng mấy cái cơ hội hóa hình trở thành vật thật đại đạo hóa hình. Trong lòng có chút một chút so đo. Có lẽ, đây chính là đại đạo hóa hình cuối cùng hình thái. Chốc lát triệt để hóa hình thành công, đã nói lên đối với đại đạo lĩnh ngộ đạt đến một cái tân cảnh giới. Đang suy tư tiếp xuống tu hành phương hướng về sau, Minh Hà lần nữa nhắm lại đôi mắt. Bây giờ giảng đạo ngày sắp xảy ra, còn cần sửa sang một chút tu hành cảm ngộ. Giảng đạo, làm sao cũng không phải một loại đối với mình tu hành cảm ngộ trải bước đâu. Thời gian vội vàng mà qua. 300 năm kỳ hạn rốt cuộc tiến đến. Một ngày này, đương theo lấy Minh Hà thân ảnh xuất hiện tại huyết hải đại lục trên không, toàn bộ thế giới trở nên sôi trào đứng lên. Đến không hết thân ảnh từ động phủ bên trong đi ra, cầm một cái bồ đoàn, khoanh chân ngồi tại động phủ bên trên đất trống. Trong đó cũng không phải là Tu La giáo tu sĩ, bọn hắn nhao nhao cầm ra bên trong lệnh bài, rất là tự giác đem một mai điểm công đức đưa vào trong đó. Nương theo lấy công đức tệ bị chuyển vào đi, huyết hải đại lục trên không liền sẽ hiện ra một cái bong bóng dạng trận pháp, đem đạo thân ảnh kia bao phủ trong đó. Nhanh nhanh nhanh, tốc độ. Minh Hà lão tổ liền muốn giảng đạo. Tử Tiêu cung giảng đạo chúng ta không có gặp phải, bây giờ Tu La cung giảng đạo, chúng ta có thể nhất định phải tích cực tham dự. ta là chờ đợi một ngày này, sớm đã đem tu vi trùng kích đến bình cảnh, chính là vì tại Minh Hà lão tổ giảng đạo ngày, một tiếng hót lên làm kinh người. Ta cũng là bởi vì chuyện này, kích động gần nhất đều không có hảo hảo tu hành. Mọi người đôi mắt cực nóng, tràn ngập chờ mong nhìn đến phía trên đạo kia bóng người màu đỏ ngòm, hy vọng giờ khắc này nhanh chóng tìm đến. Phía trên cùng hai tầng đại lục phía trên, là Tu La giáo giáo chúng cùng sinh hoạt tại huyết hải nhân tộc cường giả. Bọn hắn đồng dạng ngẩng đầu, trong đôi mắt tản ra vô tận chờ mong. Cùng lúc đó, nội tâm còn có vô tận kiêu ngạo cùng tự hào. Phải biết, giảng đạo thế nhưng là bọn hắn Tu La giáo giáo chủ. Kể từ hôm nay, bọn hắn có thể tự hào nói, ở trung ương thần châu đại lục Hồng Hoang Vạn Linh, cái nào không phải ta Tu La giáo đệ tử? Chưa từng nghe qua giáo chủ của chúng ta giảng đạo. Đây là một kiện nhắc lên đến cũng cảm giác lồng ngực không tự giác càng thêm thẳng tắp một việc. Trong đó Hiên Viên cùng Phù Tang đạo nhân trong đôi mắt chờ mong càng sâu. Bọn hắn chờ đợi giờ khắc này, đã không biết bao nhiêu cái nguyên hội. Chốc lát biết được Hỗn Nguyên chi đạo tu hành chi mê, đã từng hoang mang bọn hắn vô tận tuế nguyệt nan để liền triệt để giải khai. Bọn hắn cũng liền có thể một ngày kia, tự mình đứng tại đạo tổ trước mặt, chất vấn tổ khả năng. Địa phủ bên trong nữ hoa hòa bình tâm cũng lần lượt mở ra đôi mắt. Mặc dù các nàng đã là địa đạo thánh nhân, nhân đạo thánh nhân, nhưng là, cái này cũng không đại biểu Hỗn Nguyên chi đạo đối với các nàng đến nói, không tác dụng. Nhân đạo cùng địa đạo xuất hiện, chỉ là cho các nàng tăng lên càng nhiều tại Hồng Hoang đại lục sinh tồn bảo hộ thôi, cũng không đại biểu cho các nàng rốt cuộc không cần thăm dò Hồng Hoang càng thâm ảo hơn quy tắc cùng đại đạo. Mà Minh Hà đạo hữu đoạn đường này đi tới hành động, đều chứng minh một việc. Đã từng bàn cổ đại thần lấy lực chứng đạo chi pháp, là một cái có thể cho tu hành giả đã có thể gồm nhiều mặt tu hành lại có thể nắm giữ thực lực tuyệt đối tu hành chi pháp. Là viễn siêu bây giờ Hồng Hoang đại lục bên trên trạm tam thi cùng công đức thành thánh pháp môn. Các nàng muốn trở thành kế Minh Hà sau đó, cái thứ hai lấy lực chứng đạo thành công người. Chỉ là, các nàng không biết là tại bây giờ huyết hải đại lục trong tàng kinh các, tại huyết hải đại lục an toàn sau đó, đã hoàn trả văn đạo nhân, đã sớm chứng được Hỗn Nguyên đạo quả. Bây giờ văn đạo nhân, thon cao tinh tế trắng nón bàn tay nhẹ nhàng nâng cầm lên, như thu thủy một dạng đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên không Minh Hà thân ảnh. Hôm nay lao tổ, rất đẹp a. Nô gia rất thích. Huyết hải đại lục một cái không có danh tiếng gì động phủ bên trên, Thông Thiên thân ảnh tọa lạc trên đó. Đối với Minh Hà tu hành chi pháp, Thông Thiên đã sớm trông mà thèm rất lâu. Liền ngay cả đạo tổ cũng chưa từng đối bọn hắn nói qua Hỗn Nguyên chi đạo. Là chính bọn hắn tại tu hành bên trong phát hiện nếu như muốn tiếp tục để thăng tu vi, cần cảm ngộ đại đạo pháp môn. Nhưng là, đây trở thành thánh nhân sau đó lại cảm ngộ đại đạo, cùng vốn là tu hành Hỗn Nguyên chi đạo, đến tột cùng có gì loại khác nhau. Tại Đông Đảo Hồng Hoang Vạn Linh nóng bỏng dưới ánh mắt, chỉ thấy nghiệp hỏa hồng liên chậm rãi trôi nổi tại đạo thân ảnh kia dưới chân. Nương theo lấy cái kia bóng người màu đỏ ngòm khoanh chân ngồi xuống, như trung đồng đại lư đồng dạng âm thanh tại huyết hải đại lục trên không chậm rãi vang lên. Bây giờ Hồng Hoang có tu hành chi pháp vô số, giảng đạo rốt cuộc bắt đầu. Chương 297, Vạn Linh bái tạ chương 297. Vạn linh bái tạ nay Hồng Hoàng có tu hành chi pháp vô số, 3000 đại đạo, 800 bảng môn đều có thể chứng đạo. Minh Hà không có vừa lên đến liền truyền dạy đám người Hỗn Nguyên đại la chi pháp, mà là từ cảnh giới tiên nhân bắt đầu từng cái giảng giải. Đang giảng đạo đồng thời, không ngừng xác minh mình tu hành con đường. Nương theo lấy Minh Hà giảng đạo, từng đóa đại đạo kim liên ở giữa không trung hiện hiện, càng có vô tận tử khí từ trong hư vô hiện hiện. Giờ phút này, cái kia tập màu máu thân ảnh, bị vô tận tử ý bao phủ, từng đóa kim liên càng là như là tế vũ như trong nước, hướng đến phía dưới Đông Đạo sinh linh đỉnh đầu rơi xuống. Cửu trong đại lục bên trên đám người hai mắt nhắm chặt, như si như say. Tại Minh Hà giảng đạo bên trong, bọn hắn đối với mình rất nhiều con đường tu hành bên trên gặp phải hoang mang cùng không hiểu, tại thời khắc này rộng mở trong sáng. Thì ra là thế. Đồng thời, đối mặt Minh Hà cử động, bọn hắn nội tâm có mang lòng cảm kích. Phải biết, tại cửu trọng đại lục người tu hành, cũng không tất cả đều là đại la kim tiên, thái ất kim tiên. Nhất là nằm ở chỗ xa nhất đại lục phía trên, bọn hắn đại đa số đều là mới vừa trở thành nhân tiên, địa tiên cũng hoặc là thiên tiên chi cảnh đắc đạo người. Nếu như Minh Hà vừa lên đến liền giảng giải Hỗn Nguyên đại la chi đạo, vậy bọn hắn chỉ có thể hai mắt mở mịt, cái gì cũng nghe không hiểu. Bây giờ, Minh Hà từ cảnh giới tiên nhân bắt đầu giảng đạo, làm cho bọn hắn cũng thu hoạch không ít. Tại từng đóa ẩn chứa vô tận linh lực cùng pháp tắc chi lực kim liên rơi vào đỉnh đầu nháy mắt, có mấy đạo thân ảnh trên thân bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang. Ngay sau đó, lấy thân thể bọn họ làm trung tâm, tạo thành từng đạo luồng khí xoáy. Bọn hắn đột phá. Bất quá, bởi vì có sườn sám trận pháp duyên cớ, cũng không có ảnh hưởng đến cái khác đám người. Mọi người đều biết, khi tam hoa tụ đỉnh, trong lồng ngực ngũ khí triều nguyên hoàn toàn dung hợp là một, khi nhìn thời gian trường hạ, lấy chứng đại la đạo quả. Có thể, Hỗn Nguyên chi đạo thực tế bằng không thì. Hỗn Nguyên chứng đạo chi pháp chính là bản cổ đại thần chứng đạo chi pháp, tu hành giả, thể nội tinh khí thần hợp hai là một, càng có cực lớn uy năng. Cùng cảnh giới bên trong, khó gặp địch thủ. Từ đó, lấy lực chứng đạo chi pháp cùng Trạm Tam Thi chi pháp có phân biệt. Khi Minh Hà lời nói tại mọi người bên tai vang lên mấy mắt, Hồng Hoang Đông Đạo đại la chi cảnh cường giả tâm thần bỗng nhiên chấn động, trong lòng thì thào. Nguyên lai là ở chỗ này bắt đầu có khác nhau. Vậy cái này Hỗn Nguyên chi đạo, đến tột cùng truyền thống Trạm Tam Thi chi pháp có gì phân biệt? Đám người tâm thần chuyên chú, hai thai dựng thẳng, hiển nhiên không muốn bỏ qua Minh Hà lời kế tiếp ngữ bên trong bất luận một chữ nào. Tu hành Hỗn Nguyên chi đạo, tại Đại La Kim Tiên chi cảnh, cần cảm ngộ pháp tắc chi lực, cũng xác nhận một loại đại đạo chi lực bắt đầu tu hành. Pháp tắc viên mãn, cảm ngộ đại đạo là vì Hỗn Nguyên chi đạo. Chuẩn Thánh chi đạo, tức là Hỗn Nguyên Kim Tiên chi đạo. Minh Hà lời nói, quả thực tại Đông Đảo Hồng Hoang đại la trong nội tâm nhấc lên thao thiên cự lãng. Nguyên lai, tại Đại La chi cảnh liền muốn bắt đầu cảm ngộ đại đạo chi lực. Khó trách tu hành lấy lực chứng đạo chi pháp mạnh mẽ như vậy. Đúng vậy à, tại Đại La chi cảnh liền có thể vận dụng đại đạo chi lực, dù là chỉ là một sợi, cũng tuyệt không phải phổ thông đại La kim tiên có thể so sánh với. T. Khó trách Minh Hà lão tổ, từ Đại La chi cảnh thực lực liền viễn siêu một đám Tử Tiêu cung 3000 khách. Thì ra là thế. Trước mắt Đông đảo Hồng Hoang Đại La bên trong, có thật nhiều đều là từng tại Hỗn Độn Tử Tiêu cung bên trong nghe đạo tổ giảng đạo thế hệ. Đã từng bọn hắn khó có thể lý giải được, vì sao tất cả mọi người là Đại La chi cảnh. Hết lần này tới lần khác ngươi Minh Hà không tầm thường. Tại không sử dụng linh bảo tình huống dưới, vẻn vẹn lấy thực lực bản thân, liền có thể cùng lúc ấy như mặt trời ban trưa Đông Hoàng Thái Nhất chiến đấu. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai Minh Hà đã sớm đi lên cùng bọn hắn khác biệt con đường. Hỗn Nguyên Kim Tiên. Tiếp đó, Minh Hà giảng giải là Hỗn Nguyên Kim Tiên chi cảnh tu hành pháp môn. Đang giảng đạo như thế nào tu hành Hỗn Nguyên Kim Tiên chi cảnh pháp môn sau đó. Đông đảo Hồng Hoang Đại La nương theo lấy Minh Hà lời nói tiết tấu, gật gù đắc ý, như si như say. Tại Minh Hà giảng đạo bên trong, trong lòng bọn họ rộng mở trong sáng, minh xác tiếp xuống con đường cùng phương hướng. Tu hành Trảm Tam Thi chi pháp, tu vi mạnh yếu hoàn toàn bằng vào Trảm Thi chi bảo. Bây giờ, đây Hỗn Nguyên chi pháp hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Về phần tu vi mạnh yếu, tức là hoàn toàn quyết định bởi tại tự thân đối với đại đạo lĩnh ngộ. Trong đó trong đám người thông thiên càng là đang nghe Minh Hà lời nói sau đó, đáy mắt càng là lóe qua một tia sáng tỏ. Trảm Tam Thi chi pháp tuy là đạo tổ truyền xuống, nhưng là tai hại lại là to lớn. Nếu như không có thuộc tính, căn nguyên tương thông chi bảo, căn bản là không có cách tam thi hợp nhất. Đây cũng là vì sao tu hành Trảm Tam Thi chi pháp giả đông đảo, nhưng không có một người bởi vậy trở thành thánh nhân duyên cớ. Dù là mạnh như chúng ta tam thành, nếu như không phải mượn nhờ Hồng Mông tử khí, cũng khó có thể vượt qua cái này hạn chế. Vẫn là nói, bản này đó là đạo tổ vì Hồng Hoang vạn linh thiết hạ cả bẫy. Đây Hỗn Nguyên chi đạo quả thực thú vị. Lấy Đại La Kim Tiên chi cảnh liền có thể lĩnh ngộ đại đạo chi lực. Đáng tiếc, đây tu hành chi pháp tuy tốt, nhưng lại cần tu hành giả có cực lớn thiên phú và nghị lực. Nhưng, tóm lại muốn so Trảm Tam Thi chi pháp tốt một chút. Có lẽ, không dùng đến mấy cái hội nguyên, Hồng Hoang bên trong sẽ có mấy tên thậm chí mười mấy tên Hỗn Nguyên Kim Tiên cường giả đã sinh, thậm chí càng có khả năng sẽ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh cường giả xuất hiện. Nghĩ tới đây, Thông Thiên trong lòng đống nhiên cảm giác được có chút cảm giác cấp bách. Chốc lát có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh tu sĩ xuất hiện, vậy bọn hắn những này lấy Hồng Mông tử khí đột phá trở thành thánh nhân thiên đạo thánh nhân, liền triệt để đánh mất mình ưu thế. Thông Thiên quyết định, lần này trở về Kim Huyết Đạo, tất nhiên muốn sống tốt tu hành, tuyệt đối không thể bị hậu sinh đuổi theo, rơi tam thanh vì danh. Từ khi trở thành thánh nhân những năm gần đây, đích xác có chút bỏ bê tu hành. Ở sau đó mấy ngàn năm ở giữa, Minh Hà bắt đầu giảng đạo Hỗn Nguyên chứng đạo chi pháp. Một mực giảng đến như thế nào trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, Minh Hà đình chỉ giảng đạo. Bây giờ, ta cũng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh, sau đó đến tuột cùng nên như thế nào tu hành, còn cần đông đảo đạo hữu cùng nhau cố gắng. Dẫn đầu ta Hồng Hoang Đại Lục ước vạn tu sĩ, hướng đến càng thêm sáng chói phía trước tiến lên. Nguyện ta Hồng Hoang vạn linh, người người như long. Nương theo lấy Minh Hà cuối cùng hành nguyện vang lên, đại đạo hình như có cảm thụ. Vô tận đại đạo công đức chi lực hạ xuống. Màu vàng công đức chi lực như là trào lên thác nước đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, cuối cùng rơi vào Minh Hà sau lưng công đức kim luân bên trong. Trong chốc lát, công đức kim luân hiện hiện, càng có 89.000 trượng huyết chi đại đạo thình lình đứng bước tại hư không vô tận bên trong, tuyên cổ mà xa xăm. Không sai, đang giảng đạo 3.000 năm ở giữa, Minh Hà tu vi lại tăng lên. Nhìn đến cái kia huyết chi đại đạo phía trước quanh chân ngồi làm việc đỏ rực sen bên trên bóng người màu đỏ ngỏm, đông đảo Hồng Hoang vạn linh nhao nhao đứng dậy, ôm quyền bái tạ. Chúng ta bái tạ Minh Hà lão tổ ban thưởng pháp. Tại đông đảo cảm kích thanh âm bên trong, Minh Hà thân ảnh chậm rãi biến mất ở chân trời. Chương 298, Minh Hà kế hoạch, Hạo Thiên cả đời. Chương 298, Minh Hà kế hoạch, Hạo Thiên cả đời chú ý đến chân trời biến mất bóng lưng, đám người lần nữa cao giọng hô. Cung tiễn Minh Hà giáo chủ. Nương theo lấy từng trận tiếng ồ lên, đây kéo dài 3.000 năm giảng đạo hạ màn. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người trong đôi mắt đều lộ ra hưng phấn quan mang. Đây 3.000 năm nay, bọn hắn đạt được thu hoạch là to lớn, là mình tu hành tìm tòi 3 vạn năm cũng không nhất định có thể có được. Đồng thời, bọn hắn nội tâm đối với Minh Hà cảm kích càng là lộ rõ trên mặt. Ta tuyên bố, từ nay về sau, Minh Hà lao tổ tại trong lòng ta địa vị đã thắng qua đạo tổ lão nhân gia ông ta. Đúng vậy a. Lúc đầu, chúng ta chỉ là nghĩ dù sao đều tại huyết hải đại lục sinh hoạt, giống Minh Hà lao tổ như thế vô thượng tồn tại giảng đạo, chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn tham gia náo nhiệt. Không ngờ rằng, Minh Hà lao tổ hắn vậy mà chiếu cố chúng ta tiểu tu sĩ, từ nhân tiên chi cảnh bắt đầu nói về. Ta quá cảm động. Không sai, không sai. Đạo tổ giảng đạo, còn muốn tại Tử Tiêu cung bên trong, lúc ấy chúng ta bất quá là mới vừa hóa hình tiểu yêu thôi, như thế nào có thể vượt ngang hỗn độn tiến về Tử Tiêu cung? Rõ ràng không muốn để cho chúng ta phổ thông tu sĩ nghe đạo. Nhìn xem người ta Minh Hà giáo chủ, quả thực đại khí. Yêu, yêu, ta nhất định phải trong động phủ cho Minh Hà giáo chủ lập xuống một cái bài vị, ngày ngày tế bái. Nghe bên tai truyền đến tiếng thảo luận, Thượng Thanh Thông Tiên nhãn trong mắt lóe qua một tia động dung. Từ hành vi đi lên giảng, Minh Hà đạo hữu hành động, đích xác viễn siêu năm đó đạo tổ. Vô luận tu vi cao thấp, chỉ cần tại huyết hải đại lục người tu hành đều có tư cách đến đây nghe đạo. Càng huống hồ, 3000 năm thời gian, chỉ lấy một công đức tệ. Dạng này mua bán, căn bản không tính là kiếm tiền. So sánh với đạo tổ, Minh Hà đích xác làm được trong miệng hắn nói tới. Hy vọng Hồng Hoang vạn linh, người người như long. Càng huống hồ, bây giờ Minh Hà đạo hữu tu vi, cùng năm đó đạo tổ giảng đạo thời điểm, cũng kém không được bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Thông Thiên ngẩng đầu, khuôn mặt có chút phiền muộn, đúng vậy à, bây giờ Minh Hà đạo hữu tu vi đều nhanh gặp phải đạo tổ, mà ta còn trầm mê tại thánh nhân thân phận, quả thực không nên. Khẽ thở dài một hơi, Thông Thiên cũng không quay đầu lại, chuẩn bị rời đi huyết hải đại lục. Thông qua lần này nghe đạo, Thông Thiên thu hoạch cũng là không nhỏ. Giờ phút này trở về Đông Hải, chính là muốn đem 3000 năm cảm ngộ hóa thành tu vi. Ngay tại Thông Thiên thân hình sắp rời đi huyết hải đại trận nháy mắt, bên tai truyền đến Minh Hà âm thanh. Thông Thiên đạo hữu, có rảnh tường đến. Thông Thiên thân hình dừng lại, khóe miệng có chút dương lên, hướng đến Tu La cung phương hướng ôm quyền hành lễ, quay người nhanh chóng rời đi. Thông Thiên biết, Minh Hà đạo hữu nói chuyện với mình, liền đại biểu cho đối phương rốt cuộc triệt để yên tâm bên trong khúc mắc. Cùng lúc đó, Hiên Viên tại cùng Phù Tang đạo nhân nói chuyện phiếm trong chốc lát sau đó, lần lượt trở về mình đạo phủ. Tại đây 3000 năm thời gian bên trong, bọn hắn rốt cuộc biết như thế nào lấy lực chứng đạo chi pháp, như thế nào hôn nguyên chi đạo. Lại thêm bọn hắn kiếp trước tu vi nội tình, bọn hắn tin tưởng, mình rất nhanh liền có thể trở thành một tên hôn nguyên đại la kim tiên. Cùng loại với Hiên Viên, Phù Tang đạo nhân một màn này, tại Tu La giáo bên trong lần lượt trình diễn. Tại đây 3000 năm thời gian nghe đạo bên trong, bọn hắn đối với tự thân tu hành phương hướng càng thêm rõ ràng. Rất nhanh, toàn bộ huyết hải đại lục bắt đầu tu hành bế quan dậy sóng. Chắc hẳn qua không được bao lâu, Tu La giáo cùng trung ương thần châu đại lục tu hành giới sẽ nên đón lật trời địa che biến hóa. Tu La cung bên trong, Minh Hà nhìn đến Thông Thiên đi xa phương hướng, bình tĩnh trong đôi mắt lóe qua một tia thương tiếc. Đã Thông Thiên nghe mình giảng đạo, vậy đã nói rõ tại lúc này Thông Thiên trong nội tâm đã bắt đầu đối với đạo tổ thậm chí tam thanh có hiềm khích. Mà mình cuối cùng quyết định cùng Thông Thiên nói chuyện. Một phương diện là bởi vì Minh Hà đối với Thông Thiên cái này hồng hoang bi kịch nhân vật có một chút một cái nhân tình cảm giác. Tuy nói Thông Thiên tại thu đồ đệ cùng dạy đồ đệ bên trên có chút vấn đề, nhưng là đối với bao che con phương diện này, đích xác được xưng tụng điển hình. Lại thêm, đối phương cuối cùng lấy bi kịch kết thúc công việc, mình có thể lợi dụng điểm này, dùng để phản chế Thái Thanh cùng Ngọc Thanh. Từ đó, ảnh hưởng đến đạo tổ Hồng Quân tiếp xuống kế hoạch. Phong Thần Lượng Kiếp. Minh Hà đôi mắt nhắm lại, trong đầu bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống mình nên như thế nào tại Phong Thần Lượng Kiếp bên trong giành lợi ích, đồng thời suy yếu đạo tổ Hồng Quân thực lực. Đạo tổ Hồng Quân chính yếu nhất tu hành đại đạo là giáo hóa chi đạo, như vậy nói cách khác, thực lực đối phương tăng trưởng phải cùng giáo hóa có quan hệ. Đây cũng là đại biểu cho huyền môn khí vận tăng trưởng hay không, quyết định đạo tổ tu vi tăng trưởng tốc độ. Tại cùng Thiên Đạo Hồng Quân trong chiến đấu, Minh Hà phát giác được đạo tổ nắm giữ đại đạo bên trong, một loại mang theo lấy giáo hóa chi ý đại đạo chi lực cường đại nhất. Lại nghĩ tới đạo tổ ngày bình thường hành động, cũng là vì mưu đồ thiên địa khí vận chi lực, mở rộng huyền môn lực ảnh hưởng. Vậy đã nói rõ, đạo tổ thực lực tăng trưởng khả năng cùng truyền đạo thụ nghiệp có nhất định quan hệ. Đã như vậy, Phong Thần Lượng Kiếp, có lẽ đó là đạo tổ muốn lợi dụng nhân tính, phân hóa nhân tộc, giành nhân tộc khí vận một loại thủ đoạn. Vậy ta cũng không thể để đạo tổ ngươi thắng a. Nếu như ta nhớ không lầm nói, tại đây Phong Thần Lượng Kiếp bên trong, có mấy cái mấu chốt nhân vật, ta có thể từ đó lấy tay, vô cùng. Nghĩ tới đây, Minh Hà gật đầu, xác định tiếp xuống phương hướng. Ngay sau đó, Minh Hà lần nữa tự lẩm bẩm nói ra. Bất quá, ngoại trừ muốn hạn chế đạo tổ tu vi tăng trưởng bên ngoài, còn muốn đề cao tự thân tu vi cùng sức chiến đấu. Tu vi nói, vô pháp tốc thành, chỉ có thể chậm rãi lĩnh hội. Nhưng là, sức chiến đấu nói, vẫn là có nhất định khả năng. Minh Hà đôi mắt nhắm lại, khoe miệng lộ ra giữ tận nụ cười. Đã Thông Thiên đã thức tỉnh, chắc hẳn Thái Thanh cùng Ngọc Thanh đã từ lâu thức tỉnh. Như vậy, ta cũng nên tới cửa đi bái kiến một phen, thu lấy luận ẩn. Minh Hà nhớ tới tại cùng Tam Thanh chiến đấu trước đó, Tam Thanh đáp ứng mình tiên tiên trí bảo, trong đôi mắt không khỏi lộ ra từng trận nóng rực. Một giây sau, Minh Hà thân hình hóa thành từng trận sương mù màu máu, biến mất tại Tu La cung bên trong. Cùng lúc đó, ở trong dòng sông thời gian, Hạo Thiên rốt cuộc hoàn thành luân hồi chi kiếp, càng là tại cuối cùng một đời, thức tỉnh ký ức. Sau đó một đời bên trong, Hạo Thiên xuất thân phú hào gia đình, có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Đáng tiếc, ngày tốt lành tại hắn sắp thành hôn ngày đó kết thúc. Đêm hôm ấy, vô số đạo phỉ xông vào trong nhà, tuần tự chém giết Hạo Thiên cha mẹ tộc. Cuối cùng càng là xông vào phòng cưới bên trong, tại Hạo Thiên sắp cùng nữ tử kia uống xong hiệp bao rượu chuẩn bị hưởng thụ cực lạc thời điểm, một mai tản ra vô tận hàn mang mũi tên xuyên qua vợ hắn lồng ngực. Một khắc này, Hạo Thiên điên rồi. Hắn ôm lấy trong ngực nữ tử thống khổ kêu rên. Cuối cùng nương tựa theo, trời sinh thần lực, đem xông tới tập nhân từng cái chạm sát. Thế nhưng, khi hắn xông ra phòng cưới, đến đình viện thời điểm, đầy đất thi thể nằm ngang ở băng lãnh trên mặt đất, càng có vô số tập nhân tại cái khác gian phòng bên trong hành hung làm ác. Gió nổi lên. Đêm hôm ấy, Hạo Thiên giết đỏ cả mắt, đem tất cả xâm phạm tập nhân từng cái chạm sát, cuối cùng thậm chí đem tập nhân đầu lâu từng cái chặt xuống, chồng chất tại đình viện bên trong. Ngày thứ hai, thường đông thời điểm, bên đường phường hàng xóm nhìn đến từ trong cửa lớn hướng đến đường đi chạy xuôi màu đỏ tươi máu tươi thời điểm, bọn hắn biết xảy ra chuyện. Thế là, báo quan. Khi nơi đó bộ khoái phá vỡ phủ đệ đại môn, xuất hiện tại đình viện mấy mắt, bọn hắn bị trước mắt một màn sợ ngây người. Vô tận chạy xuôi tích tích màu đỏ tươi máu tươi đầu lâu, bị xếp thành tiểu sơn đồng dạng. Mà núi nhỏ kia một bên, một cái toàn thân nhuộm đầy vết máu thân ảnh trong ngực ôm lấy một cái tá lót, mà không biểu tình nhìn đến bọn hắn. Trong tay không biết từ chỗ nào cái trong tay tập nhân cướp đoạt đến trường kiếm, chăm chú chống đỡ chạm đất mặt. Thằng đến quan phủ kia bên trong đi ra một người, đem trong tay đối phương tá lót nhận lấy máy mắt. Thân ảnh kia mới thẳng tắp ngã xuống. Chương 299, có chơi có chịu chương 299, có chơi có chịu tiếp đó, Hạo Thiên đồng dạng trở thành một tên bộ khoái. Bởi vì hắn tiên thiên thần lực duyên cớ, tại võ đạo một đường tiến cảnh rất nhanh. Rất nhanh, liền tại cường đại sức chiến đấu tác dụng dưới, trợ giúp quan phủ phá một kiện lại một kiện bản án. Chỉ là, mỗi khi gặp phải sơn phỉ, tặc trộm thời điểm, Hạo Thiên luôn luôn khống chế không nổi bạo khởi giết người. Cuối cùng, tại một lần bình loạn bên trong, bị mang theo lạm sát kẻ vô tội tội danh, bị quan phủ bắt, tùy ý hỏi trảm. Hạo Thiên biết, đó cũng không phải bản thân bị nhốt vào đại lao chân chính lý do. Chân chính nguyên nhân là bởi vì cái kia giặc cướp cùng nơi đó quan lại cấu kết, giành lợi ích, bị mình phá hủy. Cho nên, bọn hắn muốn giết mình. Ngày đó, giữa ban ngày, trời nắng chang chang. Hạo Thiên nhìn đến một bên đồng dạng bị trói tại đồ đao bên dưới muội muội, trong đôi mắt tràn đầy hối nãy. Hắn có thể chết. Chuẩn xác hơn nói, tại bị cơ hồ diệt môn ngày đó, hắn đã chết. Nếu không phải tại nơi hẻo lánh chỗ, phát hiện được phụ mẫu bảo hộ muội muội, mình căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Thế nhưng, muội muội là vô tội, nàng vốn không nên chết. Giờ khắc này, Hạo Thiên trong lòng dấy lên từng trận lửa giận. Tại đồ đao sắp rơi xuống nháy mắt, hắn phấn khởi phản kháng. Lồng ngực chỗ một dòng nước nóng chảy xuôi, trong nháy mắt vải cùng toàn thân cao thấp. Hạo Thiên ký ức thức tỉnh. Thức tỉnh sau đó, Hạo Thiên biết đây là thời gian trường hà bên trong luân hồi thế giới. Trước mắt tất cả đều là hư giả. Nhưng là, chẳng biết tại sao, có lẽ là bởi vì chính mình rốt cuộc công đức viên mãn, muốn lưu cái kỷ niệm. Càng có lẽ là, cuối cùng một lần luân hồi, để hắn có chút khó mà dứt bỏ. Rời đi luân hồi thế giới đồng thời, Hạo Thiên mang đi một thân ảnh. Muội muội, Giao Cơ. Lúc này Giao Cơ mới vừa vặn 7 tuổi. Khi Hạo Thiên mang theo muội muội thân ảnh một lần nữa đứng tại Thiên Đình phía trên vùng tịnh thổ, một cỗ khủng bố khí tức đột nhiên bộc phát ra. Hạo Thiên đem Giao Cơ giao cho sớm tại một bên chờ đợi hắn giao chỉ trong tay về sau, lập tức quanh chân ngồi trên mặt đất bên trên. Trong chốc lát, 129.600 đời ký ức giống như nước thủy triều điên cuồng tràn vào Hạo Thiên thức hải bên trong. Càng có vô tận kiếp vận chi lực cùng nhau tràn vào Hạo Thiên thể nội. Hạo Thiên hai mắt nhắm chặt, bắt đầu hấp thu dung nạp thể nội tất cả. Chốc lát đem thể nội tất cả hoàn toàn hấp thu. Mình tu vi sẽ đạt được to lớn để thăng. Nhìn đến một bên khí tức không ngừng trở nên ổn định, tu vi bắt đầu chậm rãi tăng trưởng Hạo Thiên, giao chỉ trong đôi mắt lóe qua một tia đau lòng. 129.600 luân hồi, nhìn như đơn giản. Nhưng là, nếu như không có kiên định cầu đạo chi tâm, sợ là đã sớm trầm luân tại vô tận trong luân hồi, rốt cuộc khó khôi phục linh trí. Càng huống hồ, đây luân hồi chi kiếp nhất là khảo nghiệm tu sĩ nội tâm. Tại đây vô tận trong luân hồi, có rất nhiều dụ hoặc. Ái hận ly biệt, sinh tử hỉ nhạc, ngọt bùi cay đắng mặt, nhân sinh đủ loại tư vị cũng không phải là dễ chịu như vậy. Càng huống hồ, tại ở trong đó, còn có rất nhiều luân hồi cũng không nhất định là người. Nhân thần tiên yêu ma, tinh mị quỷ quái, cơ hồ đều phải đến cái vô số lần. Như thế nào tại đây khác biệt trong đời, tuân thủ nội tâm bản ngã, so với lên trời còn khó hơn. Ma Hạo Thiên, bất quá là cùng mình đồng dạng, từ hóa hình lên vẫn sinh hoạt tại đạo tổ dưới gối, không có trải qua bất kỳ gió táp mưa sa đồng tử thôi. Bây giờ, vì trong lòng chấp niệm, đi chịu đựng luân hồi chi kiếp các loại thống khổ, quả thực để Giao Chỉ cảm giác đau lòng. Xinh đẹp tỷ tỷ, huynh trưởng đây là đang làm cái gì? Ngay tại Giao Chỉ nhìn đến đạo thân ảnh kia vì đó cảm khái thời điểm, một bên chuyển đến nhu nhuyễn âm thanh. Giao Chỉ mới đưa ánh mắt nhìn về phía giờ phút này cũng giống như mình đôi mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Hạo Thiên Giao Cơ. Ngươi huynh trưởng a, tại làm một việc lớn, khả năng cần rất lâu. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì a? Nhìn đến trước mắt Giao Cơ, Giao Chỉ nội tâm không khỏi nổi lên từng tia tình thương của mẹ, để nàng nhớ tới đã từng Hạo Thiên cùng mình. Xinh đẹp tỷ tỷ, ta gọi Giao Cơ. Giao Cơ, rất không tệ tên. Giao Cơ a, không cần gọi ta xinh đẹp tỷ tỷ, ta có danh tự, ta gọi Giao Chỉ. Giao Chỉ, tỷ tỷ tên cùng ta rất giống ai? Giao Cơ a, ngươi huynh trưởng còn không biết muốn tu hành đến khi nào? Tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn một chút gì a? Tốt, Giao Chỉ tỷ tỷ. Bất quá ta có thể mang về cùng huynh trưởng cùng một chỗ ăn sao? Trong gió truyền đến tất cả một đáp âm thanh, dần dần hướng đến nơi xa mà đi. Thủ Dương Sơn bên trong, Thái Thanh giờ phút này nội tâm rất là nôn nóng. Ngay tại vừa rồi, hắn nghe đi ngang qua Hồng Hoang đại năng lúc nói chuyện bên trong biết được, Minh Hà tên này vậy mà đang tu La cung giảng lấy lực chứng đạo chi pháp, thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ Minh Hà còn không có phát hiện, một loại thiên địa đại đạo, cuối cùng chỉ có một người có thể địa điểm đỉnh phong sao? Đem lấy lực chứng đạo chi pháp truyền thụ cho Hồng Hoang vạn linh, chẳng lẽ Minh Hà liền không sợ cái khác Hồng Hoang vạn linh cướp đoạt môn hạ của chính mình đệ tử cơ hội sao? Tại tứ Minh Hà cùng Thiên Đạo Hồng Quân không chết không thôi chiến đấu bên trong, Thái Thanh lão tử đã sớm phát giác được một cái chân tướng. Cái kia chính là 3000 đại đạo, 800 bảng môn đều có thể chứng đạo thành thánh. Nhưng là, đây thông hướng đỉnh phong đại đạo, chỉ có một người có thể đi đến cuối cùng. Mà sở dĩ Thiên Đạo Hồng Quân nhất định phải Minh Hà chết, cũng là bởi vì Thiên Đạo Hồng Quân tu hành là tất cả đại đạo. Hồng Quân dạ tâm rất lớn, hắn muốn lấy lực lượng một người nắm giữ Hồng Hoang tất cả đại đạo chi lực, cuối cùng bắt chước bản cổ chân thần, lấy lực phá thiên. Cho nên, bởi vì Minh Hà tu vi càng cường thịnh, làm cho Hồng Quân cảm thấy cảm giác nguy cơ. Hắn không cho phép Minh Hà tu vi tiếp tục tăng trưởng. Chuẩn xác hơn nói, đạo tổ Hồng Quân không cho phép Hồng Hoang đại lục bất kỳ một cái nào sinh linh tại đại đạo trên đường càng chạy càng xa. Liền ngay cả bọn hắn mấy vị thánh nhân, nếu như ngày sau có một ngày tu vi đạt đến đủ để uy hiếp được đạo tổ tình trạng, chỉ sợ cũng phải bị đánh áp, thậm chí diệt sát. Làm người thánh nhân liền tốt, không cần nhớ quá nhiều. Khi Thái Thanh biết được Minh Hà vậy mà đem lấy lực chứng đạo chi pháp truyền thụ cho Hồng Hoang vạn linh ngay mắt, hắn không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ nói, Minh Hà là nghĩ đến mượn thiên hạ người tay, đi chống cự đạo tổ? Ngay tại quá thanh tâm bên trong vì đó không hiểu thời điểm, hắn đôi mắt đống nhiên co vào, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Một giây sau, thân hình xuất hiện tại Thủ Dương Sơn trên không trung. Minh Hà đạo hữu, đến ta Thủ Dương Sơn có gì muốn làm? Nhìn đến Minh Hà thân ảnh, quá thanh tâm bên trong không thích, nhưng là kiêng kỵ tại Minh Hà thực lực, lại không dám quá mức làm cản. Làm sao? Thái Thanh đạo hữu tựa hồ cũng không quá hoan nên ta đến. Bất quá, Thái Thanh đạo hữu cứ việc yên tâm. ta cũng không có bất kỳ ác ý, chỉ cần đạo hữu đem trước đáp ứng ta đổ vật giao cho ta, ta lập tức liền rời đi. Minh Hà trực tiệt khi đi thẳng vào vấn đề. Hiện tại hắn thời gian rất là quý giá, nếu không phải vì đến đây cầm lấy thuộc về mình đồ vật, Minh Hà ước gì tại Tu La cung nội sang ngộ đại đạo. Ta khi nào đáp ứng ngươi? Nghe vậy, Thái Thanh Song Mi dựng thẳng, có chút tức giận phản bác. Lời nói nói đến một nửa, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra ngày đó một màn. Trong chốc lát, Thái Thanh không nói nữa, đôi mắt chớp động, đang suy tư cùng do dự. Nhìn đến Thái Thanh bộ dáng, Minh Hà không còn tiếp tục ngôn ngữ, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh nhạt nhìn đến Thái Thanh. Sau một hồi lâu, Thái Thanh hít sâu một hơi, tựa hồ rốt cuộc làm ra quyết định. "Thôi, thôi, có chơi có chịu." Phất tay, tản ra vô tận âm dương chi khí thái cực đồ xuất hiện tại lao tử trong tay. "Minh Hà đạo hữu, không đưa." Đương theo lấy thái cực đồ chậm rãi trôi hướng Minh Hà, quá lạnh lạnh hừ một tiếng, thân ảnh biến mất ở chân trời. Đưa tay ở giữa đem thái cực đồ thu nhập trong tay áo, Minh Hà cười hướng Thủ Dương Sơn ôm quyền cười nói: "Đa tạ Thái Thanh đạo hữu bảo vật, lần sau nếu như còn có dạng này chuyện tốt, nhớ kỹ nhất định tới tìm ta." "Cáo tử." Một giây sau, Minh Hà hóa thành một đạo độn quang biến mất ở chân trời. Nhìn đến Minh Hà thân ảnh dần dần ở chân trời biến mất không thấy gì nữa, Thủ Dương Sơn trên không giấy lên mãnh liệt hỏa diễm. "Thằng ngại danh Minh Hà, không làm người không." Dãy núi chấn động, bắt điều rời ổ Thái Thanh lửa giận, thật lâu khó mà bình lặng. Hắn thay đổi ngày xưa bình tĩnh, trong đôi mắt tràn đầy hỏa diễm. Sau một hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, mới bình phục tâm tình. "Minh Hà, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem thái cực đồ tự tay cầm lại." Thái Thanh sở dĩ đáp ứng đem thái cực đồ cho Minh Hà, là bởi vì hắn muốn cho Minh Hà thực lực lại để thăng một chút. Đến lúc đó, Minh Hà cùng đạo tổ cuối cùng cũng có một trận chiến. Lưỡng bại câu thương, mới là hắn muốn. Chương 300, ta là đại thiên tôn. Chương 300, ta là đại thiên tôn. "Minh Hà, nếu như ta không nên nói không đâu." Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư cung trên không, Nguyên Thủy đôi mắt trừng lớn, nhìn trước mắt bóng người màu đỏ ngòm nghiêm nghị nói ra. Không có để ý Nguyên Thủy phẫn nộ, Minh Hà lạnh nhạt nói ra: "Nguyên Thủy, ngươi có thể thử một lần." Rời đi Thủ Dương Sơn về sau, Minh Hà liền lập tức chạy đến Côn Lôn Sơn. So sánh với Thái Thanh lão tử, Minh Hà là thật không thèm để ý Nguyên Thủy thái độ. Thái Thanh lão tử tâm tư nặng nề, nói không chính xác lúc nào, thật đúng là có thể nhảy ra cắn mình một cái. Thế nhưng, trước mắt Nguyên Thủy, muốn thực lực không có thực lực, muốn đầu óc không có đầu óc. Ngoại trừ cả ngày ỷ vào mình huyết mạch tinh thuần, lấy bản cổ chân tông tự cho mình là bên ngoài, cái gì cũng không phải. Bất quá là vô năng gầm thét thôi. "Minh Hà, hôm nay ta còn thực sự liền..." Ta suy nghĩ lại một chút. Giữa lúc Nguyên Thủy chuẩn bị lại thả thứ gì lời hung ác thời điểm, Minh Hà phất tay đem thái cực đồ đem ra. "Một bộ ngươi minh trưởng đều đem thái cực đồ cho ta, về phần bản cổ phiên coi cho hay không, chính ngươi nhìn đến làm a bộ dáng." Cuối cùng, Nguyên Thủy đến tột cùng là từ đối với Thái Thanh lão tử tín nhiệm, vẫn là đối với Minh Hà thực lực e ngại, liền không được biết. Tóm lại, Minh Hà đồng dạng dễ như trở bàn tay đem bản cổ phiên lấy được tay. Nhìn đến Minh Hà từ từ đi xa bóng lưng, Nguyên Thủy suy nghĩ rất lâu, hơi nghi hoặc một chút nói ra: "Vì sao huynh trưởng thật đem thái cực đồ cho Minh Hà? Liền ngay cả đạo tổ đều tại thiên đạo phản vệ bên dưới bị trọng thương, ta không tin đây Minh Hà trên thân một điểm thương thế cũng không có. Đã bản thân bị trọng thương, chúng ta vì sao muốn e ngại hắn? Chẳng lẽ nói, huynh trưởng có cái khác tính kế?" "Thôi, dù sao chỉ dựa vào sức một mình ta, căn bản không phải Minh Hà đối thủ. Đã huynh trưởng đều đem thái cực đồ cho Minh Hà, vậy ta cần gì phải đau khổ dãy rồi đâu, chỉ là, cuối cùng là làm sao một hồi sự tình. Đạo tổ lúc ấy vì sao không liều mạng thiên đạo phản vệ, giao hấn một chút Minh Hà đâu?" Sau một hồi lâu, Nguyên Thủy nghĩ mãi mà không rõ, có chút tâm phiền ý khô. Tại đem Quảng Thành Tử gọi tới, lấy kiểm tra so sánh Quảng Thành Tử tu vi cớ, đau nhức quạt đối phương mấy trăm cái tát về sau, trong lòng phiền muộn chi khí mới lần nữa làm dịu. Thiên đỉnh. Một ngày này, đương theo lấy thể nội khí tức đột nhiên qua vào, Hạo Thiên mở ra đóng chặt đôi mắt. Một cỗ màu vàng thiểm điện tại hắn đôi mắt chỗ sâu hiện hiện. Một giây sau, khủng bố khí tức từ Hạo Thiên thể nội phóng lên tận trời, vọt thẳng phá thiên đỉnh trên không từng đóa tường vân. Giờ phút này Hạo Thiên trên thân phát ra khí tức, đủ để sánh vai Tam Thanh người. Hạo Thiên vậy mà mượn nhờ luân hồi chi kiếp lực lượng, trực tiếp đem tu vi đột phá đến hợp đạo cảnh. Chuẩn xác hơn giảng, Hạo Thiên giờ phút này tu vi cũng không phải là như là Liên Hoa Hồng Mông tử khí hợp đạo cảnh, cũng không phải lấy lực chứng đạo chi pháp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh, là duy nhất thuộc về Thiên Đình chi chủ một cái khác cảnh giới. Hạo Thiên sắp tới mệnh danh là Thần Đạo Cảnh. "Ta là Đại Thiên Tôn." Từ đó, phàm Hồng Hoang Nhật Nguyệt chỗ chiếu chi địa đều là Thiên Đình quản lý. Nương theo lấy Hạo Thiên lời nói tại toàn bộ Hồng Hoang trên không vang lên, tất cả Hồng Hoang cường giả nhao nhao ngẩng đầu, khóe miệng nhưng lại lộ ra nếu không có trào phúng. "Đây Hạo Thiên bành trướng a, làm sao dám nói như thế? Không nói đến hắn có thể hay không quản được ở Hồng Hoang Vạn Linh, liền những lời này, hắn liền không sợ trêu đến các thánh nhân không vui sao?" Lời tuy nói như thế, thế nhưng bây giờ đây Hạo Thiên tu vi vì sao mạnh mẽ như vậy? "Là vậy, ta nhìn đây Hạo Thiên trên thân tu vi, cũng đã từng Tam Thanh thánh nhân cũng kém không được bao nhiêu. Đây Hạo Thiên chưa từng trở thành thánh nhân, chẳng lẽ nói, đạo tổ cái kia cuối cùng một sợi hồng mông tử khí, ban cho Hạo Thiên?" "Ai, chúng ta vẫn là trung thực tu hành a, lấy bây giờ Hạo Thiên tu vi, Tam Thanh thánh nhân môn hạ đệ tử có thể mặc sát hắn. Thu thập chúng ta, còn không phải tay cầm đem bóp." Ngay tại Đông đảo Hồng Hoang cường giả cảm giác Hạo Thiên không có bây giờ tu vi, trong lòng rung động thời điểm, chư vị thánh nhân cũng đồng dạng cảm giác được hơi kinh ngạc. "Chuẩn đề, thật đúng là để đây Hạo Thiên thành. Xem ra, đây luân hồi chi kiếp chi pháp đích sắc không tệ. Đạo huynh, ngươi nói ta nếu là tại luân hồi chi kiếp đi tới một lần, có thể hay không để cho tu vi nhanh chóng tinh tiến một phen?" Tiếp dẫn lắc đầu, chuẩn đề, Hạo Thiên cũng không phải là chúng ta nhìn lên đến như vậy nhu nhược không chịu nổi. Đây đối với chúng ta đến nói là chuyện tốt. Chỉ có hồng hoang cách cục trở nên càng phức tạp, ngã Phật môn mới có thể từ giữa đắc lợi. Về phần đây luân hồi chi kiếp có thể hay không vì bọn ta để thăng tu vi, đối với thánh nhân đến nói cực kỳ bé nhỏ. Hạo Thiên sở dĩ có thể thành công là bởi vì hắn vốn là phương thiên địa này trật tự biến thành. Thủ Dương Sơn bên trong, Thái Thanh lão tử gần như đồng thời cùng Tiếp Dẫn nói đến đồng dạng nói. Hạo Thiên phương pháp cũng không thích hợp với tất cả mọi người, chỉ có vốn là thiên địa trật tự biến thành Hạo Thiên cùng giao chỉ mới có thể bánh xe phụ trở về chi kiếp bên trong thu hoạch to lớn lợi ích. Càng hoặc là nói, là cầm lại vốn là thuộc về mình năng lực. Ngọc Hư cung bên trong Nguyên Thủy tại cảm giác được đây hết thảy đồng thời, đồng dạng cũng không thèm để ý ngươi thiên đỉnh như thế nào, cùng ta thánh nhân đạo tràng lại sẽ có liên can gì hệ. Kim Miết Đạo, Thông Thiên thả ra trong tay thanh bình kiếm, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Hạo Thiên đồng tử, ngươi rốt cuộc muốn lớn lên sao? Huyết Hải đại lục. Mới vừa trở về tới Tu La cung, Minh Hà tại cảm giác được một màn này thời điểm, tự lẩm bẩm. Lịch kiếp luân hồi, Hạo Thiên, bây giờ ngươi thay đổi sao? Phong thần lượng kiếp cũng muốn mở ra a. Thử Tiêu cung. Đạo tổ Hồng Quân đột nhiên mở ra đôi mắt, tại cảm giác được Hạo Thiên khí tức về sau, băng lánh đôi mắt quang mang lấp lóe. Phong thần làm lên. Sau đó, đạo tổ Hồng Quân khổng lồ thần thức trong nháy mắt vượt qua vô tận hỗn độn, đi vào Hồng Hoang đại lục. Tại cảm giác được Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh thân ảnh về sau, truyền âm nói: 300 năm sau, đến đây Tử Tiêu cung. Cảm giác được bên tai truyền đến âm thanh, Tam Thanh nhao nhao mở ra đôi mắt, đứng dậy cùng kính ôm quyền. Tuân lão sư pháp chỉ. Tựa hồ thấy được Tam Thanh trả lời chắc chắn, cái kia khủng bố khí tức đột nhiên giống như thủy triều thối lui. Thái Thanh trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, như có điều suy nghĩ nói ra, quả thật như thế. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Lượng kiếp khi trước khi, lần này Minh Hà cùng đạo tổ đến tột cùng ai mới có thể cười đến cuối cùng? Ta lại có thể không tại đây bên trong thu hoạch mình muốn đổ bật. Âm u động phủ bên trong, Thái Thanh quanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, trầm tư thật lâu. Ngọc Thanh Nguyên Thủy khi biết đạo tổ ý chỉ về sau, đồng dạng có chút ý động. Nghe nói cái kia Minh Hà tại Tu La cung giảng đạo 3000 năm, được ích lợi không nhỏ. Chẳng lẽ nói, lão sư lần này kêu gọi ta trở, chính là vì việc này? Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy đôi mắt lộ ra kỳ đãi chi ý, chắc hẳn lão sư muốn chuyển thụ cho ta trở tiếp xuống tu hành pháp môn. Cái gì cầu thí Hỗn Nguyên lấy lực chứng đạo chi pháp, đều là giả. Lão sư truyền dạy mới là thật. Đông Hải Bờ, Thông Thiên khi biết lão sư ý chỉ về sau, không có chút nào ý nghĩ. Giờ phút này hắn đang si mê với cảm ngộ đại đạo. Ngay tại đạo tổ truyền xuống ý chỉ đồng thời, Thiên Đình bên trong, bây giờ Đại Thiên Tôn Hạo Thiên Đại Đế đã đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, mới vừa ngồi tại bảo tọa bên trên, chuẩn bị cùng Giao Chỉ cùng nhau chia sẻ tu hành cảm ngộ. Đúng lúc này, đạo tổ âm thanh tại Hạo Thiên cùng Giao Chỉ vang lên bên hai. Hạo Thiên, Giao Chỉ, mau tới Tử Tiêu cung. Chương 301, nơi này cũng không phải Tử Tiêu cung. Chương 301, nơi này cũng không phải Tử Tiêu cung. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ liếc nhau, phân biệt từ đối phương trong đôi mắt phát hiện một tia nghi hoặc. Hạo Thiên mới vừa kinh lịch luân hồi chi kiếp, công đức viên mãn, đạo tổ liền triệu kiến bọn hắn hai người. Cuối cùng là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu? Không có thời gian làm quá nhiều suy nghĩ. Từ đối với đạo tổ tôn kính, hai người rất nhanh liền rời đi thiên đỉnh, xuyên qua trùng điệp hỗn độn chi khí, đi vào Tử Tiêu cung ngoài cửa lớn quảng trường bên trên. Khi hai người thân ảnh rơi xuống trong nháy mắt, Tử Tiêu cung đại môn phát ra bành một tiếng vang trầm, không tiếng động tự động mở ra. Vào đi. Bên hai truyền đến đạo tổ quen thuộc âm thanh. Hai người liếc nhau về sau, sóng vai đi vào Tử Tiêu cung đại điện bên trong. Đồng nhi Hạo Thiên, Giao Chỉ, bái kiến lao ra. Hai người quỳ rạp xuống đạo tổ trước mặt, cao giọng thăm viếng. Nương theo lấy đạo tổ Hồng Quân vẫy tay một cái, hai người chỉ cảm thấy một cỗ khó mà kháng cự lực lượng truyền đến, đem hai người đỡ dậy. Đứng lên đi. Nhìn phía dưới hai bóng người, đạo tổ Hồng Quân không có làm qua nhiều hàn huyên, trực tiếp mở miệng nói ra. Hạo Thiên, đã ngươi đã vượt qua 129.600 kiếp, hẳn hiểu ra tự thân chi sứ mệnh. Ngươi cùng Giao Chỉ, vốn là đây Hồng Hoang đại lục sơ khai thì trật tự chi đạo, hẳn tại vô tận tuế nguyệt sau đó hóa hình khai trí. Nhưng bởi vì ta gặp các ngươi, sớm đem các ngươi điểm hóa thành hình. Phúc hề thai hòa này, chính là bởi vì các ngươi hưởng thụ lấy sớm hóa hình chỗ tốt, cho nên tu vi muốn tiến thêm một bước, hoàn toàn nắm giữ trật tự chi lực, cần kinh nghiệm luân hồi chi kiếp. Bây giờ Hạo Thiên đã công đức viên mãn, hai người các ngươi lại vốn là một thể song sinh, một âm một dương, thần hô đại đạo lý lẽ, hẳn nắm giữ hồng hoang trật tự chi lực, trưởng quản hồng hoang và linh. Nhân gian có chuẩn mực, thiên đạo càng có tự thân quy tắc trật tự. Từ đó về sau, các ngươi khi thay trời hành đạo, trưởng quản vạn linh, thượng phạt phân minh. Nói đến đây, đạo tổ phất tay, một đạo tản ra màu vàng lôi đình ngọc sách trôi nổi tại Hạo Thiên cùng Giao Chỉ trước mặt. Đây là thiên điều luật pháp. Từ đó, hồng hoang vạn linh trung phi siêu thoát ngũ hành tam giới chi linh đều là muốn tuân thủ pháp này. Vi phạm thiên điều giả, vô luận thân phận cao thấp sang hèn, đều là muốn dựa theo thiên điều bên trên quy định trừng trị. Nương theo lấy đạo tổ Hồng Quân tiếng nói vừa ra, cái kia ngọc sách phát ra chói mắt quang mang. Cùng lúc đó, hồng hoang đại lục trên không hiện ra một cái to lớn trong mắt màu tím. Cùng đại đạo chi nhãn khác biệt là, đây trong mắt màu tím bên trong cũng không có màu vàng con người, chỉ có vô tận màu tím lôi đỉnh ở trong đó cuồng bạo phun trào. Ta là đạo tổ Hồng Quân. Kể từ hôm nay, hồng hoang vạn linh khi tuân thủ thiên điều luật pháp. Tại cái kia màu tím trong con mắt lớn, vô số hồng hoang cường giả cảm giác được vô số tin tức. Trong đó có quan hệ tu sĩ một đầu trọng yếu nhất. Phàm tu sĩ nghịch thiên cải mệnh giả, đều là cần vượt qua thiên kiếp tẩy lễ mới có thể trở thành tiên nhân. Tiên nhân sau đó, càng là cần trải qua tam kiếp ngũ nạn mới có thể chứng đạo kim tiên. Kim tiên sau đó, từ đó thân ở ngũ hành bên ngoài, không tại tam giới bên trong, đến đại tiêu giao. Nhưng là, đây đại tiêu giao cũng không phải là thật tiêu giao. Như có lạm sát kẻ vô tội, nghiệp lực ra thân thế hệ, hẳn tiếp nhận thiên đạo lôi kiếp tẩy lễ. Đồng dạng, tu sĩ tại kim tiên cảnh trước đó, cũng cần kinh lịch to to nhỏ nhỏ lôi kiếp. Lôi kiếp uy lực quyết định bởi tại đột phá giả trên thân nghiệp lực cùng công đức chi lực. Thân có đại công đức giả, vượt qua lôi kiếp, bất quá như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Mà độ lôi kiếp cũng không phải chỉ có chỗ xấu. Phàm vượt qua lôi kiếp giả, đều có thể thu hoạch được lôi kiếp chi lực tẩy lễ. Hồng Hoang Vạn Linh không biết đạo tổ cử động lần này là vì sao, ý chỉ là Hồng Hoang Thiên Địa tựa hồ trở nên cùng trước kia không giống nhau lắm. Cùng lúc đó, Minh Hà tại cảm giác được giữa thiên địa biến hóa sau khi, đồng dạng đôi mắt lấp lóe, nghi hoặc không hiểu. Lôi kiếp chi pháp vốn là thiên đạo giám thị chúng sinh chỗ chức trách, vì sao đạo tổ không tại hợp đạo thời điểm liền lập xuống pháp này, ngược lại tại đây phong thần lượng kiếp trước lập này quy củ? Chẳng lẽ lại đây độ lôi kiếp cùng tiếp xuống lượng kiếp có quan hệ? Ngay tại Minh Hà bởi vì đạo tổ hành động không hiểu thời điểm, thiên đình bên trong, Hạo Thiên cùng Giao Trì hai người nhìn đến trong tay thiên điều ngọc sách, sắc mặt ưu sầu, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Lao ra cử động lần này quả thực ta có chút quá phận. Đã ngày này đình là ta hai người trưởng quản, đồng thời chúng ta lại là thiên địa trật tự biến thành. Vậy cái này thiên đình quy củ cùng luật pháp, hẳn từ ta hai người chế định. Dựa vào cái gì nhất định phải dựa theo lão gia quy củ đến làm? Nơi này cũng không phải Tử Tiêu cung. Hạo Thiên sắc mặt tựa hồ có chút tức giận nói ra. Mình mới vừa kinh lịch luân hồi chi kiếp, tu vi tăng vọt, còn không có đắc ý lâu ngày, liền được đạo tổ gắng gượng để ép một đầu, rất là khó chịu. Hạo Thiên, bây giờ ta thiên đình từ trên xuống dưới, cơ hồ đều là tu La giáo môn hạ đệ tử. Nếu như chúng ta đem ngày này đầu luật pháp áp dụng xuống dưới, chẳng phải là sẽ khiến bọn hắn phản cảm? Nghe vậy, Hạo Thiên gật đầu, trong lòng có đồng dạng sầu lo. Đúng vậy à, Minh Hà sư minh rõ ràng là đang trợ giúp chúng ta, mới phái môn bên dưới đệ tử đến đây. Bây giờ chúng ta lại muốn dùng tiên điều quản chế bọn hắn, việc này rất là không ổn. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, xem ra ta vẫn là tự mình tiến về huyết hải đại lục cùng Minh Hà sư minh hảo hảo thương thảo một phen cho thỏa đáng. Đáng lo, để sư minh đem đệ tử đều mang về a. Giao Chỉ gật đầu nói phải, như thế rất tốt, vừa bạn nghe một chút Minh Hà sư minh cao kiến. Ta và ngươi cùng nhau đi tới bái kiến Minh Hà sư minh, rất lâu không thấy được sư minh. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi. Tiếng nói nhất chuyện, Hạo Thiên tiếp tục mở miệng nói nói. Giao Chỉ, Giao Cơ đâu? Chuyến này ta hai người vừa bận mang theo Giao Cơ đi bái kiến một phen Minh Hà sư minh, để nàng quen biết một chút sư minh. Nghe vậy, Giao Chỉ một mực nhíu chặt lông mày thư giãn ra, trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Hạo Thiên, nói lên đến ngươi vị này tại luân hồi chi tiếp bên trong muội muội, ta liền muốn cười. Vừa mới bắt đầu nàng đến thiên đình thời điểm, hận không thể mỗi ngày đi xem ngươi 8 lần, chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện. Về sau, tại ta nói hết lời phía dưới, rốt cuộc yên lòng. Lại về sau, ta tự mình dạy nàng tu luyện tiên pháp. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Giao Cơ thiên phú rất là xuất sắc. Tại phục dụng bản đào về sau, ngắn ngủi trong vòng 100 năm liền trở thành một vị nhân tiên cảnh tiên nhân. Từ đó về sau, nàng tựa hồ có chút nhẫn nhịn không được tu hành buồn tẻ phiền muộn, nửa tháng trước liền cùng ta xin đi phàm gian du ngoạn. Bây giờ, nghĩ đến là ở nhân gian cái nào địa phương du sơn ngoạn thủy đâu a. Nghe được Giao Chỉ lời nói, Hạo Thiên khuôn mặt có chút bất tâm. Giao Chỉ cười nhạo một tiếng nói ra, lại thoải mái tinh thần a. Không nói đến nhân gian có hay không có thể tổn thương được Giao Cơ tu sĩ, vì để phòng bất nhất, ta đã đem thiên hà toa đặt ở Giao Cơ trên thân. Chốc lát xảy ra bất trắc, tất nhiên sẽ bảo hộ nàng, mang nàng rời xa nguy hiểm. Nghe vậy, Hạo Thiên thở dài một hơi, đưa tay ở giữa gọi ra Hạo Thiên kính. Muốn lấy Hạo Thiên kính đi tìm bây giờ Giao Cơ vị trí, như muốn mang đến huyết hải đại lục bái kiến Minh Hà. Nương theo lấy từng đạo pháp quyết thôi động dưới, Hạo Thiên kính bên trên từng đóa mây mù trong lúc đó tiêu tán, lộ ra rõ ràng hình ảnh. Khi Hạo Thiên kính bên trên hình ảnh dần dần trở nên rõ ràng sau đó, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ nhau nhau hít vào khí lạnh, đôi mắt trừng lớn. Nguy rồi. Chương 302, Dương Thiên Hữu, Hạo Thiên sầu lo. Chương 302, Dương Thiên Hữu, Hạo Thiên sầu lo. Giao Cơ, Hạo Thiên luân hồi chi kiếp bên trong duy nhất một người muội muội. Tại Giao Chỉ trợ giúp dưới, thành công trở thành một vị tiên nhân. Thế nhưng, tu luyện thực sự quá buồn tẻ, không thú vị. Mà nàng từ 7 tuổi bị ca ca đưa đến thiên đình sau đó, liền rốt cuộc không có hưởng thụ qua duy nhất thuộc về mình nhân sinh. Vật cực tất phản, sau khi thành niên Giao Cơ tự nhiên hướng tới phồn hoa địa phương. Tại Giao Chỉ đồng ý dưới, Giao Cơ mang theo đầy ngập nhiệt huyết cùng chờ mong, đi tới nhân tộc lãnh địa. Nhân tộc, tự đại vũ lập xuống cửu đỉnh, hạn chế có thể tiến vào nhân tộc lãnh địa cường giả tu vi sau đó, một mảnh phồn vinh. Bởi vì không có trải qua quá nhiều duyên cớ, Giao Cơ rất nhanh liền bị người tộc phồn hoa cùng náo nhiệt hấp dẫn. Tại nhân tộc một thành trì bên trong mua một chỗ trạch viện, trải qua cùng người bình thường đồng dạng sinh hoạt. Càng là học rất nhiều phàm tục nữ tử đi xem phàm gian đủ loại bách bản, thư tịch. Giống vô số tuổi trẻ thiếu nữ đồng dạng, khi nhìn đến những cái kia tiểu thuyết tình cảm về sau, đôi mắt đỏ bừng, vì đó tâm động, điên cuồng. Đồng thời, tại thiếu nữ trong nội tâm, bắt đầu không ngừng sinh sôi lấy mỹ diệu tâm nguyện. Hy vọng trong tương lai một ngày nào đó có thể gặp phải thuộc về mình cái kia, có thể mọi thứ đem mình treo ở trong lòng, nâng ở lòng bàn tay che chở chân mệnh người. Một ngày này, Giao Cơ giống thường ngày đồng dạng, đi vào dã ngoại núi cao bên trong. Nơi này có nàng thích ăn nhất một loại nấm. Cho nên, nơi này trở thành nàng hàng năm mỗi cái quý át tới địa phương. Có thể Giao Cơ không biết nhân tính hèn hạ không chịu nổi. Bởi vì Giao Cơ mỹ lệ hình dạng, thanh tú khuôn mặt. Lại thêm ngày bình thường luôn luôn một thân một mình, nhiều nhất mang tên nha hoàn. Đã sớm hấp dẫn vô số tâm tư ác niệm người ánh mắt. ngay tại hôm nay Giao Cơ cầm trong tay giỏ để ở một bên, ngồi xuống ngắt lấy nấm trong nháy mắt. Một đám người xuyên các loại quần áo thân ảnh từ nơi không xa đường mòn đi ra. Giao Cơ không có quá mức để ý những này thân ảnh. Tại đây dã ngoại hoang sơn bên trong, mỗi ngày đều sẽ có lùi tới thân ảnh. Có chút là phổ thông bách tính, đến núi bên trong ngắt lấy rau dại, cũng hoặc là đốn tuổi đốn tuổi. Còn có một ít là thành bên trong quyền quý đến đây núi bên trong đi săn, tìm một cái thì dừng. Giao Cơ vô ý thức đem trước mắt những người này quy về người sau. Dù sao, người cầm đầu xem xét đó là loại kia hoàn khố tử đệ, trên thân son phấn khí rất là nghiêm trọng, bước chân phù phiếm, hiển nhiên bị tiểu sắc móc giống thân thể. Thế nhưng, khi trước mắt những người này dừng ở nàng trước mặt thời điểm, Giao Cơ biết, hôm nay sự tình chỉ sợ không giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Quả nhiên, dẫn đầu nam tử kia đột nhiên ôm quyền hướng đến chính mình nói, xin hỏi vị này tiểu nương tử niên phương bao nhiêu? Người ở nơi nào sĩ? Trong nhà có thể có trưởng bối? Nơi nào có người vừa thấy mặt liền hỏi người khác những vấn đề này? Giao Cơ lập tức minh bạch, trước mắt những người này, đó là vẽ bản bên trong cái gọi là người xấu. Tính tình vốn là rất tốt, Giao Cơ không có phản ứng người này, đem một bên mặt đất giỏ cầm lấy, quay người định rời đi. Đồng thời Giao Cơ thầm nghĩ trong lòng, hy vọng ngươi không cần không biết tốt xấu. Nếu như ngươi không thức thời, bản cô nương cũng hiểu sơ chút quyền cước. Ai ngờ, những người kia liền cùng thoại bản bên trên giống như lúc. Tại cái kia dẫn đầu nam tử phất tay, sau lưng chó săn ngăn cản Giao Cơ lộ tuyến. Nam tử kia chậm rãi đi tới, trong miệng trêu tức không giảm, tiểu nương tử, đừng có gấp đi a, ta hỏi ngươi nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Ngươi bộ dáng này là rất không có lễ phép. Để ta rất là đau lòng, ta người này có cái khuyết điểm, chốc lát đau lòng liền có thể làm ra một chút khác người sự tình. Nếu như ngươi không muốn. Nghe bên thai nam tử lời nói, Giao Cơ cho dù tốt tính tình giờ phút này cũng có chút phẫn nộ. Nàng đôi tay nắm chặt, liền muốn giao hấn một chút trước mắt người này. Các ngươi đang làm cái gì? Mau thả nữ hài kia. Đương theo lấy một đạo như tiếng sấm âm thanh vang lên, một đạo thân hình thon cao nam tử từ chỗ rừng sâu chậm rãi đi tới. Nam tử kia hai vai rộng lớn, mặt mày như điện, bàn tay thon cao, khớp xương rõ ràng, rất hiển nhiên là một cái người luyện võ, nhưng lại mặc một thân thư sinh trường bào. Khuôn mặt tuấn lãng, mặt mày thanh tú, nhìn lên đến ngược lại để người hai mắt tỏa sáng. Nam tử kia bước nhanh đi đến dẫn đầu nam tử trước mặt, đem Giao Cơ bảo hộ ở sau lưng. Dưới ban ngày ban mặt, trời đất sáng sủa. Các ngươi muốn làm gì? Nơi nào đến đứa nhà quê, đánh cho ta. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy từng trận quyền đến thị tâm thanh tại rừng rậm bên trong vang lên, nam tử kia thân ảnh không ngừng xuyên qua trong đám người. Giao Cơ nhìn đến đây như là trên trời rơi xuống đồng dạng nam tử, thể nội khuấy động pháp lực quay về tại bình tĩnh. Trước mắt nam tử, thể nội khí huyết cuồn cuộn, hiển nhiên là một cái tinh tu võ đạo thế hệ. Đối mặt trước mắt những này tạp ngư, không có bất kỳ cái gì vấn đề. Tiếp đó, đó là đơn giản thiên về một bên. Cho ta lăn. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Cha ta thế nhưng là đây Lật Dương thành chủ bộ. Nhìn đến cái kia chạy trối chết đông đảo thân ảnh, nam tử kia mới thở dài một hơi, xoay người nhìn về phía Giao Cơ. Vị cô nương này, nơi này dã ngoại hoang vu, ngươi chỉ có một người, vẫn là về sớm một chút ta. Mặc dù Giao Cơ cũng không e ngại những người kia, nhưng là đây đột nhiên xuất hiện thân ảnh đích xác làm cho Giao Cơ tâm thần hơi khác thường. Trong đầu không khỏi nhớ tới vẽ bản bên trong cố sự. Đây chính là trong sách Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân a. Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân cố sự mặc dù cũ, nhưng là đích xác dùng tốt. Nhất là khi cứu mỹ nhân một phe là một người dáng dấp xoáy khí, ăn nói không tầm thường thế hệ. Tiếp đó, Giao Cơ lấy muốn đáp tạ đối phương làm lý do. Lại thêm Dương Thiên Hữu chuyến này vốn là tiến về Lật Dương thành làm việc. Giao Cơ mời Dương Thiên Hữu tiến về trong nhà, dùng mới vừa ngắt lấy nấm phía dưới cho đối phương ăn. Nhìn đến tại bếp lò bên cạnh bận trước bận sau, người xuyên phổ thông váy dài lại như cũ hiểu điệu tinh tế bóng lưng, Dương Thiên Hữu không khỏi cảm giác được có chút tâm động. Sau đó, trong lòng sách Thánh Hiền nói cho hắn biết cử động lần này rất là không ổn, liền vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Tiếp đó, Dương Thiên Hữu cùng Giao Cơ thường xuyên có lui tới. Dần dần, tình cảm càng khắc sâu. Rốt cuộc, tại một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Dương Thiên Hữu xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Ôm mỹ nhân về. Cùng ngày cùng năm, Dương Thiên Hữu càng là bằng vào mình năng lực, khảo thủ công danh, trở thành một phương nổi danh quan phụ mẫu. Đợi đến Hạo Thiên mượn nhờ Hạo Thiên kính phát hiện Giao Cơ thời điểm, Giao Cơ đã sinh hạ một con Dương Tiễn, đồng thời vẫn như cũ có thai, sắp xuất sinh. Nhìn đến một màn này, Hạo Thiên cũng không có bởi vì muội muội giao chỉ gả cho phàm phu tục tử mà tức giận, mà là nhớ tới đạo tổ ban thưởng thiên điều bên trong, tiên nhân không được có tư dụng, kết hôn. Một ngày này đầu luật pháp, người vi phạm bóc đi tiên tịch, chuyển thế đầu thai. Tiên đỉnh tiên quan không thể có cá nhân tư dụng, không được kết hôn, càng huống hồ đối phương vẫn là một cái phàm nhân. Một bên Giao Chỉ đồng dạng nghĩ đến một ngày này đầu. Chẳng lẽ nói, muốn bắt Giao Cơ đến hiển lộ rõ ràng thiên điều luật pháp trang nghiêm sao? Không, không thể. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ liếc nhau, trong lòng đã có quyết định. Bây giờ, chỉ có Minh Hà sư huynh có thể cứu Giao Cơ một mạng. Chúng ta giờ phút này lập tức tiến về huyết hải đại lục bái phòng Minh Hà sư huynh. Chương 303, Hạo Thiên, ngươi thấy thế nào? Chương 303, Hạo Thiên, ngươi thấy thế nào? Huyết hải đại lục. Minh Hà khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, tâm thần cũng đã đi vào cường hóa châu bên trong. Không có vật gì cường hóa châu bên trong, ngoại trừ trọng yếu nhất chỗ tầng kia cho tới bây giờ Minh Hà vẫn như cũ vô pháp đột phá màn sáng bên ngoài. Đó là ba kiện tản ra vô tận đạo vận tiên tiên chí bảo. Đông Hoàng Trung, Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiến. Nghe đồn bản cổ chân thần khai thiên sau đó, bản cổ phủ phát toái, hóa thành Đông Hoàng Trung, Thái Cực Đồ, bản cổ phiên ba kiện tiên tiên chí bảo. Mà Minh Hà trong tay cường hóa bên trong có được có thể cường hóa vũ khí, đem dung hợp năng lực. Minh Hà liền thử nghiệm đem ba kiện chí bảo đặt chung một chỗ, ý đồ để hắn một lần nữa hòa làm một thể, hóa thành bản cổ phủ. Lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Khi Minh Hà trong lòng mặc niệm cường hóa thời điểm, cường hóa châu phản hồi tin tức là điểm công đức không đủ, khí vận chi lực không đủ. Phải biết, tại bây giờ Hồng Hoang đại lục phía trên, Minh Hà nắm giữ công đức chi lực, hắn nói thứ hai, không có những người khác dám xưng đệ nhất. Chính là như vậy, còn chưa đủ. Từ khi đem huyết hải đại lục mở ra cho Hồng Hoang Bạt Linh, thu lấy công đức tệ vì tiền thuê một ngày kia trở đi, Minh Hà chưa hề nghĩ tới, mình có một ngày sẽ thiếu sót công đức chi lực. Về phân khí vận chi lực, Minh Hà càng là không thể nào hiểu được. Bây giờ Hồng Hoang đại lục, ngoại trừ đạo tổ, còn có ai tín đồ so với chính mình nhiều? Thậm chí, đạo tổ cũng không nhất định có mình nhiều. Chẳng lẽ nói, phải chờ tới đạo tổ cũng bái nhập môn hạ ta sao? Vùng vẫy mấy lần về sau, Minh Hà dứt khoát cũng liền tạm thời không tiếp tục để ý đã bây giờ không thành, vậy liền hảo hảo tăng cường thực lực. Về phần một lần nữa bản cổ phủ, đợi đến có một ngày, mình đem đạo tổ chơi ngã rồi nói sau. Ở trong lòng làm ra quyết định về sau, Minh Hà tâm thần một lần nữa trở về thức hải. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên mở ra đôi mắt, lộ ra một tia kinh ngạc. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ đến huyết hải làm gì? Rất nhanh, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ thân ảnh liền xuất hiện ở Tu La cung bên trong. Minh Hà rất là nhiệt tình đem huyết hải đại lục bây giờ cơ hồ tất cả chủng loại linh quả đều hái một bộ phận, đặt ở trong túi trữ vật. Lại lấy ra một phần nhỏ, để lên bàn, chiêu đãi Hạo Thiên cùng Giao Chỉ. Nhìn đến trên mặt bàn bày ra linh quả, xa xưa ký ức bắt đầu công kích Hạo Thiên cùng Giao Chỉ. Bọn hắn lúc đầu có chút thấp thỏm cùng bất an nội tâm tại thời khắc này cũng an định một chút. Hạo Thiên, Giao Chỉ bái kiến Minh Hà sư huynh. Minh Hà lơ đến khoát tay áo. Chúng ta sư huynh đệ giữa cũng không cần làm những cái kia hư. Hạo Thiên, Giao Chỉ, nói đi, lần này đến đây bái kiến ta, có phải là có chuyện gì hay không? Sư huynh cao kiến. Sư đệ lần này đến đây, thực sự có chuyện muốn thỉnh giáo một phen. Nghe vậy, Hạo Thiên cũng đi thẳng vào vấn đề nói ra. Chắc hẳn sư huynh cũng biết trước một hồi lao ra cho Hồng Hoang lập xuống lôi kiếp chi pháp. Kỳ thực, việc này. Tiếp đó, Hạo Thiên liền đem Tiên Đỉnh Tiên Điều sự tình cùng Minh Hà từng cái trần thuật. Cho nên, Minh Hà sư huynh, lần này ta cùng Giao Chỉ bãi phòng ngài, hết thảy có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, nếu như nghiêm ngặt dựa theo lão gia Thiên Đỉnh Thiên Điều đến chấp hành nói, chỉ sợ Tu La giáo đệ tử lại bởi vậy chịu ảnh hưởng. Chuyện thứ hai, chính là ta tại luân hồi chi kiếp bên trong mang về một người muội muội. Bây giờ cùng một cái nhân tộc phàm nhân ở cùng một chỗ. Nghe được Hạo Thiên chi tiết đem tất cả mọi chuyện từng cái cáo chi mình, Minh Hà quả thực hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới mình tại Hạo Thiên trong suy nghĩ, mình vị trí cao như thế. Nhìn Hạo Thiên hôm nay thái độ, hiển nhiên là đem mình xem như trưởng bối, đến đây thỉnh giáo. Đã Hạo Thiên như thế tín nhiệm mình, Minh Hà quyết định giúp hắn một chút. Hạo Thiên muội muội giao cơ sự tình, Minh Hà là biết. Dù sao, mặc dù giao cơ không phải rất nổi danh, nhưng là giao cơ nhi tử, tương lai nhị lang hiện thánh chân quân, cũng không phải chỉ là hư danh. Bất quá, trước lúc này, Minh Hà vẫn là muốn biết Hạo Thiên thái độ như thế nào. Hạo Thiên, ngươi thấy thế nào? Nghe được Minh Hà lời nói, Hạo Thiên ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy chân thật cùng kiên định. Không dối gạt sư huynh nói, chuyện làm thứ nhất, ta tự nhiên là hy vọng sư huynh Tu La giáo đám đệ tử tiếp tục lưu lại Thiên Đỉnh bên trong trợ giúp ta. Chỉ là, khi cùng Thiên Điều có xung đột thời điểm, hy vọng sư huynh môn hạ đệ tử có thể phối hợp ta diễn diễn kịch, cho Thiên Điều một cái thực hành xuống dưới khả năng. Về phần kiện sự tình thứ hai, giao cơ là ta tại luân hồi chi kiếp bên trong muội muội, ta tự nhiên là không hy vọng nàng tiếp nhận Thiên Điều trừng phạt. Hy vọng muội muội có thể vĩnh viễn hạnh phúc sinh hoạt. Nghe được Hạo Thiên lời nói, Minh Hà lông mày gảy nhẹ. Hắn vốn cho rằng Hạo Thiên sẽ vì Thiên Điều thuận lợi thực hành xuống dưới, lấy chính mình thân muội muội khai đao. Hiện tại, Hạo Thiên thậm chí ngay cả hắn muội phu là phàm nhân đều không để ý, chỉ hy vọng hắn muội muội hạnh phúc. Xem ra, Hạo Thiên đích xác là một cái có tình có nghĩa thế hệ. Đã như vậy, Hạo Thiên, ngươi lại nghe ta nói đến. Khi nghe xong Minh Hà tất cả lời nói về sau, Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Minh Hà, trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Sư Minh, đây thật có thể chứ? Một giây sau, chỉ thấy Minh Hà hai mắt trừng lớn, nghiêm nghị quát: Tốt ngươi một cái Hạo Thiên, ngày xưa ta không xử bạc với ngươi, ngươi vậy mà như thế chất vấn ta. Nhìn đến Minh Hà bộ dáng, Hạo Thiên trên khuôn mặt cũng lập tức thay đổi một bộ bạo nộ bộ dáng, sắc mặt xanh đen hô: Minh Hà sư Minh, dựa vào cái gì? Tốt tốt tốt, hôm nay ta vốn nghĩ thỉnh giáo một phen sư Minh, lại không nghĩ rằng sư Minh vậy mà đối đãi với ta như thế. Giao Chỉ, chúng ta đi. Một bên Giao Chỉ nhìn trước mắt bên trên một giây còn rất tốt, một giây sau liền trở mặt thành thù bộ dáng, vội vàng lôi kéo Hạo Thiên tay quên đủ. Hạo Thiên, ngươi như thế nào cùng sư Minh nói chuyện đâu? Đồng thời nhìn đến Minh Hà cười nói: Minh Hà sư Minh, mong rằng ngài không cần sinh Hạo Thiên khí. Hạo Thiên chỉ là nhất thời hồ đồ, ta thay mặt Hạo Thiên cùng ngươi bồi cái không phải. Giao Chỉ, không yêu cầu hắn, không giúp coi như xong, còn nói móc ta. Chúng ta đi. Hạo Thiên rất là phẫn nộ, dắt lấy Giao Chỉ hướng đến ngoài cửa lớn đi đến. Giao Chỉ đành phải một bên lui lại, một bên nhìn đến Minh Hà. Minh Hà sư Minh, không cần trách cứ Hạo Thiên, ta trở về khuyên hắn lần nữa. Ngày khác, ta lại dẫn hắn đến đây cùng ngươi bồi tội. Nghe vậy, Minh Hà hừ lạnh một tiếng. Ta Minh Hà cũng không gánh được hắn Hạo Thiên sư Minh. Bồi tội coi như xong. Còn có, đem các ngươi đồ vật mang cho ta đi, không cần để ở chỗ này ngại ta mắt. Nương theo lấy Minh Hà tiếng nói rơi xuống thôi, phất tay đem trên mặt bàn một cái túi đựng đồ ném tới Hạo Thiên trong tay. Hạo Thiên túi đầu nhìn thoáng qua trong tay túi chứa vật, trong mắt quất đục cũng phẫn nộ càng thêm rõ ràng mấy phần. Lấy đi liền lấy đi. Sau đó, Hạo Thiên mang theo Giao Chỉ hai người hướng đến huyết hải đại lục bên ngoài kích xạ rời đi. Khi Hạo Thiên cùng Giao Chỉ thân ảnh sắp rời đi huyết hải đại lục nháy mắt, Hạo Thiên thân hình dừng lại một chút, hướng đến Tu La cung phương hướng gầm thét. Ta nổ vào. Cái gì cầu thí sư minh? Ta rốt cuộc không đến ngươi đây huyết hải đại lục. Hạo Thiên, ngươi điên rồi. Giao Chỉ một tay bị Hạo Thiên miệng, lôi kéo Hạo Thiên rời đi huyết hải đại lục. Cùng lúc đó, Tu La cung phương hướng chuyển đến nặng nề âm thanh. Cho ta lăn. Chương 304, Hạo Thiên, ngươi thật không biết xấu hổ. Chương 304, Hạo Thiên, ngươi thật không biết xấu hổ. Huyết hải đại lục trên không một màn, cơ hồ tất cả tại huyết hải đại lục tu hành sinh linh toàn bộ mắt thấy. Bởi vì Hạo Thiên cùng Giao Chỉ tại đi vào huyết hải đại lục thời điểm, đó là đứng tại huyết hải đại lục bên ngoài, cùng kính bái phòng Minh Hà. Minh Hà còn tự thân tiếp kiến hai người. Lúc ấy Minh cung đệ kính một màn, làm cho rất nhiều sinh linh trong lòng suy đoán, Hạo Thiên cùng Minh Hà vì sao quan hệ tốt như vậy? Đối phương lại là đến đây tìm Minh Hà lão tổ làm gì? Thế nhưng, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ hai người giống như này phẫn nộ rời đi. Ngày này đỉnh chi chủ Hòa Minh Hà giáo chủ đến tột cùng đã nói những gì, vì sao như thế bạo nộ? Ai thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, hồng hoang sớm tối vẫn là muốn loạn đứng lên. Mẹ, cái này Hạo Thiên phách lối cái rắm. Nếu không phải Minh Hà giáo chủ ban đầu giúp hắn, hắn thiên đỉnh đều không cách nào thành lập. Làm sao? Mới vừa thành đại thiên tôn, liền tung bay. Dám cùng Minh Hà giáo chủ là to. Phải biết, Minh Hà giáo chủ thế nhưng là có thể cùng đạo tổ khiêu chiến tồn tại. Nếu là Minh Hà giáo chủ hôm nay thật tức giận, cái kia Hạo Thiên có thể hay không sống sót trở về vẫn là hai chuyện. Đối mặt Hạo Thiên hành vi, đông đảo huyết hải bên trong tu hành sinh linh tâm tư dị biệt. Trong đó rất nhiều đại la trở lên tu vi cương giả, biết được đã từng thiên đỉnh mới lập thời điểm, Minh Hà đã từng trợ giúp. Cho nên, đối với Hạo Thiên bây giờ hành vi, rất là phỉ nổ. Rất nhiều tu la giáo giáo đồ càng là trực tiếp mắng. Đi hắn mãi mãi Hạo Thiên. Thật sự là nuôi không quen bạch nhãn lang. Giáo chủ của chúng ta ban đầu liền không nên giúp hắn. Đối với Hạo Thiên hành vi, tu la giáo đệ tử khẳng định rất là tức giận. Trong đó một chút càng là chuẩn bị liên hệ thiên đỉnh tu la giáo đệ tử. Không giúp hắn thiên đỉnh. Để hắn thiên đỉnh tự sinh tự diệt. Cùng lúc đó, với tư cách tu la giáo phó giáo chủ, Nhiên Đăng thân ảnh đã sớm xuất hiện tại Tu La cung bên trong. "Giáo chủ, xin mời không nên cùng Hạo Thiên cái thằng kia đưa khí. Cùng cái loại người này tức giận không đáng khi." Nhìn đến Nhiên Đăng thân ảnh, Minh Hà khoát tay áo. "Không ngại." Tiếng nói nhất chuyện, Minh Hà tiếp tục nói, "Ngươi đến buổi vặn, ta có việc cần ngươi đi làm. Bây giờ đây Hạo Thiên không biết cấp bậc lễ nghĩa, ta Tu La giáo đông đảo đệ tử cũng không cần trợ giúp hắn. Vất vả ngươi một chuyến, tiến về thiên đỉnh, đem ta Tu La giáo đệ tử toàn bộ mang về a." Nhiên Đăng ổn quyền, "Giáo chủ lời này nói quá lời, vì giáo chủ phân ưu là ta bổn phận. Việc này là Hạo Thiên đã làm sai trước, đã hắn bất nhân cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Thuộc hạ cái này tiến về thiên đỉnh." Nhiên Đăng cáo lui. Khi Nhiên Đăng sau khi rời đi, Tu La cung bên trong lại lần lượt đến Triệu Cơ Minh, Tam Tiêu, Hỏa Vân cùng các vị. Thậm chí Minh Hà chú ý đến, liền ngay cả Tàng Kinh các văn đạo nhân cùng Linh Trúc Nhi cũng truyền âm ân cần thăm hỏi mình. Tại từng cái tiếp nạp đám người hảo ý sau đó, Minh Hà khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, khóe miệng có chút dương lên. Hạo Thiên diễn kỹ coi như không tệ. Sư Minh chờ ngươi tin tức tốt. Thiên đỉnh. Giao Chỉ hiểu rõ gian phòng bên trong. Rời đi huyết hải đại lục về sau, Giao Chỉ không cùng Hạo Thiên nói câu nào, một đường bay nhanh trở về thiên đỉnh, trực tiếp trở lại mình gian phòng. Mà Hạo Thiên tựa hồ cũng tự biết đối lý, trên đường đi không có làm qua nhiều giải thích, một mực đi theo Giao Chỉ sau lưng, thẳng đến Giao Chỉ gian phòng. Giờ phút này, Giao Chỉ nhìn đến một mực đi theo mình Hạo Thiên, rốt cuộc dự định hỏi rõ ràng chuyện này. Giao Chỉ sắc mặt đỏ lên, tức giận chất vấn: "Hạo Thiên, ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mặc dù ta không biết Minh Hà sư minh đến tột cùng ngươi nói thứ gì, nhưng là, sư minh ngày bình thường đối xử ta ra sao chờ? Vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể như thế đối đãi Minh Hà sư minh." "Hạo Thiên, ta đang nói chuyện với ngươi đâu." Nghe vậy, một bên Hạo Thiên không nói gì, tay trái luồn vào trong ống tay, móc ra một cái màu máu túi chữ vật, đưa tới Giao Chỉ trong tay. "A, chính ngươi nhìn." "Nhìn cái gì vậy? Đến lúc nào rồi? Ta nơi nào còn có tâm tình đi xem những này kỳ kỳ quái quái hiểu rõ đồ vật." "Ta..." "Ân." "Hạo Thiên, ngươi thật không biết xấu hổ." Khi Giao Chỉ mở ra túi chữ vật, nhìn đến bên trong trưng bày rực rỡ muôn màu đủ loại phẩm chất linh quả, nội tâm càng thêm tức giận đứng lên. Nhìn trước mắt Giao Chỉ như là xanh thẳm đồng dạng trắng non ngón tay chỉ mình, Hạo Thiên đầy mình ủy khuất. "Giao Chỉ, ngươi vì cái gì mắng ta?" Giao Chỉ liếc Hạo Thiên liếc mắt, liền vội vàng đem túi chứa vật phóng tới trong ống tay, bước nhanh hướng đến ngoài cửa đi đến, vừa đi vừa nói chuyện. "Hạo Thiên, Minh Hà sư huynh ngày bình thường đãi chúng ta không tệ, dù là sư huynh hôm nay có thể có chút lại nói nặng chút, chúng ta cũng không thể đối với hắn bất kính. Dù sao, ban đầu chúng ta không có gì cả thời điểm, là Minh Hà sư huynh trợ giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó. Mọi thứ muốn giảng lương tâm." "Giao Chỉ, ngươi đi làm cái gì?" Hạo Thiên chú ý đến Giao Chỉ cử động, liền vội vàng hỏi: "Đi làm cái gì?" "Hạo Thiên, ngươi cùng Minh Hà sư minh cáo kỉnh còn chưa tính, làm sao còn trộm cầm sư minh đồ vật? Xem ra, đây trong túi chữ vật linh quả vốn là sư minh cho chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Nếu như không có hôm nay đây ký hiệu sự tình, thứ này ta lấy còn yên tâm thoải mái. Thế nhưng là..." "Ai?" "Tính." "Hạo Thiên, tóm lại, chờ Minh Hà sư minh hết giận đầu, ngươi cùng ta nhanh đi cùng hắn cực kỳ xin lỗi một phen." Nhìn đến Giao Chỉ sắp ra khỏi phòng thân ảnh, Hạo Thiên thân hình chợt lóe, đi tới bên cạnh cửa, ngăn cản Giao Chỉ đừng đi. Chú ý đến Giao Chỉ mặt đầy vẻ u sầu, Hạo Thiên cười đùa nói ra: "Tốt, Giao Chỉ, không đùa ngươi. Ngươi có biết, chúng ta sắp rời đi Tu La cung thời điểm, Minh Hà sư huynh ném cho ta đồ vật sao? Nghe vậy, Giao Chỉ dừng bước, không xác định nói ra. Ngươi nói là, những này linh quả là Minh Hà sư huynh cho chúng ta? Hạo Thiên gật đầu, chính phải. Giao Chỉ ngửa đầu, mắt to bố linh nháy không ngừng, càng thêm mơ hồ. Sau đó, Giao Chỉ đôi mắt trở nên càng thêm sáng tỏ, tựa hồ hiểu rõ ra. Thì ra là thế. Hạo Thiên không được gật đầu, không sai. Ai u? Giao Chỉ, ngươi đánh ta làm gì? Giao Chỉ nâng lên nắm đấm chiếu vào Hạo Thiên đầu đó là một quyền. Tốt ngươi. Hạo Thiên, ngươi nhìn xem người ta Minh Hà sư huynh, rõ ràng cùng ngươi cãi nhau, còn muốn lấy ngươi thích ăn đồ vật. Điều này nói rõ Minh Hà sư huynh liền không có chấp nhận với ngươi. Đi, ngươi bây giờ liền cùng ta đi cùng Minh Hà sư huynh xin lỗi đi. Minh Hà sư huynh thật sự là rộng lượng. Giao Chỉ dắt lấy Hạo Thiên cánh tay liền muốn đi ra ngoài. Giao Chỉ, ngươi làm sao còn chưa hiểu tới? Trên thực tế, ta cùng Minh Hà sư huynh liền không có náo mâu thuẫn. Vậy các ngươi hai vì sao ngay trước Hồng Hoang vạn linh trước mặt phát lớn như vậy tính tình? Giao Chỉ không hiểu. Không đợi đến Hạo Thiên giải thích, Giao Chỉ liền lập tức hiểu rõ ra. Cho nên nói, ngươi cùng Minh Hà sư huynh như thế là diễn cho người khác nhìn đúng không? Tốt ngươi, Hạo Thiên. Nói đến đây, Giao Chỉ đi lên lại là một quyền đánh vào Hạo Thiên trên đầu. Ngươi biết rõ ta lo lắng, còn cố ý giấu giếm ta, làm hại ta lo lắng một đường. Đã như vậy, ngươi cùng sư huynh vì sao muốn làm như vậy? Lại là vì cái gì? Giao Chỉ, ngươi ngồi xuống, lại đợi ta cùng ngươi tinh tế nói đến. Ngay tại Hạo Thiên lôi kéo Giao Chỉ chuẩn bị nói tỉ mỉ một phen thời điểm, Thiên Đình Nam Thiên Môn phương hướng bỗng nhiên chuyển đến một đạo âm thanh. Bần đạo tu La giáo Nhiên Đăng đạo nhân, đến đây bái kiến Hạo Thiên đại thiên tôn. Chương 305, cáo tử. Chương 305, cáo tử. Nghe được Nam Thiên Môn âm thanh, gian phòng bên trong Hạo Thiên động tác tạm thời ngừng lại. Hạo Thiên nhìn thoáng qua Giao Chỉ, đối nó nói ra: "Giao Chỉ, một hồi ngươi liền xem như còn không biết đây là ta cùng Minh Hà sư huynh một tuần địch. Còn lại, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh." Sau đó, tại Giao Chỉ nghi hoặc dưới ánh mắt, Hạo Thiên dắt lấy Giao Chỉ, đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, hướng đến nơi xa nhìn lại. Rất nhanh, một đạo dáng người khôi ngô, trường bào đồng bền, tiên phong đạo cốt thân ảnh xuất hiện tại Hạo Thiên cùng Giao Chỉ trước mặt. A, nhìn đến cái kia không ngừng tới gần thân ảnh, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ trong đôi mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Cái này Nhiên Đăng đạo nhân, bọn hắn rất có ấn tượng. Bất quá tại bọn hắn ấn tượng bên trong Nhiên Đăng đạo nhân là một cái vóc người khô cạn gầy yếu, sắc mặt khô héo. Nhất là đối phương cặp kia hung ác nham hiểm vô cùng con mắt, làm cho Hạo Thiên cùng Giao Chỉ ấn tượng rất là khắc sâu. Bị cặp mắt kia để mắt tới về sau, liền tựa như bị thợ săn để mắt tới đồng dạng. Chốc lát ngươi lộ ra sơ hở, đối phương liền sẽ nhào lên, đưa ngươi ăn hết. Hạo Thiên vẫn nhớ kỹ, lúc ấy mình vẫn là Tử Tiêu cung ngoài cửa một cái canh cổng đồng tử. Bị Nhiên Đăng nhìn thoáng qua về sau, doa đến thật nhiều năm tâm lý đều có bóng mờ. Thế nhưng, bây giờ cái kia nhìn lên đến khuôn mặt an lành vô cùng, mang theo cười nhạt ý, bóng loáng đầy mặt thân ảnh, làm cho Hạo Thiên cùng Giao Chỉ có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Đây là bọn hắn quen biết cái kia Nhiên Đăng đạo nhân sao? Phát giác được Hạo Thiên cùng Giao Chỉ trong đôi mắt một chút kinh ngạc, Nhiên Đăng trong lòng rất là vui vẻ. Từ khi hắn bái nhập Minh Hà dưới trướng, trở thành Tu La giáo bên trong một thành viên. Cùng loại dạng này ánh mắt, hắn tại rất nhiều đã từng Tử Tiêu cung 3000 khách trong mắt đều thấy qua. Nghĩ tới đây, Nhiên Đăng nội tâm không khỏi cảm khái ban đầu tự mình làm bên dưới quyết định là bao nhiêu sáng suốt. Đồng thời, nội tâm đối với Minh Hà lòng cảm kích càng nồng hậu dày đặc. Nếu như không phải ban đầu bái nhập Minh Hà dưới trướng, nào có hắn Nhiên Đăng hôm nay. Bây giờ hắn, rốt cuộc không cần lo lắng hôm nay có linh khí tu luyện, ngày mai khả năng đói kinh mạch thời gian. Thậm chí, hiện tại hắn, ngay cả điểm công đức đều không cần lo lắng. Mỗi ngày chỉ là thân là phó giáo chủ chia hoa hồng, hắn liền dùng không hết. Loại cảm giác này, là Nhiên Đăng từng tại Hồng Hoang đại địa, sờ soạn lần mò thời điểm, căn bản là không có cách tưởng tượng sinh hoạt. Cho nên, đối với lần này Hạo Thiên tại Huyết Hải đại lục bên trên đối với Minh Hà giáo chủ phát cáo chuyện này, Nhiên Đăng rất là tức giận. Nhưng là, xuất phát từ Tu La giáo phó giáo chủ, lại muốn bảo trì thể diện. Dù là mình bây giờ đã nhanh muốn đè nén không được nội tâm tức giận, vẫn là phải gìn giữ mỉm cười. Bần đạo Tu La giáo Nhiên Đăng đạo nhân, gặp qua đại thiên tôn, gặp qua Giao Chỉ. Nghe được Nhiên Đăng lời nói, Hạo Thiên trong lòng có chút cười khổ. Một người gọi đại thiên tôn, một người gọi Giao Chỉ. Rất rõ ràng, đối với mình rất là xa lánh. Giao Chỉ tức là trực tiếp đi đến đại điện bên trong, đi vào Nhiên Đăng trước mặt, vừa cười vừa nói: "Giao Chỉ gặp qua Nhiên Đăng giáo chủ, không biết Minh Hà sư huynh hắn bây giờ có thể còn tại sinh chúng ta khí." Đối mặt Giao Chỉ, Nhiên Đăng thái độ rất là cung kính, hắn biết, hôm nay sự tình, tất cả đều là Hạo Thiên một người làm, cùng trước mắt Giao Chỉ không hề quan hệ. Thậm chí, Giao Chỉ còn nhiều lần tại Huyết Hải đại lục quên nhủ Hạo Thiên. Chỉ là cái kia Hạo Thiên không biết tốt xấu thôi. Nhiên Đăng đối Giao Chỉ ôn quyền nói ra: "Vân đạo lần này đến đây, chính là Minh Hà giáo chủ phân phó. Nói đại thiên tôn nếu như đã trưởng thành, liền không cần ta Tu La giáo người tại đây tiếp tục trợ giúp. Chuyến này, vân đạo chính là muốn dẫn tất cả ta Tu La giáo đệ tử trở về Huyết Hải đại lục." "Cái gì? Không. Nhiên Đăng giáo chủ, nơi này nhất định có cái gì hiểu lầm. Ngươi tạm chờ ta đi cùng Minh Hà sư huynh hỏi ý một phen, mới quyết định được không?" Nghe được Nhiên Đăng lời nói, Giao Chỉ mới vừa bị Hạo Thiên bình phục nội tâm lần nữa trở nên bối rối đứng lên. Nếu như Minh Hà sư huynh đem Tu La giáo đám người muốn đi, thiên đỉnh kia còn có người nào sao? Chỉ có một ít gần nhất hợp nhất tôn kép thôi. Đúng lúc này, ngồi ngay ngắn ở mạ vàng bảo tọa bên trên Hạo Thiên đột nhiên chợt quát lên: "Tốt, mang đi liền mang đi. Ta Thiên Đình thiếu hắn Tu La giáo người, chẳng lẽ còn sống không nổi nữa sao? Giao Chỉ, ngươi không cần kéo hắn, hiện tại ta liền đem ngươi Tu La giáo đám người toàn bộ gọi qua." toàn bộ đều đi. Nhìn đến Hạo Thiên không biết lại phát điên vì cái gì, Giao Chỉ đôi mắt chớp động ở giữa, tựa hồ minh bạch thứ gì. Nhưng là, nghĩ đến Hạo Thiên nói với nàng, để nàng phối hợp hắn diễn kịch lời nói, đội vàng trấn an Nhiên Đăng đạo nhân nói: "Nhiên Đăng đạo hữu, Hạo Thiên đều là đang nói nhảm, ngươi có thể ngàn vạn không thể đem Tu La giáo người toàn bộ mang đi à?" Sau đó, Giao Chỉ quay đầu nhìn về phía Hạo Thiên, nghiêm nghị quát: "Hạo Thiên, ngươi chuyện gì xảy ra? Đạo tổ để ngươi ta hai người cộng đồng trưởng quản Thiên Đình, chẳng lẽ bây giờ Thiên Đình thành ngươi độc đoán sao?" "Ta không đồng ý." "Giao Chỉ, hôm nay sự tình, ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Ta quyết định." Hạo Thiên ba đạo nói ra, sau đó trong tay pháp quyết thôi động, thông chi tất cả Tu La giáo đệ tử đến đây Lăng Tiêu Bảo Điện. Trên thực tế, không cần Hạo Thiên thông chi, tại Nhiên Đăng âm thanh tại Nam Thiên môn vang lên trong nháy mắt, tất cả Tu La giáo đệ tử liền đã rời đi riêng phần mình cương vị, hướng đến Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng chạy đến. Cùng lúc đó, Giao Chỉ đang nghe Hạo Thiên âm thanh về sau, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ, lồng ngực không ngừng mà trên dưới chập trùng, nàng chỉ vào Hạo Thiên quát mắng: "Hạo Thiên, ngươi làm ta quá là thất vọng." Đúng lúc này, một bên Nhiên Đăng đôi mắt chớp động, như có điều suy nghĩ đối Giao Chỉ nói ra: "Giao Chỉ, Đại Thiên Tôn thái độ ngươi cũng thấy đấy, Thiên Đình dung không được ta Tu La giáo, Minh Hà giáo chủ cũng không muốn ta Tu La giáo đệ tử tiếp tục tại đây. Đã như vậy, vậy bọn ta liền cáo lui." Tiếp đó, Nhiên Đăng đứng tại Lăng Tiêu Bảo Điện ngoài cửa lớn, đem tất cả đến đây Tu La giáo đệ tử toàn bộ ngăn lại: "Hạo Thiên Đại Thiên Tôn cùng ta Tu La giáo giáo chủ ý kiến không hợp, kể từ hôm nay, ta Tu La giáo đệ tử toàn bộ rút lui Thiên Đình." Nương theo lấy Nhiên Đăng đạo nhân lời nói tại đại điện bên ngoài vang lên, dẫn tới vô số Tu La giáo đệ tử kinh hô: "Xảy ra chuyện gì? Thật sao? Chúng ta không cần tiếp tục tại ngày này đỉnh nhập chức. Quá tốt rồi. Ta đã sớm chịu đủ ngày này đỉnh buồn tẻ không thú vị thời gian, ngày này đỉnh nơi nào có chúng ta Huyết Hải Đại Lục một điểm tốt? Một điểm? Là nửa phần cũng không bằng. Ta Huyết Hải Đại Lục là địa phương nào? Nơi này là địa phương nào? Có thể so tính sao? Rốt cuộc có thể trở về nhà. Quá tốt rồi." Đại đa số Tu La giáo đệ tử cũng không thích Thiên Đình buồn tẻ không thú vị sinh hoạt, hoài niệm tại Huyết Hải Đại Lục tự do tự tại sinh hoạt. Hướng tới Huyết Hải Đại Lục cái kia rồi rào linh lực, càng hướng tới nơi đó quen thuộc người cùng sự. Chỉ có trong đám người Tiêu Biêm, Lý Thất Dạng, Thạch Hạo, Hàn Lập bọn người ở tại nghe được Nhiên Đăng lời nói về sau, nhìn nhau liếc mắt. Bọn hắn biết, nhất định là xảy ra chuyện gì để giáo chủ trái tim băng giá sự tình, bằng không giáo chủ sẽ không để cho bọn hắn trở về. Nghĩ tới đây, bọn hắn nhao nhao giơ tay lên, không biết làm cái gì. Sau đó, bốn người mặt không biểu tình đứng ở Nhiên Đăng bên cạnh, thúc giục nói: "Chúng ta đi nhanh lên đi." Nghe vậy, Nhiên Đăng cuối cùng vẫn quyết định cùng Giao Chỉ cáo biệt một cái, sau đó quay người đối Giao Chỉ nói ra: "Cáo tử." Nhìn đến từ từ đi xa Tu La giáo đám người thân ảnh, Giao Chỉ rất là nóng độ chạy đến Hạo Thiên bên cạnh hỏi: "Hạo Thiên, cuối cùng là làm sao một hồi sự tình?"